Công tử Vũ nhìn nàng nhìn cầm không thêm che giấu thích bộ dáng, trong mắt tràn đầy đơn thuần, có chút sủng nịch mà cười, đảo cảm thấy cái này sư muội càng đáng yêu chút. Công tử Vũ nói, nếu là biết ngươi khen nó, chắc âm chắc chắn cao hứng. Duyên hạnh hiếm lạ, sư huynh ngươi không chỉ có cấp cầm đặt tên, còn cho rằng nó cũng sẽ có ý tưởng cảm tình sao. Công tử Vũ không tỏ ý kiến, ta cho rằng vạn vật có linh. Duyên hạnh không bài xích ý nghĩ như vậy. Nàng họa ra tới đồ vật tồn tại thời gian đều thực ngắn ngủi, nhưng nàng vẫn như cũ tin tưởng cho dù thời gian thực đoạn, này đó sự vật cũng là có linh tính. Vì thế nàng cảm thấy hứng thú mà nhìn sư huynh cầm, hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ngươi cầm là nam hải tử vẫn là nữ hải tử đâu? Công tử Vũ sửng sốt. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người hỏi, chắc âm là nam hay nữ? Công tử Vũ suy xét trong chốc lát, trả lời nói, ta tưởng, thế gian đều không phải là tất cả đồ vật đều có giới tính. Sinh linh yêu cầu sinh sôi nảy nở, mới vừa có âm dương chi đừng, mà cầm là đồ vật, tuy có linh trí, lại sẽ không có nam nữ chi gian như vậy tình cảm xúc động, tự nhiên không sao cả giới tính, cũng sẽ không có nam nữ sống mái chi phân. Nguyên lai là như thế này. Duyên hạnh ngây thơ gật gật đầu. Công tử Vũ nhìn nàng nghiêm trang khuôn mặt nhỏ, có chút buồn cười. Hắn kỳ thật tưởng véo một chút sư muội mặt, nhưng ngẫm lại như vậy không lớn trang trọng, vẫn là nhìn xuống, chỉ là con khỏe miệng. Công tử Vũ đem đàn cổ thả lại cầm hộp nội, bối trở lại trên lưng, lại nhìn về phía sư muội quán công khóa, hỏi, ngươi hôm nay việc học còn có bao nhiêu? Duyên hạnh thành thật đáp, sao chép còn có 30 trang, bối thư 2 trường, sau đó còn muốn họa 2 bức họa, ngày mai đều phải giao cho sư phụ cùng tiên sinh. Nghe còn rất nhiều. Công tử Vũ nghĩ nghĩ, dặn dò, ta nghe nói ngươi thân thể không phải quá hảo, vẫn là phải chú ý làm theo khả năng, nếu là thật sự không hoàn thành, liền trước nghỉ ngơi. Sư phụ tuy rằng nghiêm khắc, nhưng chỉ cần hợp tình hợp lý, nghĩ đến cũng sẽ thông cảm. Công tử Vũ lại hỏi, phong sư đệ đâu? Hôm nay như thế nào không gặp hắn, các ngươi ngày gần đây không đều là cùng nhau làm bài tập sao? Nói đến cái này, Duyên hạnh nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Không biết. Nàng trả lời. Phong sư huynh hai ngày này giống như có chuyện gì phải làm, ở Bắc Thiên Cung trong ngoài chạy tới chạy lui, lập tức liền không thấy hắn. Đối Duyên hạnh mà nói, hiện tại khoảng cách bọn họ cùng nhau xem qua vũ sư huynh năm đó công khóa thời gian còn không có qua đi bao lâu, phong sư huynh an phận không có hai ngày, hành tung liền lại kỳ quái lên. Duyên hạnh đối phong sư huynh ý tưởng cân nhắc không ra, nhưng nàng kỳ thật. Còn rất lo lắng phong sư huynh lại bị sư phụ đánh. Vũ sư huynh như suy tư gì, gật gật đầu. Lúc này, Duyên hạnh thấy vũ sư huynh có thể là phải rời khỏi, lấy hết can đảm, ngồi ngay ngắn. Duyên hạnh hỏi, sư huynh. Về sau ta nếu là còn có sẽ không địa phương, có thể đi hỏi ngươi sao? Công tử Vũ vốn là ở suy xét phong tình huống, gần nhất phong ở Ngọc Thụ các thời gian cũng rất ít, hắn thân là đại sư huynh, đối sư đệ sư muội tình huống, tất nhiên để ý. Lúc này, nghe được sư muội lo sợ do hỏi, công tử Vũ sửng sốt, mới vừa rồi lấy lại tinh thần. Tiếp theo, hắn nhuẩn miệng cười. Công tử Vũ nói, đương nhiên, sư muội tùy thời tới đều có thể. Công tử Vũ này cười, đối Duyên hạnh mà nói, không khác thu thủy ấn nguyệt. Xuân về hoa nở. Duyên hạnh lồng ngực liền điền đến tràn đầy, vui sướng nói, cảm ơn sư minh. Không lâu, công tử Vũ trở lại Ngọc Thụ Các. Hắn trở lại chính mình chỗ ở, liền đem Trác Âm từ cầm hộp phong ra. Nhưng bắt vài cái cầm huyền, công tử Vũ liền nghe ra Trác Âm trạng thái cùng bình thường bất đồng. Hắn ngoài ý muốn hỏi, người tựa hồ. Tâm tình thực hảo. Đương nhiên, đàn cổ truyền ra nhảy nhót thanh âm, người cái kia tiểu hồ ly sư muội, nàng khen ta xinh đẹp. Công tử Vũ vi lăng. Tiện đà liền cười. Ân, sư muội nàng trời sinh tính thông minh, đương nhiên con mắt tinh đời. Bất quá đàn cổ lại có chút cảm khái địa đạo, nàng cùng hơn một năm trước, giống như không giống nhau, trưởng thành rất nhiều. Công tử Vũ gật đầu nói, chúng ta bất đồng với khí linh, tuy là thần tiên, nhưng cũng cùng phàm nhân giống nhau có từ hài đồng sinh trưởng thành thụ quá trình, chỉ là sẽ không già cả, nếu vô chiến bệnh ngoài ý muốn, liền sẽ không chết thôi. Hắn tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói. Ngày sau. Biến hóa còn sẽ lớn hơn nữa đâu. Bên kia, thiền đêm, Duyên hạnh hôm nay gặp được đại sư huynh, còn bị đại sư huynh tự mình dạy công khóa, đã là hưng phấn lại là kích động, viết xong công khóa sau nằm đến trên giường, thế nhưng chằn trọc đã lâu không thể đi vào giấc ngủ. Tới gần giờ tí, nàng bịt kín chăn, mới thật vất vả ở vui sướng chung ngủ. Nhưng mà, không biết ngủ bao lâu, nàng đống nhiên bị liên tục không ngừng ca ca ca thanh âm đánh thức. Duyên hạnh rủi rủi mắt, miễn cưỡng chui ra chăn. Đang muốn xem đã xảy ra chuyện gì, liền thấy một viên hòn đá nhỏ cao cao mà bay lên tới, nện ở nàng trên cửa sổ, lại phát ra ca thanh âm. Duyên hạnh khó hiểu mà mở cửa sổ ra bên ngoài xem. Chỉ thấy Phong đứng ở Ngọc Trì lâu đình viện cây cối cao chi thượng, trong túi xủy mấy chục tảng đá, chính từng khối hướng lên trên ném, tập nàng cửa sổ. Duyên Hạnh kinh ngạc nói, Phong sư huynh. Phong thấy Duyên Hạnh tỉnh, liền đình chỉ tàn phá cửa sổ ác cử. Phong nhếch miệng cười, nói, Hạnh sư muội, ngươi nhưng tính tỉnh. Mau ra đây, ta tìm được rồi lợi hại đồ vật. Chương 15. Duyên Hạnh nhìn đến Phong canh giờ này cư nhiên xuất hiện ở chính mình dưới lầu, nội tâm vạn phần kinh ngạc. Nàng ngửa đầu đi xem sắc trời, phán đoán thời gian. Chỉ thấy hôm nay là trăng tròn, thả là trời nắng, vạn dặm không mây, trăng sáng sao thưa. Duyên Hạnh trần chờ nói, chính là hiện tại. Đều là giờ xỉu. Có quan hệ gì sao, ngày mai đi học cũng sẽ không đến trễ. Phong cũng không để ở trong lòng, ngược lại đứng ở trên cây chiều Duyên Hạnh càng thêm dùng sức mà vây tay. Chính là muốn nửa đêm mới hảo đâu. Nhanh lên xuống dưới, bằng không xem không được. Duyên Hạnh khó hiểu, muốn xem cái gì. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, chúng ta vẫn là tiểu hài tử, không nên như vậy vãn rời đi chỗ ở. Quản hắn, sư muội ngươi là gan như thế nào như vậy tiểu. Nơi này chính là Bắc Thiên Cảnh, có thể có cái gì nguy hiểm. Nhưng là, Duyên Hạnh còn ở do dự. Nàng cũng không phải quá tưởng xuống lầu, chính là thấy Phong sư huynh thập phần kiên quyết bộ dáng, lại không am hiểu cự tuyệt người khác. Nàng hỏi, nếu không, ít nhất kêu lên sư phụ, hoặc là đại sư huynh. Như vậy sao được, nếu như bị bọn họ hai cái biết, về sau nơi nào còn đi đến thành. Ta thật vất vả mới lén lút mà chạy ra. Phong nhìn ra Hạnh sư muội do dự. Hắn làm bộ lui về phía sau nói, ngươi không đi tính, ta đây chính mình đi. Từ từ, Duyên Hạnh mắt thấy Phong sư huynh thật muốn đi. Lấy Phong sư huynh hóa nhập trong gió bản lĩnh, hắn vừa đi, vậy khẳng định đuổi không kịp. Duyên Hạnh sợ Phong sư huynh tính cách sẽ sang bậy, nếu là bị sư phụ bắt được, nhị sư huynh nhất định sẽ bị đánh. Dưới tình thế cấp bách, Duyên Hạnh cũng không kịp nghĩ nhiều, buột miệng thốt ra, sư huynh, ngươi xác định đi không phải rất xa sao. Phong một ngụm hứa hẹn, đương nhiên, ta bảo đảm, sẽ không rời đi Bắc Thiên Cung. Kia, đại khái muốn bao nhiêu thời gian nha? Nô, một canh giờ đi. Sẽ không thật lâu, trở về còn có thể ngủ đâu. Duyên Hạnh rốt cuộc tùng khẩu, kia, ta đây xuống dưới, ngươi lại hơi chút chờ ta trong chốc lát. Nhanh lên. Phong vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Duyên Hạnh từ bên cửa sổ lùi về thân mình, nàng chỉ có thể vội vàng thay đổi đệ tử phục, đem áo ngoài gắn vào trên người, bay nhanh mà chạy ra môn. Phong lười biếng mà treo ở trên cây, thấy Duyên Hạnh ra tới, mới một cái xoay người linh hoạt nhảy xuống, gấp không chờ nổi nói, cuối cùng tới, chúng ta đi. Duyên Hạnh chưa từng có tại như vậy vãn rời đi quá Ngọc Thụ lâu, nhưng Phong sư huynh tựa hồ đối trong bóng đêm Bắc Thiên Cung quen cửa quen mẻo, thậm chí có thể lánh nàng tránh đi tuần tra tiên hầu. Duyên Hạnh bất an nói, Phong sư huynh, nơi này đã ra cung vua. Bắc Thiên Cung chia làm cung vua cùng ngoại đình. Cung vua là Bắc Thiên Quân cập hắn đệ tử ngày thường tu luyện sinh hoạt địa phương, ngoại đình còn lại là Bắc Thiên Quân thượng triều, định ngày hẹn Bắc Thiên đàn tiên, nghị sự hạ tấu địa phương. Bắc Thiên Quân dù sao cũng là phương Bắc Thiên đình thiên quân. Hắn tại nội đình là Duyên Hạnh, Phong bọn họ sư phụ, mà ở ngoại đình, còn lại là Bắc Thiên Cảnh nói 102 đế quân. Duyên Hạnh bọn họ ngày thường tu luyện, đi học, ăn cơm, phao tắm đều tại nội đình nội, cực nhỏ ra tới, ngoại đình đối bọn họ mà nói là đại nhân địa phương. Duyên Hạnh thấy Phong sư huynh như thế thuần thục mà ra bên ngoài chạy, khó tránh khỏi tâm ưu. Nhưng mà Phong không để bụng, lúc này mới đến chỗ nào. Yên tâm hảo, ta đều đã tới vài tranh, thực an toàn. Duyên Hạnh trong lòng run sợ mà đi theo Phong ra bên ngoài chạy. Phong vẫn luôn lánh nàng đến Bắc Thiên Cung ngoại đình bên cạnh, đều đã tới rồi Bắc Thiên Cung một mặt lưng dựa tiên sơn, nhưng xem Phong sư huynh ý tứ, cư nhiên còn tính toán hướng trên núi đi. Duyên Hạnh đến Bắc Thiên Cung về sau, trước sau an an phận phận mà đãi tại nội đình, bởi vì suốt ngày nghiên cứu việc học, còn không có đem Bắc Thiên Cung dạo toàn, nơi này đã là nàng hoàn toàn không có đã tới địa phương. Thấy Phong còn muốn lên núi, Duyên Hạnh đứng lại bước chân sau này lui, không muốn lại đi phía trước đi. Phong thúc giục nàng nói, liền thiếu chút nữa điểm, ta bảo đảm. Đến đều đến nơi đây, lại đi vài bước, không có việc gì. Duyên Hạnh cũng không phải thực tin, nhưng đều đã tới rồi nơi này, kinh bất quá Phong lần nữa khuyên bảo, vẫn là thật cẩn thận mà cùng Phong sư huynh lên núi. Tiên Sơn cũng là Bắc Thiên Cung một bộ phận, cũng không tính hoang sơn giã lĩnh, thềm đá phô đến chỉnh chỉnh tề tề, bởi vì mỗi ngày đều có tiên nhân quét tước, phi thường sạch sẽ. Bất quá, lúc này là đêm khuya, trên núi hẻo lánh ít dấu chân người. Chỉ có mấy cái sâu kín đèn lồng màu đỏ cùng ánh trăng cùng vì sơn đạo chiếu sáng. Lần này, Phong thật không có lừa nàng. Tiên Sơn có vài cái đỉnh núi, Phong chỉ là tiểu đi rồi vài bước, liền mang nàng bò lên trên một cái tiểu đỉnh núi, sau đó nói, tới rồi. Phong đẩy ra che ở đá phiến đường núi lá cây, chạy ở phía trước, cấp Duyên Hạnh dẫn đường, sau đó đi phía trước một lóng tay, nói, Hạnh hạnh sư muội, ngươi xem. Duyên Hạnh theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, ngay sau đó, si mê mà ngây người. Trước mắt là khó có thể hình dung cảnh đẹp. Cái này đỉnh núi tuy rằng không cao, đỉnh núi lại thật là trống trải, không hề che đậy, có thể rõ ràng mà nhìn đến tròn tròn minh nguyệt. Đỉnh núi có một cái rộng lớn ao hồ, hồ nước lân lân sáng lên, phản chiếu bóng đêm. Trong hồ lập có ba cái thạch tháp, tháp trong bụng không, chung quanh điêu năm cái viên động, trong tháp châm trường đèn, lúc này đêm khuya vừa qua khỏi, sáng trong trăng tròn chính lên tới trên cao, minh nguyệt tấn vào nước chung, ở trong nước hình thành lay động ánh trăng. Mà thạch tháp năm chản đèn sáng ánh sáng cũng xuyên qua viên động, ở trong nước chiếu ra một cái tròn tròn mang quang ảnh ngược, trong lúc nhất thời, thế nhưng như là trong nước xuất hiện vô số mặt trăng, quang ảnh đông đưa, đẹp không sao tả xiết. Ánh trăng lay động, thiên sương ngủ lượn lờ. Duyên Hạnh chưa từng có gặp qua bực này cảnh đẹp, xem đến ngây người. Duyên Hạnh thân sắc, hoàn toàn ở phong đoán trước bên trong. Hắn đem mu bàn tay thượng thân sau, bím tóc rũ trên vai, đắc ý nói, ngươi xem, người vẫn là phải làm một ít mạo hiểm sự đi. Nếu là luôn là theo khuôn phép cũ, thấy thế nào được đến cảnh đẹp như vậy? Ta xem nơi này như thế hoang vắng, bấc đèn cũng thật lâu không đổi qua, chỉ sợ liền Bắc Thiên cung người, đều không phải mỗi người biết. Duyên Hạnh lúc này vô pháp phản bác Phong sư huynh. Như vậy phong cảnh thật sự quá xinh đẹp, làm người thậm chí có cuộc đời này có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, đã là không uổng cảm giác. Duyên Hạnh hiện tại rất muốn vẽ tranh, đem trước mắt mỗi một tấc ánh trăng đều vẽ ra tới, lưu đến ngày sau thường thường dư vị. Duyên Hạnh tự đáy lòng nói, hảo mỹ. Phong sư huynh, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì? Phong Tiêu sái mà vung tay. Hắn nói, ta mới vừa phát hiện nơi này, liền tưởng khẳng định muốn mang những người khác tới kiến thức một chút. Bất quá đại sư huynh. Nô. Nói quá tiện nghi hắn, tổng cảm thấy khó chịu, nếu là nói cho sư phụ, ta bị hắn lao nhân ra cởi đánh 100 nhiều xuống tay mới là lạ. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi cái này sư muội còn tính chơi thân. Ngươi trở về sau, cũng không nên nói cho sư phụ a. Hảo, ta không nói. Duyên Hạnh nghiêm túc gật đầu. Phong Kinh Hỉ nói, hảo sư muội, ta lần sau phát hiện cái gì thứ tốt còn mang ngươi. Hai người đứng ở một cái chiến tuyến thượng, Duyên Hạnh hứng thú bừng bừng mà vòng quanh ao hồ đi rồi một vòng. Muốn đem sở hữu hình ảnh đều khắc ở trong đầu, chờ trở về sau họa thành họa. Hai người ở ao hồ biên dừng lại hảo một thời gian, thẳng đến trăng tròn trầm không ít, mới quyết định rời đi. Duyên Hạnh xem đến cảm thấy mỹ mãn. Cho dù nàng ra tới khi mọi cách bất đắc dĩ, nhưng đến bây giờ cũng không thể không thừa nhận, lúc này mạo hiểm đi theo Phong sư huynh cùng nhau ra tới, rất có thể là cái chính xác lựa chọn. Bất quá, làm sư phụ biết đến lời nói, khẳng định là muốn bị phạt. Hai người trì hoãn so dự tính chậm chút. Xa xa vượt qua một canh giờ. Trở về thời điểm, theo thường lệ vẫn là Phong đi ở phía trước, nhưng Phong sư huynh ước chừng cũng tưởng nhanh lên đi trở về, xuống núi bước chân nhanh chút. Duyên Hạnh theo ở phía sau, nàng thể năng không có như vậy hảo, ban đêm ám, xuống núi đi đường lại phải cẩn thận, mắt thấy Phong sư huynh càng đi càng xa, Duyên Hạnh nhịn không được sốt ruột mà truy ở phía sau, nói, nhị sư huynh, ngươi đi được chậm một chút, ta theo không kịp. A, đang nói, Duyên Hạnh không có thấy rõ dưới chân. Vướng tới rồi một cây núi rừng rôi đến thềm đá thượng nhánh cây, nhân thể nhoáng lên, chờ phục hồi tinh thần lại, đã là phanh một tiếng, thật mạnh té lăn trên đất. Sư muội, Phong nghe được thanh âm, lúc này mới quay đầu, nhìn đến Duyên Hạnh té ngã bộ dáng, tức khắc hoảng sợ. Hắn chạy tới, kiểm tra nói, sư muội, ngươi không sao chứ? Duyên Hạnh hít hà một hơi. Nàng không nghe được Phong kinh hô, ở ngã xuống khoảnh khắc, nàng chỉ cảm thấy mắt cá chân một trận xuyên tim đau đớn, chờ trời đất quay cuồng kết thúc. Nàng đã ngã vào trên đường lát đá. Duyên Hạnh đầu váng mắt hoa, chờ hơi có hơi thở bình phục, mới miễn cưỡng chống đỡ chính mình ngồi dậy. Duyên Hạnh chớp chớp mắt, chịu đựng đau nói, xuất huyết. Duyên Hạnh trên váy chảy ra loang lổ vết máu, ước chừng là cẳng chân sắt phá. Nhưng Duyên Hạnh đau nhất, tựa hồ không phải nơi này. Nàng cong lưng, đi thoát chính mình giày vớ. Phong vội vàng đi lên hỗ trợ. Chờ vớ rỡ xuống, chỉ thấy Duyên Hạnh mắt cá chân đỏ một tảng lớn, đã cao cao sướng khởi. Duyên Hạnh tuổi còn nhỏ, lúc trước trường kỳ ốm đau tu dưỡng, làn da lại bạch lại nột, liền không như thế nào phơi quá thái dương, chợt sưng lên như vậy một khối to, quả thực nhìn thấy ghê người. Phong rối loạn thần thái, hoảng loạn hỏi, sư muội, ngươi còn có thể đi sao? Duyên Hạnh đau đến hút không khí, nàng thử đứng lên, chính là mắt cá chân đau nhức, lập tức liền ngã trở về. Duyên Hạnh lắc đầu, không thể nào. Phong ngày thường không sợ trời không sợ mà, sư phụ đánh hắn còn dám cùng sư phụ đấu võ mồm. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cái 9 tuổi đại hài tử, xem sư muội cái dạng này, hắn tức khắc sợ hãi lên, mất chú ý. Nơi này chính là ngoại đình sau núi, khoảng cách bọn họ đi học nghỉ ngơi cùng vua cách xa vạn dặm, sư muội trước mắt bộ dáng, sợ là không thể đi. Phong nhất thời cứng đờ không nói gì. Phong trong lòng trăm chuyển ngàn chiết, một lát sau, hắn cắn răng nói, hạnh muội muội, ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, ta trước chạy xuống sơn, chờ tìm tới đại nhân, lại lên núi tới đón ngươi. Từ từ, Duyên Hạnh vừa nghe Phong cư nhiên muốn đem nàng một người lưu lại nơi này, tức khắc hoảng sợ. Tuy ở Bắc Thiên Cung nội, nhưng này dù sao cũng là ở trên núi, lại là đêm khuya, chung quanh đen như mực, bốn phía còn có côn trùng kêu vang thanh âm. Duyên Hạnh như vậy một cái tiểu nữ hài, nào dám chính mình ở trên núi chờ. Nàng bắt lấy Phong sư huynh tay háo, co rúm nói, đừng đi, đừng ném xuống ta một người. Duyên Hạnh thân thể đều sợ tới mức rụt lên. Phong thế khó xử, chính là. Duyên Hạnh gắt gao túm Phong tay háo, không cho hắn rời đi. Hai người giằng cò không dưới. Đúng lúc này, sơn đạo mặt sau, đồng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Có người tới. Bắc Thiên Cung nội ứng nên đều là có thể giúp bọn hắn người. Lúc này, Duyên Hạnh bị thương bất lực đã xa xa thắng qua bị sư phụ biết sau trách phạt sợ hãi. Vừa nghe đã có người tới, hai người trong lòng đều là sáng ngời. Phong vội vàng hô, nơi này có người. Mau cứu cứu chúng ta. Ta sư muội vặn bị thương chân, mau tới cứu chúng ta. Tiên nện bước đầu tiên là tạm dừng, tiếp theo nhanh chóng nhanh hơn, hướng nơi này tới rồi. Phong cùng Duyên Hạnh tha thiết mà vọng qua đi. Chỉ thấy ngay sau đó, ở sơn giai chỗ rẽ, trước xuất hiện một ngọn đèn. Sau đó, mới là bóng người. Người kia cũng không phải rất cao, ăn mặc hạnh hoàng sắc đệ tử áo ngoài, phía sau có một cái nặng nề cầm hộ, trong tay dẫn theo đèn. Dưới ánh trăng, lại là xuất hiện công tử Vũ trong sáng cao khiết khuôn mặt. Là Vũ sư huynh. Duyên Hạnh lập tức ngốc. Nàng nguyên bản đau đến hốc mắt đỏ lên, hiện tại lại chỉ lo đại sư huynh, ngơ ngác mà ngồi, liền mắt cá chân đau đều đã quên. Hạnh sư muội, Vũ sư huynh tựa hồ là đang tìm cái gì nhân tài đi lên, một đường nhìn xung quanh, nhưng nhìn đến Duyên Hạnh chân cùng mắt cá chân thượng thường, lập tức hoảng sợ. Tiếp theo, hắn lập tức sốt ruột mà chạy tới, vọt tới Duyên Hạnh trước mặt. Công tử Vũ một tay đem đèn lồng vứt trên mặt đất, không chút do dự phục thân kiểm tra nàng thương thế. Hắn vô cùng lo lắng mà nhìn Duyên Hạnh thương, quan tâm hỏi: Hạnh sư muội, sao lại thế này, đây là như thế nào làm cho? Ngươi hiện tại còn đau sao? Duyên Hạnh ngơ ngẩn mà nhìn vọt tới nàng trước mặt đại sư huynh. Vũ sư huynh trên mặt, tràn đầy đối nàng giấu không được lo lắng biểu tình. Chương 16. Công tử Vũ vốn là sinh ra được một bộ làm người ấn tượng khắc sâu hảo tướng mạo, hán bạch ngọc không tì vết, như khuê như ngọc, lúc này tẩm mục ở dưới ánh trăng, càng có vẻ ngũ quan rõ ràng, khí chất xuất trần. Đại sư huynh như vậy đột ngột mà buông xuống ở nàng trước mặt. Duyên Hạnh ngốc lăng một cái trước mắt, mà ngay cả mắt cá chân đau đều đã quên. Nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình đang nằm mơ. Nhưng mà, quên đi chung quy chỉ có trong nháy mắt, nàng vẫn là hồi qua thần. Ở Vũ sư huynh trước mặt, nàng cảm giác chính mình so ngày thường còn muốn yếu ớt, cảm xúc càng dễ dàng dao động. Duyên Hạnh đau đến muốn mệnh, toàn bộ chân phải mắt cá chân đều mau không có đau bên ngoài trực giác, cẳng chân cũng tê dại. Nàng sát mặt trắng bệnh, mạ mồ hôi, nhưng vẫn là nhấp môi đối sư huynh lắc đầu, còn hảo. Không cần cậy mạnh. Vũ sư huynh đau lòng địa đạo. Công tử Vũ nhìn quanh bốn phía, giống như đang tìm cái gì đồ vật, chân của ngươi cần thiết mau chóng cầm máu, còn muốn mắt cá chân cũng cần thiết muốn xử lý. Duyên Hạnh vẫn như cũ hoài kinh ngạc nhìn hắn, miễn cưỡng chống đỡ hỏi, Vũ sư huynh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Công tử Vũ tạm dừng một cái trước mắt, trả lời, ta đi theo các ngươi tới. Phong lén lút từ ngọc thụ cắt ra tới thời điểm, động tĩnh nháo đến lớn một chút, bừng tỉnh công tử Vũ. Nhưng là đương công tử Vũ lên xem xét tình huống thời điểm, linh hoạt thiện động Phong đã chạy không có bóng dáng. Công tử Vũ ngay sau đó đi tìm, xem cái này sư đệ là tính toán làm cái gì, lại phát hiện hắn lại là đã mang lên Duyên Hạnh, hai người chính ra bên ngoài đỉnh chạy. Nếu là chỉ có Phong một người, công tử Vũ có lẽ sẽ đi trước tìm sư phụ xử lý, nhưng hắn mang lên Duyên Hạnh, liền làm công tử Vũ lập tức do dự lên. Tiểu sư muội xưa nay ngoan ngoãn nghe lời, không phải sẽ chọc phiền toái người, nàng nửa đêm du lịch. Có thể là có cái gì bất đắc dĩ lý do. Còn nữa, đệ tử đêm hành, nếu làm sư phụ phát hiện, Phong cùng hạnh sư muội hai người đều không tránh được muốn chịu trách phạt, hạnh sư muội thân thể ốm yếu, có lẽ ăn không tiêu trọng phạt. Bọn họ đều là chính mình sư đệ sư muội, nếu là không có phạm cái gì đại sai liền bị phạt, công tử Vũ cũng không đành lòng. Nghĩ như thế, công tử Vũ liền khó có thể nhanh chóng quyết định, không có thông chi Bắc Thiên Quân, mà là chính mình im ắng mà theo đi lên, nhìn xem tình huống. Chỉ là theo tới sau núi thời điểm, bởi vì Phong cái này sư đệ, nhìn qua cậu thả, kỳ thật trực giác cùng dã thu giống nhau nhanh nhạy, công tử Vũ không dám cùng đến thân cận quá, lúc này mới xa xa mà ở nơi khác thủ bọn họ. Phát giác hai người chỉ là xem ao hồ ánh trăng về sau, công tử Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn yên lặng thủ đến bọn họ xuống núi, thấy Phong cùng Duyên Hạnh chuẩn bị đi trở về, hắn liền tính toán trước bọn họ một bước xuống núi, miễn cho bị phát hiện. Ai ngờ hắn ở dưới chân núi lợi chờ, nửa ngày không gặp sư đệ sư muội xuống dưới, trong lòng cảm thấy không đúng, lúc này mới lên núi nhìn xem, lại không dự đoán được nhìn thấy Duyên Hạnh bị thương. Công tử Vũ bốn phía nhìn quanh, nói, trước đừng nói này đó, ngươi đến trước băng bó. Công tử Vũ suy tư một cái trước mắt, đứng lên gần đây hái vài cọng Duyên Hạnh không quen biết tiên thảo, sau đó bỏ đi chính mình áo ngoài, lưu loát mà xé mở. Nghe được gấm lụa bị xé rách thanh âm, Duyên Hạnh không tự giác mà a một tiếng, sau đó liền ý thức được công tử Vũ xé quần áo là phải cho chính mình băng bó. Công tử Vũ đơn giản xử lý bị xé thành mảnh vải quần áo, lại làm Phong cầm mấy cái trở lại đỉnh núi lao hồ đi rửa rửa, nhưng đến phiên xử lý thảo dược thời điểm, hắn mơ hồ tạm dừng một chút. Tiếp theo, Duyên Hạnh nhìn đến sư huynh nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ nói, xin lỗi. Nơi này không có đảo dược công cụ, ngươi khả năng cảm thấy có điểm dơ, hơi chút nhẫn một chút. Nói, Duyên Hạnh liền nhìn đến Vũ sư huynh đem thảo dược lá cây hái xuống, bỏ vào trong miệng, mặt không đổi sắc mà toàn bộ nhai toái, sau đó sát ở lưu lại mảnh vải thượng. A, Duyên Hạnh hơi hơi đỏ mặt. Đảo không phải ghét bỏ sư huynh làm như vậy dơ, mà là thật ngượng ngùng. Duyên Hạnh vô thố nói, ta chính mình đến đây đi. Nói, Duyên Hạnh học sư huynh bộ dáng, đem thảo dược lá cây nhét vào trong miệng. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, nàng nhịn không được nhăn lại mặt, đem trong miệng thảo dược phun ra. Loại này tiên thảo lá cây có khó có thể miêu tả hương vị, lại khổ lại sáp, còn có cực kỳ đáng sợ toan vị, một nhấm nuốt liền mạn đến đầy miệng đều là, Duyên Hạnh căn bản chịu đựng không được, lập tức phun ra. Duyên Hạnh kinh ngạc mà nhìn về phía Vũ sư huynh. Sư huynh hắn, vừa mới chính là vẫn luôn bình tĩnh mà nhấm nuốt như vậy hương vị thảo dược, vì nàng thương. Công tử Vũ nhìn Duyên Hạnh đem thảo dược phun ra, cũng không ngoài ý muốn, cũng không có sinh khí, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, sau đó sờ sờ nàng đầu, an ủi nói, không có quan hệ, ngươi ngoan ngoan ngồi, ta tới thì tốt rồi. Nói, công tử Vũ lại đem thảo dược để vào trong miệng. Quang tử vẻ mặt của hắn thượng, căn bản phán đoán không gian này vài cọng tiên thảo cư nhiên sẽ là cái loại này hương vị. Duyên Hạnh tâm thần rung chuyển, nhất thời đối sư huynh, lại là cảm động, lại là khiếp sợ. Nhưng nàng không biết cũng liền thôi, nếu đã biết, làm sao có thể yên tâm thoải mái mà nhìn sư huynh vì nàng xử lý thảo dược. Duyên Hạnh nói, ta có thể. Nói xong, nàng lại tháo xuống vài miếng lá cây, chính là nhét vào trong miệng, nhắm mắt lại nỗ lực mà nhai toái. Công tử Vũ nhìn nàng như vậy biểu hiện, có chút ngoài ý muốn. Hai người nhai không ít thảo dược. Lúc này, Phong vừa lúc Phùng yêu thích vải vụn trở về, hắn lau hạ trên trán hãn, bím tóc đều có chút rối loạn, đem bố đưa qua đi, hỏi, sư huynh, ngươi xem như vậy có thể sao? Công tử Vũ duỗi tay tiếp nhận, lược làm kiểm tra, gật gật đầu. Công tử Vũ dùng ướt át bố thế Duyên Hạnh thanh khiết miệng vết thương, sau đó lại thế nàng băng bó. Duyên Hạnh nhìn Vũ sư huynh cúi đầu chuyên chú bộ dáng, không cấm hỏi, sư huynh, ngươi còn thông y y thuật sao? Vũ sư huynh không biết vì sao, giống như trầm mặc một lát, mới cùng bình thường giống nhau khiêm tốn nói, lược thông một vài, cũng không tinh vi. Lời tuy như thế, Vũ sư huynh giúp nàng thượng dược bộ dáng lại rất thuần thục, băng bó tốt miệng vết thương cũng thật xinh đẹp. Duyên Hạnh xem đến ngạc nhiên, đây cũng là tùy sư phụ học sao? Sư phụ liền y y thuật đều sẽ? Không. Công tử Vũ giống như có chút không biết nên như thế nào giải thích. Nghĩ nghĩ, hắn mơ hồ mà nói, tựa như sư muội, ngươi có cố ý mời họa kỹ tiên sinh giống nhau. Ta bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, muốn nếm thử trăm tiên chi trước, thể hội tiên phàm trăm thái, không chỉ là luyện cầm tu đạo, cho nên có đôi khi cũng sẽ rời đi Bắc Thiên Cung, đến nơi khác đi cầu học. Duyên Hạnh nghe được kinh dị. Nàng còn tưởng lại truy vấn, nhưng Bắc Thiên Cung nội không chuẩn đệ tử tìm kiếm thân phận bối cảnh. Đại sư huynh hắn nói như vậy, hỏi lại đi xuống chỉ sợ sẽ chạm đến Bắc Thiên Quân cấm kỵ. Duyên Hạnh chỉ phải kiềm chế nội tâm tò mò, chỉ ngoan ngoãn mà theo tiếng, nga. Vũ sư huynh thực mau giúp nàng ôm hảo miệng vết thương. Cái loại này tiên thảo hương vị một lời khó nói hết, nhưng là đắp đến miệng vết thương thượng lại hiệu quả lộ rõ. Duyên Hạnh cảm giác chính mình sưng đỏ mắt cá chân lạnh cam cam, đau đớn giảm bớt hơn phân nửa. Chính là chỉ có thể nói cảm giác thượng không có như vậy khó chịu, nếu muốn nàng chính mình đi xuống sơn, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Vũ sư huynh nhìn lược hiện trên vênh cầu thang, ít nhất có vượt qua 300 cấp thềm đá, suy nghĩ trong chốc lát, nói, đàng vân đi. Người sẽ đàng vân. Phong ngữ khí kinh ngạc. Ở Phong như vậy mới nhập môn đệ tử xem ra, đàng vân đã là tương đương cao cấp pháp thuật, nếu là có thể đàng vân, hắn cùng sư muội tối nay hà tất vì bị thương điểm này việc nhỏ vây ở trên núi. Nhưng Phong lại không lớn tín nhiệm nói, chính là, nếu muốn đăng vân, ít nhất cũng muốn có vân A. Đêm nay như vậy tình đêm, bầu trời nửa phiến vân đều không có, muốn như thế nào đằng. Cứ việc đều là đăng vân, nhưng bọn hắn này đó tiểu đệ tử, sẽ hơn phân nửa là triệu vân, chính là đem đã ở không trung vân mang tới đằng. Nếu muốn bằng không làm ra vân tới, liền thuộc về càng cao nhất đẳng pháp thuật, nếu không chính là Vân Tiên Long Thần như vậy ngay từ đầu liền có đặc thù thiên phú. Công tử Vũ nói hắn sẽ đẳng vân, Phong còn nửa tin nửa ngờ, muốn nói hắn có thể đã tạo vân, Phong đánh chết cũng không muốn tin. Đêm nay chính là khó được tinh không vạn lý, ánh trăng sáng tỏ vô cùng, liền một mảnh vân đều không có. Công tử Vũ an tĩnh mà nhìn mắt sắc trời, nhưng Phong nhắc tới tình huống, lại chưa đối hắn tạo thành quá nhiều bối rối. Công tử Vũ nói, bất quá là thời tiết, cũng không khó làm. Nói, không đợi Phong phản ứng lại đây, liền thấy công tử Vũ đã ngồi trên mặt đất, gỡ xuống chính mình trên lưng cầm hộ, mở ra, đem cầm đặt ở trên đầu gối. Ngươi như thế nào? Phong tưởng nói ngươi như thế nào lúc này còn có tâm tư đánh đàn, nhưng xem công tử Vũ thần thái chấn định, đã ở khệ cầm huyền, lại ngậm miệng. Chỉ nghe công tử Vũ lộng huyền tranh tranh, cổ xưa làn điệu nhanh chóng ở trong bóng đêm vang lên. Phong không thông âm luật, chưa từng nghe qua này đầu khúc. Nhưng duyên hạnh còn ở Hồ Quân Cung tùy trong nhà tiên sinh học tập thời điểm, lại nghe quá không ít tiên nhạc cổ khúc, này đầu cũng vừa khéo có ấn tượng. Nàng nhớ rõ này đầu khúc, tên là Vân Trung Nguyệt. Theo công tử Vũ cầm nhạc tấu khởi, ban đầu sáng sủa vô cùng sắc trời, lại là bỗng nhiên nổi lên vân. Sáng trong minh ánh trăng mưu là, lập tức bị vài phiến vân chặn, như ẩn như hiện, chung quanh ánh sáng lập tức tối sầm rất nhiều. Lần đầu tiên, Vũ sư huynh ở bọn họ trước mặt, triển lãm chính mình cầm tài nghệ. Phong trận mắt há hốc mồm, trong tay lấy ướt vải rẻ suýt nữa rớt. Kẻ hèn bắn mấy cái âm, cư nhiên liền vân đều có thể trống rỗng gọi tới. Này không chỉ có riêng là tạo cái vân vấn đề, Phong nhất thời phán đoán không rõ công tử Vũ năng lực này biên giới ở nơi nào, nhưng xem hắn trước mắt bộ dáng, tựa hồ có thể căn cứ làn điệu bất đồng làm ra biến hóa, kia phát huy đường sống liền rất lớn. Phong lúc này mới minh bạch, vì cái gì Vũ sư huynh chính mình bản lĩnh cùng hạnh sư muội có điểm giống. Bọn họ đều có thể căn cứ chính mình ý nguyện, chống rông gọi ra đồ vật hoặc là làm hoàn cảnh có điều thay đổi, chỉ là hình thức bất đồng, hơn nữa phạm vi ước chừng cũng có khác biệt. Mà lúc này, duyên hạnh nhìn Vũ sư huynh đánh đàn Triệu Vân thân ảnh, cũng có chút giật mình. Vũ sư huynh cùng chính mình thật là có vài phần tương tự a. Loại này mông lung cảm giác làm duyên hạnh có một loại kỳ dị tâm tình, đối sư huynh càng có một loại khó có thể hình dung thân cận cảm. Đại sư huynh, cái gì cũng tốt lợi hại. Mà liền ở ngay lúc này, công tử Vũ tấu song âm, thấy vân đã có, liền đem cầm thả lại cầm hộ. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn ngồi ở thềm đá thượng trần trụi chân, cẳng chân mới vừa cầm máu còn một bước khó đi sư muội. Nghĩ nghĩ, công tử Vũ không có đem cầm hộp bối hồi trên mặt đất, mà là đưa cho Phong, nói, giúp ta lấy một chút. Phong không rõ nguyên do mà tiếp nhận. Ngay sau đó, chỉ thấy công tử Vũ quỳ một gối xuống đất, phóng túi người thể, đem chính mình phía sau lưng triển lãm ở Duyên Hạnh trước mặt, đối nàng nói, đi lên. Duyên Hạnh ngơ ngẩn, sư minh. Công tử Vũ nói, ngươi chân còn không tốt, ta có ngươi trở về. Duyên Hạnh nhìn Vũ sư minh phía sau lưng, gương mặt lại một tấc tấc năng lên. Nhưng nàng cũng biết chính mình hiện tại là cái trói buộc, nếu không nghĩ bị các sư huynh ném xuống, cũng chỉ có thể từ đại sư huynh bối xuống núi. Duyên Hạnh thập phần thẹn thùng, nàng nhéo nhéo lòng bàn tay, lúc này mới thanh tế như tơ mà nhỏ giọng nói, cảm ơn đại sư huynh. Sau đó, nàng thật cẩn thận mà thò lại gần, đem hai điều cánh tay còn đến đại sư huynh trên cổ, đem thân thể dán ở hắn trên lưng, đem trọng lượng dựa vào đi lên. Công tử Vũ giật giật, đem chính mình tay vòng qua nàng chân cong, đứng dậy đem nàng vững vàng mà bối lên. Duyên Hạnh là cái tiểu nữ hài, thực nhẹ rất nhỏ, công tử Vũ so nàng hơn mấy tuổi, cong lên tới đã thập phần ổn thỏa. Ly đến như vậy gần, Vũ sư huynh trên người cái loại này thoải mái thanh tân ngưng thần hương càng thêm tiên minh mà nhào vào Duyên Hạnh xoang mũi, làm nàng rõ ràng mà cảm nhận được Vũ sư huynh bên người cái loại này lệnh người an tâm hơi thở. Duyên Hạnh gương mặt tường đỏ, nhịn không được đem mặt chôn ở Vũ sư huynh trên vai, chóp mũi dán hắn cổ áo, đã là che giấu chính mình thẹn thùng, cũng là làm sư huynh càng tốt thi lực chút. Nay một đêm, mông mông dưới ánh trăng, mới vừa trưởng thành thiếu niên cóng lên nho nhỏ thiếu nữ, hành tẩu ở đêm lặng chung. Ba người thượng công tử Vũ triệu tới tiên vân. Phong thả lỏng lại, hắn cùng công tử Vũ giống nhau không cảm thấy được hạnh sư muội cái này cảm xúc đang ở không ngừng biến hóa, nhưng lại không nín được, bắt đầu lải nhải mà nói chuyện. Phong may mắn nói, may mắn. Cái này chúng ta có thể an toàn mà đi trở về, sư phụ cũng không có phát hiện, quá hoàn mỹ. Công tử Vũ sẽ câu được câu không mà cùng Phong nói vài câu, nhưng nghe đến hắn nói như vậy, công tử Vũ mím môi. Vũ sư huynh hình như có dụng ý nói, nói lời tạm biệt nói như vậy mãn, sư phụ nơi đó. Không nhất định. A, nếu là chúng ta vẫn luôn an an tĩnh tĩnh không có làm cái gì cũng liền thôi, hiện tại tiểu sư muội bị như vậy trọng thương, muốn nói sư phụ còn toàn vô phát hiện. Không quá khả năng. Công tử Vũ ngữ khí giống như thực không lạc quan bộ dáng. Cái này làm cho Phong vốn có đắc ý tất cả tại trong cổ họng lấp kín, trong lòng run sợ lên. Ba người Tùng Vân, công tử Vũ có tiểu sư muội, trực tiếp từ sau núi về tới tiểu sư muội trụ ngọc trì lâu. Còn chưa rớt xuống, ở không trung, đã xa xa có thể thấy, đêm hôm khuya khoát, ở tiểu sư muội ngọc trì lâu trước, đứng một cái thon dài ung dung thân ảnh. Bắc Thiên Quân ngoài cười nhưng trong không cười mà đứng lặng ở nơi đó, giống như đã chờ đợi bọn họ thời gian rất lâu. Công tử Vũ, Phong cùng Duyên Hành Tâm, đều bị cao cao điếu khởi. Chỉ nghe Bắc Thiên Quân mê người mà ôn nhu mà cười nói, sáng sớm giờ tị, các ngươi ba cái, tất cả đều cho ta đến nói thất tới. Chương 17. Bắc Thiên Quân ngữ điệu ấm áp như xuân phong, nhưng ba người không hẹn mà cùng mà cảm thấy một trận hàn khí, đều đánh rùng mình. Sư huynh muội ba người đều có chột dạ chỗ, ai cũng không dám vào lúc này lỗ mãng, chỉ phải đều cúi đầu, thành thành thật thật mà đáp, đúng vậy. Bắc Thiên Quân lâng lâng đi rồi. Lưu lại bọn họ hai mặt nhìn nhau. Mặc cho ai đều biết Bắc Thiên Quân mặt ngoài xuân phong sướng ấm, trên thực tế ngày mai giờ tị vừa đến, bọn họ nhất định phải nên đón sấm sét âm ầm, mưa rền gió dữ. Chỉ là ngẫm lại, khiến cho nhân tâm sinh sợ hãi. Công tử Vũ có duyên hạnh, cuối cùng vẫn là hắn vô án định luận, sư phụ làm chúng ta sáng mai giờ tị lại đi, chính là cho chúng ta để lại ngủ thời gian, vô luận như thế nào, đêm nay trước nghỉ ngơi. Còn có sư muội, nàng bị thương làm y tiên tới xử lý. Nói, Vũ sư huynh nghiêng đầu mềm nhẹ mà đối Duyên Hạnh nói, sư muội, ta đưa ngươi về phòng. Duyên Hạnh ghé vào công tử Vũ trên lưng, sư huynh ôn nhu lời nói, làm nàng vừa mới bởi vì bị sư phụ giáo huấn mà hể vải tâm tình vững vàng xuống dưới. Duyên Hạnh ấy này nói, Vũ sư huynh, xin lỗi, đều là bởi vì chúng ta đêm khuya chạy loạn, mới liên lụy ngươi. Không sao. Công tử Vũ nhợt nhạt cười. Hắn đem Duyên Hạnh bối vào nhà, làm nàng ngồi ở giường đệm thượng, không bao lâu, liền có Y Dĩ Tiên tới rồi xem xét. Y Dĩ Tiên nhìn Duyên Hạnh đã trải qua xử lý thương, tán thưởng nói, cái này lâm thời băng bó là ai làm cho. Xử lý đến phi thường thỏa đáng. Thảo dược tuyển đến vừa lúc. Tuy nói ở trên núi điều kiện đơn sơ, làm không được cái gì quá tốt trị liệu, nhưng giống như vậy trước tiên liền khẩn cấp xử lý, Hạnh cô nương thương nhất định có thể so sánh dự tính hảo đến mau thượng rất nhiều, vậy càng không dễ dàng lưu xeo. Y Dĩ Tiên trong miệng cái kia hẳn là đã chịu ngợi khen người đúng là đại sư huynh. Nhưng công tử Vũ thoạt nhìn gợn sóng bất kinh. Vũ sư huynh trầm giai nói, là ta bao, thiên sinh quá khen. Ta chỉ là thô giáp học quá một chút da lông, lên không được mặt bàn. Nguyên lai là Vũ tiểu lang quân. Y Dĩ Tiên lại khen không dứt miệng, ngươi thật là lợi hại a. Từ ngươi bái sư Bắc Thiên Cung về sau, chuyện như vậy đều phát sinh qua vài lần, cảm giác ngươi cái gì đều sẽ. Bắc Thiên Quân nghĩ đến cũng lấy có ngươi như vậy đệ tử vì ngạo đi. Vũ sư huynh mỉm cười không nói. Duyên Hạnh ngây thơ mà nhìn công tử Vũ. Nếu Y Dĩ Tiên đều nói tốt, kia sư huynh nhất định là làm được thực không tồi. Duyên Hạnh trong lòng đối Vũ sư huynh khắc khao, lại tăng nhiều một trọng. Sư huynh, cảm giác thật là cái đặc biệt người. Công tử Vũ làm bạn ở Duyên Hạnh bên người, thẳng đến Y Dĩ Tiên giúp Duyên Hạnh đem thương chỗ một lần nữa đều băng bó hảo, hắn mới sờ sờ nàng đầu. Khoảng cách đi gặp sư phụ còn có mấy cái canh giờ, ngủ tiếp một lát đi. Công tử Vũ nói. Duyên Hạnh kiên trì đến bây giờ cũng buồn ngủ, nàng rủi rủi mắt, gật gật đầu. Duyên Hạnh do dự, vẫn là ấy nấy, sư huynh, thực xin lỗi. Công tử Vũ ôn hòa mà cười cười, chúng ta sư huynh muội, không cần phải nói này đó. Hắn nói, ta lại ở chỗ này bồi ngươi, thẳng đến ngươi ngủ. Duyên Hạnh vô cùng cảm động. Nàng chui vào trong chăn, mơ mơ màng màng mà ngủ, buồn ngủ ngông lung gian, nàng từ trong chăn vươn một con tay nhỏ, câu lấy công tử Vũ tay áo. Công tử Vũ một đốn. Hắn nhìn xem tiểu sư muội tính trẻ con hài đồng ngủ nhan, bất đắc dĩ cười, cầm tiểu sư muội tay. Hai cái canh giờ sau, giờ tị vừa đến, sư huynh muội ba người đã chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện ở nói trong phòng. Phong cùng công tử Vũ đều là ngồi quỳ, Duyên Hạnh bởi vì chân thương, miễn cưỡng dùng không ngại ngại tư thế ngồi, nhưng đồng dạng chủ động vẫn duy trì cung kính. Bắc Thiên Quân cười khanh khách mà đứng ở phía trước, cười đến quốc sắc thiên hương, mị đến lệnh người phát mao. Bắc Thiên Quân ngoài cười nhưng trong không cười mà qua lại đi lại. Hảo A, năng lực, một cái hai cái ba cái, đều học được nửa đêm cùng đi leo núi. Các ngươi là gan thật là đại, đây là nghĩ ra sư A. Phong cãi nhau, chúng ta bái ngải vi sư mục đích còn không phải là xuất sư sao. Nghĩ ra sư cũng thực bình thường A. Phong nhỏ giọng nói thầm, chúng ta chẳng qua là buổi tối hơi chút đi được xa như vậy một chút mà thôi, này không cũng không có ra cái gì đại sự. Bắc Thiên Quân cười lạnh, câm miệng. Phong không cam lòng mà kiểu kiểu miệng. Duyên Hạnh cùng công tử Vũ đều cúi đầu, nhìn qua đoan chính cực kỳ. Duyên Hạnh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ai quá mắng, lần đầu thấy như vậy trật trượng, phi thường sợ hãi. Nàng trước nhận sai nói, sư phụ, thực xin lỗi, chúng ta biết sai rồi, thỉnh sư phụ tha thứ chúng ta lúc này đây đi. Công tử Vũ cũng chính bản thân nói, sư phụ, sư đệ sư muội tuổi còn nhỏ, không biết nặng nhẹ, sở dĩ phạm sai lầm, là bởi vì ta thân là đại sư huynh lại không thể chăm sóc, bảo vệ tốt bọn họ, thỉnh sư phụ tha thứ sư đệ sư muội lúc này đây, chỉ trách phạt với ta. Ngươi, công tử Vũ vừa dứt lời, Phong liền kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, giống như thực ngoại ý muốn đại sư huynh thế nhưng sẽ vì chính mình cầu tình. Công tử Vũ rũ mắt ngồi quỳ, thần thái bình yên. Công tử Vũ cùng Duyên Hạnh nhận sai thái độ đều không tồi, nhưng mà Bắc Thiên Quân tức giận lại chưa bởi vậy mà hòa hoãn. Sư phụ cười đến thiên kiều bá mị, mặt lại chừng nửa trương là hắc, yên tâm hảo, các ngươi lần này ai đều trốn không thoát. Liêu Diệp, đi lấy thước. Là. Liêu Diệp cung kính mà đứng ở nói thất cuối cùng, nhìn ba cái bóng dáng đơn bạc hải tử, mặt có không đành lòng chi sắc. Hắn xoay người, không lâu, liền phủng kia đem 7 tấc 6 phần lại trọng lại hậu thước đã trở lại. Bắc Thiên Quân cầm lấy thước, nhìn quét ba người một vòng, trước nhìn về phía Phong, cười lánh luôn tuyên bố, Phong, đầu sỏ gây tội, dạy mãi không sửa, chính mình đêm khuya du lịch không tính, còn muốn mang theo sư muội, liên lụy sư muội bị thương, sở hữu đồng môn bị phạt, hôm nay ta liền muốn hung hăng phạt ngươi, trưởng tay 70 hạ. Nay thật là Phong từ trước tới nay chịu quá nhất nghiêm trừng phạt. Tuy là Phong ngày thường bị đánh quán, lúc này cũng nhịn không được co rúm lại một chút. Sau đó, Bắc Thiên Quân lại nhìn về phía Duyên Hạnh. Hắn hôm nay một sửa thái độ bình thường, đối Duyên Hạnh cũng tương đương nghiêm khắc. Hạnh, ngươi tuy rằng là bị mang, nhưng là lỗ thai quá mềm, nặng nhẹ chẳng phân biệt. Phong nói hắn muốn mang ngươi đi ra ngoài ngươi liền đi, hắn vẫn là cái tiền khoa trồng chất ra hỏa, ngươi như vậy dễ dàng đã bị hắn mang theo chạy. Tương lai Phong nếu là vào nhầm lối rẽ, đi ra ngoài ăn uống đánh bạc, ngươi như thế nào ngăn được hắn? Duyên Hạnh còn chưa nói lời nói, Phong trước tặc bao. Sư phụ ngươi đối ta mong muốn cũng quá thấp đi. Vì cái gì ta sẽ vào nhầm lối rẽ ăn uống đánh bạc? Bắc Thiên Quân khẽ hừ một tiếng, liếc Phong liếc mắt một cái, tiện đà đối Duyên Hạnh nói, Hạnh nhi, ngươi trưởng tay 20 hạ. Đúng vậy. Duyên Hạnh đối cái này trừng phạt không có ý kiến, ngoan ngoãn mà cúi đầu theo tiếng. Cuối cùng, Bắc Thiên Quân tầm mắt rốt cuộc rơi xuống công tử Vũ trên người. Hắn thật sâu mà nhìn công tử Vũ, một chữ tự nói, Vũ, ngươi là đại sư huynh, ta luôn luôn đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, cũng lấy có ngươi như vậy đệ tử vì ngạo, nhưng hôm nay, ngươi thân là đại đệ tử, lại không có quản chiếu hảo sư đệ sư muội, dung túng bọn họ hai người nửa đêm tự mình lên núi, thế cho nên ngươi sư muội bị thương. Vũ Nhi, Phong Nhi cùng Hạnh Nhi đều vẫn là hài tử, ngươi nhất lớn tuổi, lại là đại đệ tử, ta muốn gấp đôi mà phạt ngươi. Ngươi có gì dị nghị không? Công tử Vũ bình tĩnh nói, mặc cho sư phụ xử phạt. Bắc Thiên Quân nói năng có khí phách, kia hảo, Vũ, ngươi trưởng tay 160 hạ. Cái này con số vừa ra, Duyên Hạnh hít hà một hơi, Phong biểu tình cũng thay đổi. 160 hạ. Kia sư huynh ngày mai thật sự sẽ bắt không được bút, huống chi sư huynh còn muốn đánh đàn, đó là phải dùng đôi tay a. Duyên Hạnh sốt ruột cầu tình, sư phụ, Vũ sư huynh hắn là lo lắng chúng ta, mới có thể theo kịp. Lại nói, chúng ta có thể thuận lợi trở về, cũng là vì sư huynh lại đây, hắn trả lại cho ta thượng thuốc trị thương. Bắc Thiên Quân lắc đầu, ngươi không rõ, ta đối với ngươi Vũ sư huynh yêu cầu, cùng đối với các ngươi là bất đồng. Hắn tương lai một khi phạm sai lầm, liền vô cùng có khả năng biến thành đại sai. Ta thật mạnh phát hắn, chính hắn cũng tình nguyện, đây là hắn lúc trước bái nhập sư môn, đã ước định tốt. Bắc Thiên Quân nhìn về phía công tử Vũ, nếu ngươi sư muội thế ngươi cầu tình, ta đây liền hỏi nhiều một câu. Vũ Nhi, trưởng tay 160 hạ trách phạt, ngươi chính là cảm thấy trọng. Công tử Vũ quả nhiên vững vàng nói, ta không cảm thấy trọng, thỉnh sư phụ trách phạt. Bắc Thiên Quân nói, hảo, ngươi đã là đại sư huynh, kia liền từ ngươi trước bắt đầu. Công tử Vũ chủ động vươn tay. Bắc Thiên Quân nắm chặt cổ tay của hắn, để tránh hắn đến lúc đó không tự giác trở về chịu tay, sau đó liền dùng sức huy khởi thước. Bang, bang, bang, bang. Thước cùng da thịt va chạm thanh âm, làm người nghe được tim đập nhanh. Duyên Hạnh nhìn đại sư huynh bị đánh, nước mắt đều sắp ra tới. Phong cũng là lần đầu tiên thấy đại sư huynh bị phạt, còn lập tức liền như vậy nghiêm trọng, sợ tới mức nhắm thẳng triệt thoái phía sau. Lòng bàn tay là làn da yếu ớt nhất địa phương chí nhất, như vậy hậu thức đánh tiếp, tất nhiên cực đau. Nhưng công tử Vũ một tiếng đều không có cổ họng. Duyên Hạnh nhịn không được cầu tình nói, sư phụ, đánh nhẹ điểm đi, đều là ta không tốt, là bởi vì ta, đại sư huynh mới có thể lên núi. Bắc Thiên Quân vẫn chưa dừng lại. Bắc Thiên Quân đánh thật sự mau, thực ổn, suốt 160 hạ, một chút đều không có thiếu. Chờ toàn bộ đánh xong, công tử Vũ lòng bàn tay đã phá, chảy huyết. Chờ đến cuối cùng vài cái, Bắc Thiên Quân nhìn công tử Vũ bàn tay, ánh mắt tựa cũng có không đành lòng, nhưng chung quy là nói 102, đánh xong toàn bộ. Công tử Vũ chính mình đảo như là không có cảm giác giống nhau, chờ sư phụ đánh xong liền hợp nhau tay, đặt ở đầu gối, chấn định nói, cảm ơn sư phụ dạy bảo. Cung nhã khiêm tốn, khí độ tự hoa. Duyên Hạnh cùng Phong nhìn đến đại sư huynh thái độ, đều có điều chấn động, Duyên Hạnh càng là nước mắt lưng tròng. Phong lập tức đem tâm một hành, thấy chết không sờn nói, tới đánh đi. Còn không phải là 70 hạ lòng bàn tay sao, đại sư huynh liền 160 hạ đều có thể mặt không đổi sắc, ta cũng có thể hành. Cùng lắm thì 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Bác Thiên Quân nhìn hắn mệt cười, ngươi còn đắc ý thượng. Yên tâm hảo, như vậy vài cái thước nếu không ngươi mạng nhỏ, cũng chính là mấy ngày lấy không được chiếc đũa mà thôi. Nghe được sẽ lấy không được chiếc đũa, Phong vẫn là co rúm lại một cái trước mắt, này với hắn mà nói tựa hồ so chết còn khó chịu chút. Bác Thiên Quân Mỹ Diễm mà cười nói, tới, tay cầm tới. Tiếp theo, lại là một trận trong trẻo bạch bạch bạch trưởng tay thanh, cũng cùng với Phong sư huynh vang tận mây xanh kêu thảm thiết. Chờ đánh xong, Phong phùng tay, thảm hô, này cũng quá đau đi. Bác Thiên Quân mỉm cười, không đau như thế nào trường chi nhớ, hảo, thượng dược đi thôi. Liễu Diệp đã sớm phùng thuốc trị thương ở một bên chờ, Phong bị đánh thời điểm, công tử Vũ liền ở bên cạnh băng bó. Phong lẩm bẩm không cao hứng mà phùng đỏ bừng tay, dịch qua đi thượng dược. Đại khái là Phong đều bị đánh thói quen, cư nhiên nhìn qua còn man nhẹ nhàng. Hai vị sư huynh đều ai xong rồi, liền đến phiên Duyên Hạnh. Duyên Hạnh thấp thỏm mà đem tay đưa cho sư phụ. Bác Thiên Quân nhìn chủ động vườn tay Duyên Hạnh, ánh mắt dường như có chút phức tạp. Duyên Hạnh ở ba người tuổi nhỏ nhất, bề ngoài hoàn toàn vẫn là cái nhỏ yếu hài tử, nàng ngày thường ngoan ngoan ngoan ngoãn, nghĩ đến nàng cũng muốn đi theo bị đánh, khiến cho người cảm thấy đáng thương. Nhưng là, mặc dù đáng thương, lúc này cũng không thể nhẹ nhàng buông tha. Bác Thiên Quân giơ lên thước. Đúng lúc này, thấy sư phụ thật muốn đánh Duyên Hạnh, công tử Vũ vội vàng đã mở miệng, "Sư phụ, từ từ." "Chuyện gì?" Bác Thiên Quân ghé mắt nhìn lại. Công tử Vũ tay mới vừa băng bó hảo, tuyết trắng băng gạc thượng còn nhiễm cầm máu không thể quá kịp thời lưu lại mấy cái loang lổ huyết điểm. Nhưng là hắn nhìn sư phụ trong tay dày nặng thước, còn có bệnh ửng ửng tiểu sư muội, mở miệng nói, "Tiểu sư muội tuổi còn nhỏ, về tình cảm có thể tha thứ, huống hồ nàng thân thể không tốt, thước đối nàng tới nói quá nghiêm khắc." Công tử Vũ dừng một chút, nghiêm túc nói, "Tiểu sư muội 20 hạ, cũng từ ta thế nàng đại chịu đi." Chương 18. Công tử Vũ vừa dứt lời, Duyên Hạnh kinh ngạc nhìn về phía đại sư huynh, còn có hắn băng gạc thượng chảy ra huyết. Đại sư huynh chính mình cũng vừa mới ai quá đánh, hiện tại tay nhất định rất đau. Hắn nói như vậy, không ngừng là Duyên Hạnh, ngay cả Bắc Thiên Quân đều đẩy mặt ngoài ý muốn. Bắc Thiên Quân nhướng mày nói, chính ngươi đều còn bị thương tỉa, xác định muốn thay Hạnh Nhi chịu quá. Công tử Vũ nói, ta không phải còn có mặt khác một bàn tay. Tổng so đánh vào tiểu sư muội trên người hảo, nàng thân thể suy yếu, hiện tại đều còn ở uống thuốc, không thể làm nàng bệnh càng thêm bị thương. Sư huynh. Duyên Hạnh nghe được khẩn trương. Vũ sư huynh nói muốn thay nàng, đem Duyên Hạnh cảm động hỏng rồi, nhưng nếu muốn cho sư huynh thế nàng bị đánh, kia nàng là tuyệt đối không muốn. Duyên Hạnh vội đem chính mình tay, lại hướng Bắc Thiên Quân nơi đó đệ đệ, nói, ta không có việc gì, ta phạt đến ít nhất, chỉ có 20 hạ mà thôi. Sư huynh ngươi đừng lo lắng, ta chính mình có thể. Bắc Thiên Quân nói, ngươi xem, ngươi sư muội chính mình đều nói như vậy. Công tử Vũ muốn nói lại thôi, nhìn tiểu sư muội biểu tình, như cũ đầy cõi lòng lo lắng. Bắc Thiên Quân thử thước, nhẹ nhàng nói, yên tâm hảo, vi sư đều có đúng mực. Bắc Thiên Quân nói như vậy, thông thường chính là sẽ không thủ hạ lưu tình ý tứ, càng làm cho người sợ hãi. Chỉ thấy Bắc Thiên Quân thức lần thứ hai cao cao dơ lên. Duyên Hạnh gắt gao nhắm mắt lại. Bắc Thiên Quân thức cử đến cực cao, nhưng là ở rơi xuống thời điểm, không biết vì sao ở giữa không trung quỷ dị mà chậm lại, chờ rơi xuống Duyên Hạnh lòng bàn tay thời điểm, đã rất chậm, chỉ phát ra kỳ quái phốc một tiếng. Đang ở thượng dược phong đương trường tạt bao, này cũng quá nhẹ đi. Vì cái gì Hạnh sư muội ai đánh cùng chúng ta kém nhiều như vậy? Bắc Thiên Quân gợn sóng bất kinh mà giải thích, không có à, ta dùng chính là giống nhau lực đạo, hẳn là chỉ là ngươi vừa mới chính mình bị đánh thời điểm ly đến gần, cho nên cảm thấy nghe được vang, hiện tại sư muội bị đánh cách khá xa, cho nên thanh âm nghe tới nhẹ, trên thực tế là giống nhau. Phong, không phải, sư phụ ngươi cho ta ngốc sao? Rõ ràng là không giống nhau đi. Bắc Thiên Quân cả giận nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta lại không có mang quá tiểu nữ hài, ngươi Hạnh sư muội như vậy tiểu, thân thể lại không tốt, đánh hỏng rồi ngươi phụ trách sao? Phong hầm hực mà câm miệng. Duyên Hạnh có chút dở khóc dở cười, sư phụ vừa mới đánh kia một chút, nàng chạy nhanh bị cây quạt chụp dường như, đừng nói đau, liền cảm giác đều không quá có. Duyên Hạnh nói, sư phụ, không quan trọng, ta cũng không có như vậy yếu ớt, ngươi chiếu hai vị sư huynh đánh, ta sẽ không có việc gì. Nói, Duyên Hạnh mở ra tay nhỏ, lại cúi đầu nhắm mắt lại. Bác Thiên Quân nhìn Duyên Hạnh tay nhỏ tâm, dù sao cũng là nuông chiều từ bé lại từ nhỏ dưỡng bệnh tiểu nữ hài, nàng làn da so hai cái sư huynh đều phải bạch, lòng bàn tay nho nhỏ nộn nộn, cùng đã có chút lớn vũ hoặc là da dày thịt béo Phong thật sự quá không giống nhau, vẫn là có chút khó xuống tay. Bắc Thiên Quân khó được do dự, nhưng Duyên Hạnh chính mình đều nói như vậy, hắn lúc này nghiêm túc nâng thước. Bang! Duyên Hạnh bị đánh đến run lên một chút. Bạch bạch bạch bạch. Bắc Thiên Quân đánh đệ nhất hạ, mặt sau liền dần dần thả mở ra, mới đầu còn có thủ hạ lưu tình, mặt sau liền cùng hai cái sư huynh giống nhau. Chờ đánh xong, Duyên Hạnh tiểu lòng bàn tay đã đỏ bừng một mảnh. Bắc Thiên Quân hỏi, đau không? Duyên Hạnh lắc đầu, đem tay thu hồi đi, nói, không đau, cảm ơn sư phụ. Bắc Thiên Quân thở dài, buông thước, rửa sạch sẽ tay, sờ sờ nàng đầu, nói, đi thôi, làm liễu diệp cho người thượng dược. Bắc Thiên Quân quay đầu đối ba người nói, kế tiếp ba ngày, không đi học, các ngươi đều cho ta hảo hảo nghĩ lại dưỡng thương. Đúng vậy. Sư huynh muội ba người tất cả đều đồng ý. Lúc này, Bắc Thiên Quân lại nhìn về phía công tử Vũ, Vũ Nhi, chờ một lát, ngươi đơn độc đến ta trà thất tới, ta còn có chuyện cùng ngươi nói. Công tử Vũ nguyên bản hơn phân nửa lực chú ý đều ở Duyên Hạnh trên người, sợ nàng có cái sơ suất, nhưng nghe đến sư phụ cùng hắn nói chuyện, liền phục hồi tinh thần lại. Công tử Vũ đáp, hảo. Duyên Hạnh chính ngoan ngoãn mà chờ Liễu Diệp thượng dược, tay nàng trưởng đau đến như là nóng lên, nhưng nghe được Bắc Thiên Quân cùng công tử Vũ nói chuyện, lại lo lắng sư phụ là còn muốn đơn độc trách phạt đại sư huynh, lo sợ mà nhìn. Công tử Vũ cũng làm như do dự Bắc Thiên Quân muốn cùng hắn nói cái gì, mặt lộ vẻ chần chờ. Bắc Thiên Quân đứng dậy rời đi. Theo sau, ba người thượng xong dược, cũng rời đi nói thất. Nhưng liền ở đi ra nói thất thời điểm, Phong đông nhiên đi hướng Vũ sư huynh, biểu tình không cam lòng, nhưng nhìn công tử Vũ, trong mắt cũng có tôn kính. Phong nói, uy, đại sư huynh. Công tử Vũ quay đầu lại. Phong ngượng ngùng nói, ngươi cũng thật lợi hại à, thế nhưng thay ta cùng sư muội cầu tình, còn tính toán thế sư muội bị đánh. Kia cái gì, cảm tạ. Công tử Vũ mỉm cười, không khách khí. Là ta thua, ta đích xác không bằng ngươi. Phong ảo não địa đạo, hơn nữa đương đại sư huynh cư nhiên còn muốn gấp đôi bị đánh, ta không nghĩ đương đại sư huynh. Ngươi vốn đang tưởng thay chúng ta gạt ngươi, đủ trượng nghĩa. Về sau ta ngoan ngoãn đương sư đệ đi, đại sư huynh, ta kính ngươi là điều hán tử. Nói, Phong đem bím tóc hướng phía sau vùng, lưu loát mà ôm cái quyển. Công tử Vũ bật cười, cũng cho hắn đáp lễ lại. Duyên Hạnh ở một bên nhìn, thấy Phong chủ động cùng công tử Vũ giải hòa, nhẹ nhàng thở ra. Tổng cảm thấy, tuy rằng bọn họ ba người cuối cùng đều ăn đánh, nhưng sư huynh muội chi gian quan hệ, phảng phất cũng thân cận không ít. Duyên Hạnh quan tâm mà nhìn đại sư huynh, đặc biệt đau lòng mà nhìn hắn bị bao băng gạt tay. Duyên Hạnh hỏi, sư huynh, ngươi tay, có phải hay không còn rất đau a? Công tử Vũ một đốn, nhìn vì hắn sầu lo nho nhỏ sư muội, trong lòng mềm nhũn. Hắn mỉm cười nói, không sao, chỉ là tiểu thương, quá hai ngày liền sẽ hảo. Lời tuy như thế, Duyên Hạnh nhìn công tử Vũ tay, lại không phải quá tin tưởng. Sư phụ chỉ đánh nàng 20 hạ, khởi điểm còn có thủ hạ lưu tình, nàng đều cảm thấy lòng bàn tay còn nóng rát, Vũ sư huynh ăn ước chừng 160 hạ, sao có thể không đau đâu. Duyên Hạnh lo lắng nói, sư phụ vì cái gì còn muốn kêu ngươi đi trả thất? Sẽ không lại phạt ngươi đi. Công tử Vũ vi lăng, nhìn tiểu sư muội lo lắng sốt ruột bộ dáng, ngược lại cười nói, sẽ không. Sư phụ đã trước mặt mọi người phạt qua ta, lén lại tịch thu có ý nghĩa, hẳn là cái gì chuyện quan trọng. Hắn ôn hòa mà nhìn Duyên Hạnh, nói, đa tạ sư muội quan tâm. So với ta, vẫn là tiểu sư muội trên người của ngươi thương thế càng cần nữa chú ý chút, hai ngày này nhớ rõ, không cần lại mệt nhọc thương tay, cũng tận lực không cần đi lại. Duyên Hạnh bất giác đỏ mặt. Nàng thật sự hảo muốn vì Vũ sư huynh làm chút cái gì, đã là giúp hắn sớm một chút khắc phục, lại tưởng đền bù chính mình xin lỗi. Công tử Vũ lại nghiêm túc hỏi vài câu nàng thương thế, thấy Duyên Hạnh người còn tinh thần, mới làm tiên hầu đưa nàng trở về. Duyên Hạnh nhìn Vũ sư huynh đi xa, trong lòng thập phần không tha. Sau đó không lâu, công tử Vũ đi trà thất, cùng Bác Thiên Quân gặp mặt. Lúc này, Bác Thiên Quân đã không có ở nói thất khi như vậy nghiêm khắc khắc nghiệt, khôi phục dị vãng bình tĩnh. Hắn chỉ chính mình đối diện vị trí, nói, ngồi. Công tử Vũ theo lời ngồi xuống. Bác Thiên Quân hỏi, Vũ Nhi, hôm nay việc, ngươi nhưng sẽ oán ta. Công tử Vũ lắc đầu, ta vì sao phải oán sư phụ? Thật là chúng ta ba người có sai trước đây. Bác Thiên Quân cười cười. Bác Thiên Quân hỏi, vậy ngươi cũng biết, ta vì sao phải đem các ngươi ba người cùng nhau trách phạt? Công tử Vũ nghĩ nghĩ, trả lời, sư phụ hẳn là sợ chúng ta tâm sinh hiềm khích. Bọn họ ba cái đều lên núi. Nếu là chỉ phạt bọn họ chung hai người hoặc là một người, chỉ sợ bị phạt người khó tránh khỏi muốn tâm sinh oán hận, một lần hai lần còn không rõ ràng, nếu chuyện như vậy nhiều, sư huynh muội nhóm sớm hay muộn muốn ly tâm. Bác Thiên Quân gật đầu, tựa hồ đối công tử Vũ như vậy đáp án còn tính vừa lòng. Bắc Thiên Quân lại hỏi, vậy ngươi cũng biết, đêm qua các ngươi ba người ngôn hành cử chỉ, để cho ta lo lắng chính là ai? Công tử Vũ suy xét trong chốc lát, nói, là tiểu sư muội đi. Phong tuy rằng miệt thị quy tắc, tổng ở các loại bên cạnh qua lại thử, nhưng hắn rốt cuộc chắc địch, lại có hành phong chạy trốn bản lĩnh, kỳ thật chỉ cần hắn trốn không thoát Bắc Thiên Cung liền rất an toàn. Mà tiểu sư muội tuổi còn nhỏ lại thể nhược, vốn là thổi không được phong, lại bị nhị sư đệ nửa đêm kéo đến trên núi chơi, sau lại còn vặn bị thương chân. Công tử Vũ có thể lý giải sư phụ đánh lòng bàn tay đương thời không đi tay, cái này sư muội đích xác thực làm người đau lòng. Công tử Vũ nguyên tưởng rằng cái này đáp án nắm chắc, nhưng mà Bắc Thiên Quân lại lắc lắc đầu. Sai. Bắc Thiên Quân thật sâu nhìn hắn một cái, nói, là ngươi. Công tử Vũ ngẩn ra. Hắn hỏi, là bởi vì ta là Trung ương Thiên Đình Thái Tử, cho nên cần thiết phá lệ tiểu tâm sao? Không. Bắc Thiên Quân hỏi, ngươi mà khi thật biết chính mình sai ở nơi nào? Công tử Vũ dừng một chút, đáp, thân là đại sư huynh lại không có thể làm gương tốt, dung túng sư đệ sư muội nửa đêm lên núi, cảm kích không báo. Lại sai. Bắc Thiên Quân không chút do dự phủ nhận hắn đáp án. Công tử Vũ như mày, đệ tử không biết, thỉnh sư phụ minh kỳ. Bắc Thiên Quân nói, ngươi sai ở cho rằng chính ngươi một người có thể bảo hộ hết thảy. Ngươi xem Phong Nhi cùng Hạnh Nhi tiểu, khi bọn hắn là tiểu hài tử, muốn che chở bọn họ, lại đã quên chính ngươi cũng là cái hài tử. Công tử Vũ kinh ngạc. Bắc Thiên Quân nói, đích xác, ngươi từ nhỏ thiên phú hơn người, không chỉ có thông minh, có khả năng, còn có đàn tâm cộng sinh. Làm Trung ương Thiên Đình Thái Tử sinh ra, ta và ngươi phụ quân đều đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. Tại đây loại hoàn cảnh dưới, ngươi đương nhiên mà so những người khác sớm tuệ, cũng tự nhiên mà vậy mà làm càng nhiều sự, thậm chí là chúng ta không có yêu cầu. Nhưng là, ngươi năm nay cũng mới bất quá 11 tuổi, vẫn là ngây thơ chất phát tuổi. Công tử Vũ nghe vậy, thần sắc có chút bừng tỉnh, giống như chính mình cũng là mới vừa nhớ tới, hắn cũng vẫn là hài tử. Bắc Thiên Quân dừng một chút, lại nói, tương phản. Ngươi vừa mới nói được cảm kích không báo điểm này, kỳ thật ta cũng không chán ghét. Ta bồi dưỡng các ngươi khi ta đệ tử, đều không phải là muốn đem các ngươi trở thành nanh vớt, tất nhiên là hy vọng các ngươi sư huynh muội đều có thể đoàn kết hòa thuận, trăm năm ngàn năm lúc sau, vẫn có thể hợp tác hỗ trợ. Sư huynh muội chi gian nếu là cả ngày cho nhau cử báo, chọn đối phương tật xấu, kia còn có cái gì tình nghĩa đang nói. Các ngươi lẫn nhau không nói, là vì cho nhau bảo hộ, vi sư trong lòng đều rõ ràng. Cho nên ta ở trừng phạt các ngươi khi, mới một chữ đều không có để các ngươi cho nhau bao che việc. Chỉ là các ngươi tự mình ra ngoài tóm lại là không đúng, những lời này từ ta cái này sư phụ tới nói không thích hợp, tổng không thể cổ vũ các ngươi ngày sau lại như vậy lén lút chạy loạn. Bởi vậy, nay liền muốn giao cho ngươi cái này đại sư huynh uyển chuyển truyền đạt, vừa không muốn cho các sư đệ sư muội sang bậy, cũng không cần mất đi này một phần chân quý lẫn nhau bảo hộ chi tâm. Đúng vậy. Công tử Vũ ứng hạ. Hắn lại hỏi, chính là sư phụ nếu là lại đụng vào đến tình huống như vậy, như thế nào làm mới là đối đâu? Bắc Thiên Quân ý vị thâm trường mà cười cười, điểm này thượng, chỉ có ngươi tiểu sư muội làm được tốt nhất. Tiểu sư muội, các ngươi quyết định trộm lên núi trước quá trình, chỉ có Hạnh Nhi một người nói qua một câu nếu không kêu lên sư phụ đi. Ngươi cùng Phong đều liệu định, ta nếu là cảm kích, định là sẽ không cho các ngươi lên núi, nhưng trên thực tế, các ngươi chỉ là nghĩ đến trên núi xem cái ao hồ ánh trăng, tuy rằng nửa đêm thời gian này không tốt, nhưng tựa như xem mặt trời mọc, ngẫu nhiên một lần cũng không sao, ta như vậy khai sáng sư phụ, vì cái gì không đồng ý. Bắc Thiên Quân trầm rãi nói, lại vô dụng, ít nhất cũng nên kêu lên Liễu Diệp. Có thành niên thần tiên hoặc là tiên hầu ở, không thể so các ngươi chính mình chạy loạn an tâm đến nhiều. Phàm là nhiều thượng một cái người trưởng thành, các ngươi cũng không tính tự mình lên núi. Lúc này, Duyên Hạnh chính tránh ở chính mình hoa các, nàng phô hảo giấy, một tay lấy bút, đang ở tự hỏi nếu tưởng báo đáp sư huynh, nàng có thể làm chút cái gì? Chương 19. Duyên Hạnh đầu tiên nghĩ đến, chính là đan dược. Sư huynh hiện tại bị thương, lúc này nhất thực dụng, nhất có thể giúp được với hắn, chính là các loại linh thảo thuốc trị thương, trợ hắn khôi phục tu luyện, sớm ngày khang phục. Muốn nói thượng đẳng linh chi thảo dược, thiên hồ cung cái gì cần có đều có. Vì cấp Duyên Hạnh chữa bệnh, điều dưỡng thân thể, hồ cung luôn luôn ứng phó so giống nhau tiên cung còn đầy đủ hết rất nhiều. Nếu lấy Duyên Hạnh danh nghĩa đi lấy, dễ như trở bàn tay là có thể bắt được bò lớn. Nhưng là Bắc Thiên Cung nội không chuẩn đệ tử mang theo tư nhân vật phẩm, Duyên Hạnh có thể mang theo chính mình điều dưỡng thân thể dược đã là phá lệ, không quá khả năng làm Thiên Hổ Cung đưa dược lại đây. Duyên Hạnh suy xét, muốn thử xem có thể hay không chính mình họa. Duyên Hạnh điều ngòi bút tế bút, nhẹ vê đá xanh màu nước, ở lụa trên giấy phát họa lên, dựa theo chính mình ký ức, trên giấy vẽ trang ra thị thuốc trị thương dược bình. Duyên Hạnh cẩn thận hồi ức, tinh tế miêu tả chi tiết, một tia cũng không dám hòa sai. Chờ hoa hảo, nàng thấp thỏm mà chờ ở một bên. Một tay đại tiểu sứ men xanh bình thực mau biến thành vật thật, Duyên Hạnh vội vàng cầm lấy tới mở ra xem, phát giác quả nhiên là trống không, không khỏi có chút nhục trí. Duyên Hạnh lại đi điều thuốc màu, muốn trực tiếp họa thuốc bột hoặc là linh thảo, nhưng là vừa mới động thủ một nửa, lại do dự mà dừng lại tay. Nếu nàng trực tiếp họa thuốc bột, trên thế giới này dược ma xong rồi đại khái lớn lên không sai biệt lắm, nàng muốn như thế nào xác định, nàng họa ra tới thuốc bột chính là nàng muốn dược đâu. Mặc dù nàng thật sự họa thành, lấy nàng hiện tại họa lực, bình thường đồ vật nhiều nhất chỉ có thể duy trì 4-5 ngày, càng là lợi hại đồ vật bảo tồn thời gian càng ngắn, nếu là thật cấp sư huynh dùng, chờ đến dược sẽ biến mất thời điểm, dược lực có thể hay không cùng nhau không có. Trước đó chưa từng có kinh nghiệm, Duyên Hạnh thật sự không dám vừa lên tới liền đem chính mình họa ra tới dược cầm đi cấp sư huynh dùng, vì thế nghĩ nghĩ, vội vàng đem đã điều một nửa thuốc màu thanh rớt, một lần nữa lại đến quá. Nếu không thể họa dược, kia vẫn là họa chút có thể biểu đạt tâm ý tiểu lễ vật cấp sư huynh đi. Duyên Hạnh như vậy tưởng tượng, dưới ngòi bút động tác liền có biến hóa. Nàng giống phía trước cấp ca ca giống nhau, trước vẽ cái xinh đẹp túi gấm, sau đó lại mở ra thực vật quyển sách, tham chiếu mặt trên hương thảo, ấn Duyên Hạnh chính mình yêu thích vẽ bạch chỉ, sầm thảo linh tinh hương liệu. Duyên Hạnh nhớ lại sư huynh trên người, luôn có thoải mái thanh tân ngưng thần hương khí vị, nghĩ nghĩ, lại họa thượng ngưng thần tiên thảo, cũng cùng nhau bỏ vào túi gấm. Chờ chuẩn bị xong này hết thảy, Duyên Hạnh liền mang theo túi thơm, đi các sư huynh trụ ngọc thụ các. Nàng vẫn là lần đầu tiên chủ động tới tìm Vũ sư huynh, trái tim khẩn trương mà bang bang thằng nhảy. Vũ sư huynh ở tại ngọc thụ các tối cao tầng. Duyên Hạnh theo cầu thang đi đến trên cùng, lại xuyên qua hành lang dài. Nhưng là đi đến đại sư huynh phòng ngủ trước cửa, Duyên Hạnh rục gõ cửa, lại đột nhiên tỉnh khiếp, giơ tay nửa ngày không dám gõ đi xuống. Đồng nhiên, đang lúc Duyên Hạnh do dự thời điểm, sư huynh trong phòng chợt truyền ra cổ xưa tiếng đàn. Duyên Hạnh bị tiếng đàn cả kinh, chờ phục hồi tinh thần lại, đã bị dọa thành cửu vĩ hồ nguyên thân. Nàng hoảng loạn mà ngậm khởi túi thơm, bay nhanh tránh ở cửa phòng mặt bên, một bên trốn tránh, một bên thấp thỏm mà hướng phòng nội nhìn xung quanh. Đại sư huynh cửa phòng hờ khép, trùng hợp lưu có một cái tiểu phùng nhi. Đàn cổ thanh róc rách như nước suối, tiếng đàn trùng, hình như có tâm sự. Duyên Hạnh đem đầu thò lại gần, nương nho nhỏ kẹt cửa nhìn lén. Chỉ thấy Vũ sư huynh mày hơi trao, ngồi ở trác gâm cầm sau. Hắn tay trái còn quấn lấy lụa trắng bố, đôi tay lại đặt ở cầm thượng, như cũ ở đánh đàn. Đại sư huynh giống như suy tư cái gì. Duyên Hạnh tránh ở bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt. Đại sư huynh hôm nay bị như vậy trọng tay thương, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi mới là, hắn như thế nào còn đang khảy đàn, nên sẽ không làm thương thế chuyển biến xấu đi. Duyên Hạnh kéo cái đuôi, ở ngoài phòng gấp đến độ xoay quanh. Sau đó, nàng chín cái đuôi chung một cái, không cẩn thận đụng phải quan đến không lớn kín mít cửa phòng, phát ra kéo kẹt một tiếng. Ai? Tiếng đàn chợt ngừng lại, công tử Vũ Kỳ quái hỏi. Duyên Hạnh không có cách nào, chỉ phải ngậm thượng nàng tiểu túi thơm, dùng đầu đỉnh mở cửa, lo sợ bất an mà nhảy vào trong phòng. Công tử Vũ kinh ngạc. Sư muội. Nhìn thấy tiểu sư muội, công tử Vũ không khỏi xuất thần. Hắn còn đang suy nghĩ ở trà thất trung, sư phụ nói những cái đó về Duyên Hạnh nói. Hạnh nhi sở dĩ nghĩ đến cùng các ngươi bất đồng, là bởi vì nàng thực tín nhiệm ta, tin tưởng ta sẽ bảo hộ các ngươi. Trên người nàng có một loại có thể tín nhiệm người khác thiên chân, nay có lẽ cùng nàng từ nhỏ sinh bệnh, được đến rất nhiều đến từ thân nhân y tiên chịu mến cùng trợ giúp có quan hệ. Đương nhiên ngươi sư muội cũng có nàng nhược điểm, nhưng kỳ thật điểm này, đáng giá ngươi cùng Phong nhiều hơn suy xét. Ngươi không cần quá mức hiếu thắng, tất yếu thời điểm, hướng đáng giá tin cậy người tìm kiếm trợ giúp, cũng không phải đáng xấu hổ sự. Nói xong lời cuối cùng, sư phụ trong tay vê chén trà, còn thật sâu nhìn hắn một cái, lại nói tiếp, Huyền Vũ, ngươi giống như, nhìn ra ngươi sư muội thân phận đi. Công tử Vũ lúc ấy ngẩn ra. Hắn hồi đáp, xin lỗi. Sư phụ, ta đều không phải là cố ý phá hư quy củ, chỉ là, tiểu sư muội bái sư trước kia, ta cùng nàng liền ở cơ duyên xảo hợp hạ gặp qua. Sư phụ tựa hồ vẫn chưa sinh khí. Vì sư biết, có như vậy ngẫu nhiên, cũng là ý trời. Bất quá không có lần sau, ngày sau, tận lực không cần lại có đồng dạng tình huống, ngươi tiểu sư muội chẳng huống, ngươi cũng không cần cùng những người khác nói. Đúng vậy. Công tử Vũ đã quyết định đem chuyện này lặn ở trong lòng, bất quá, hắn cũng có chút kinh dị. Ở cái này Bắc Thiên Cung Trung, quả nhiên nhất cử nhất động đều giấu không được sư phụ. Bắc Thiên Quân có thể dễ như trở bàn tay mà nói ra Duyên Hạnh ngẫu nhiên nói ra một câu. Còn biết hắn đã nhìn ra Hạnh sư muội lai lịch. Đang lúc công tử Vũ nghĩ này đó khi, hóa thành nguyên hình tiểu sư muội đã chạy đến trước mặt hắn. Duyên Hạnh tuổi còn nhỏ, nguyên hình vẫn là chỉ cực tiểu hấu hổ, đi đường lung lay, giống cái tiểu món đồ chơi. Cứ việc công tử Vũ trước đó sẽ biết Duyên Hạnh là Thiên Hồ công chúa, nhưng chân chính nhìn thấy tiểu sư muội nguyên hình, lại vẫn là lần đầu tiên, làm hắn xem đến kinh ngạc. Nho nhỏ, tuyết trắng, còn không có cái loại này thành niên thiên hồ hoa mị khí thế, càng như là một đoàn tuyết viên, làm người muốn sờ sờ nàng. Thực, đáng yêu. Tiểu cửu vĩ hồ hồn nhiên bất giác sư huynh tầm mắt, nàng tiến vào, đem tiểu túi thơm phóng tới sư huynh bên chân, nhẹ nhàng mở miệng, Vũ sư huynh. Nói, tiểu cửu vĩ hồ tuyết trắng lỗ thai câu nệ mà run run, thập phần ngượng ngùng. Nàng lo lắng mà đối công tử Vũ nói, sư huynh, ngươi tay thương còn không có hảo, không cần lại đánh đàn, như vậy thương thế sẽ chuyển biến xấu. Công tử Vũ vi lăng. Hắn mỉm cười nói, ta thương chính là lòng bàn tay, ngón tay không có việc gì, không có gì đáng ngại. Duyên Hạnh, nhưng động tác lớn vẫn là sẽ liên lụy đến nha. Lại xuất huyết làm sao bây giờ? Duyên Hạnh nói được sốt ruột, công tử Vũ nhìn nàng quan tâm bộ dáng, đã là cảm động, lại có chút sủng nịch bất đắc dĩ. Hắn thói quen trầm tư thời điểm đàn tấu tiếng đàn, nhiều năm trước tới nay đều là như thế, thật sự có chút khó sửa, nếu không phải sư muội nhắc nhở, chính mình đều không có chú ý tới. Nhưng tiểu sư muội biểu tình khó được quật cường, hắn vẫn là buông xuống tay, lui về phía sau nửa phần, rời xa đàn cổ, nói, hảo đi, ta đây không nói chuyện, như vậy có thể chứ. Duyên Hạnh vừa lòng, không tự giác mà nhếch lên cái đuôi. Nhưng nàng đối đại sư huynh vừa mới lập tức nhận ra chính mình nguyên hình, giống như thực ngoài ý muốn, hỏi, sư huynh, ngươi nguyên lai nhìn ra được là ta nha. Ân. Công tử Vũ hàm hồ mà theo tiếng giải thích. Bắc Thiên Cung Trung, có thể hóa thành cái này lớn nhỏ tiểu hồ ly, cũng chỉ có ngươi. Bắc Thiên Quân cấm các đệ tử cho nhau chi gian lộ ra nội dung rất nhiều, nhưng không cấm nguyên hình. Rốt cuộc cấm cũng nhịn không được, bọn họ tuổi còn nhỏ, công tử Vũ còn hảo, nhưng Phong cùng Duyên Hạnh vẫn là tiểu hài tử, tu vi còn thấp, ngày sau nếu là gặp cái gì bình cảnh, là có khả năng mất khống chế biến trở về nguyên hình. Một khi đã như vậy, kia còn không bằng đại gia ngay từ đầu đã nói lên bạch đến hảo. Bắc Thiên Quân cho bọn hắn đi học thời điểm, chính hắn cũng nhắc tới quá, Phong là cương quyết thú. Bất quá lời tuy như thế, bởi vì công tử Vũ ngày thường cùng bọn họ cùng nhau tu luyện không nhiều lắm, còn vẫn chưa để qua cái này đề tài. Duyên Hạnh nghe được công tử Vũ giải thích, không có hoài nghi, ngược lại ngạc nhiên mà dựng lên lỗ thai, như là giật mình về công tử Vũ tài tình nhạy bén. Tiếp theo, Duyên Hạnh mới thẹn thùng mà dùng chóp mũi, đem tiểu túi thơm hướng công tử Vũ phương hướng đẩy đẩy. Nàng nói, sư minh, cái này tặng cho ngươi. Cho ta. Công tử Vũ đã sớm chú ý tới cái kia túi thơm, nhưng nghe đến Duyên Hạnh nói, vẫn là một đốn. Hắn đem tiểu túi thơm cầm lấy tới. Tuy là sư muội lễ vật, nhưng này túi thơm thật sự tinh xảo đến quá đầu, đường may vừa thấy liền không phải tiểu nữ hài có thể thêu ra kim chỉ, lại quấn quanh hơi thở cùng tiểu sư muội cực kỳ tương tự linh khí. Công tử Vũ cầm túi thơm, chần chờ nói, đây là. Duyên Hạnh thẹn thùng mà giải thích, đây là ta họa, khả năng bảo tồn không được lâu lắm. Nhưng nếu tưởng đưa sư huynh đồ vật, hiện tại ta cũng chỉ có thể lấy đến ra cái này, hy vọng sư huynh có thể thích. Công tử Vũ đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà, mặt giãn ra mỉm cười. Cảm ơn sư muội, phi thường xinh đẹp, ta thực thích. Hắn nói. Nói, công tử Vũ vươn tay, ôn hòa mà sờ sờ Duyên Hạnh đầu. Duyên Hạnh đón nhận sư huynh mang cười đôi mắt, cảm giác chính mình mặt, đang ở nhanh chóng nóng bỏng. Nàng cầm lòng không đậu mà nằm sấp xuống thân mình, nheo lại đôi mắt. Sư huynh tay hảo ấm áp, bị sờ đầu thực thoải mái. Hảo hy vọng sư huynh có thể lại nhiều sờ sờ nàng, nhiều khích lệ nàng trong chốc lát. Công tử Vũ nhìn tiểu sư muội bộ dáng, nội tâm cũng cảm thấy nàng đáng yêu. Bất quá, hắn sợ vẫn luôn sờ tiểu sư muội đầu không lễ phép, thực mau rụt rẻ mà thu tay. Công tử Vũ cầm Duyên Hạnh đưa túi thơm thưởng thức, trong lòng cực kỳ thích. Đây là lần đầu tiên có sư đệ sư muội đưa hắn lễ vật, đối hắn mà nói ý nghĩa rất là bất đồng. Công tử Vũ hỏi, sư muội, ngươi họa ra tới túi thơm, đại khái có thể giữ lại tới khi nào? Duyên Hạnh thẹn thùng mà nói, ta tiên lực không cao, đại khái chỉ có 4-5 ngày. A, nghe thấy cái này số trời, công tử Vũ có chút thất vọng. Hắn tiếc nuối mà nói như vậy, ta lần sau rời đi Bắc Thiên Cung thời điểm, không thể mang ở trên người. Chương 20. Rời đi Bắc Thiên Cung. Công tử Vũ lơ đãng để cặp chữ, xúc động Duyên Hạnh thần kinh. Công tử Vũ gật đầu, đúng vậy. Ta không phải phía trước đề qua, ta bởi vì đặc thù nguyên nhân, cần nếm thử thế gian trăm tiên chi trước. Thể hội tiên phàm trăm thái. Ta tương lai đại bộ phận thời gian đều còn sẽ ở Bắc Thiên Cung tu luyện, nhưng có đôi khi, cũng sẽ rời đi Bắc Thiên Cung, đến nơi khác đi cầu học. Duyên Hạnh khẩn trương, vậy ngươi tiếp theo khi nào đi? Muốn đi bao lâu a? Công tử Vũ nói, no. Lần sau ước chừng là 1 năm sau, lần này cần đi được lâu chút, phỏng chừng yêu cầu hơn 2 năm. 2 năm thời gian này vừa ra, duyên hạnh khổ sở chi tình bộc lộ ra ngoài. Cửu Vĩ Hồ bề ngoài cảm xúc so người biểu tình còn muốn hiếu động, công tử Vũ mắt thấy tiểu sư muội lỗ thai gục xuống dưới, cái đuôi cũng rũ. Công tử Vũ có chút buồn cười, hắn lông mi hơi rũ, ánh mắt càng thêm ôn nhu, an ủi nói, không cần quá hề hoài, 2 năm thời gian, thực mau. Lại nói, ta cách mấy tháng, còn sẽ ngẫu nhiên trở về nhìn xem, đều không phải là vẫn luôn không thấy được. Nói là nói như vậy, nhưng duyên hạnh vẫn là thực thương tâm. Nàng muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sư huynh, hiện giờ như vậy, nàng đều còn cảm thấy gặp mặt quá ít. Duyên hạnh nỗ lực làm chính mình đánh lên tinh thần, nói, kia đến lúc đó, ta lại cấp sư huynh họa một cái tân túi thơm, đến lúc đó ta tu vi hảo, đồ vật hẳn là có thể bảo tồn đến càng dài lâu chút. Ta còn có thể cấp sư huynh đánh cái dây đeo, như vậy liền sẽ không biến mất. Hảo. Công tử Vũ nhìn qua thập phần vui vẻ. Cảm ơn hạnh sư muội. Qua mấy tháng, 3 người trên tay thương đều sớm đã khỏi hẳn, đêm khuya du lịch chuyện này cũng dần dần đậm đi. Có một ngày, Bắc Thiên Quân cố ý đem sư huynh muội 3 người đều kêu đi, tuyên bố nói, các ngươi Vũ sư huynh quá đoạn nhật tử muốn ra cửa du lịch, kế tiếp có một thời gian muốn gặp không đến, các ngươi có nói cái gì tưởng nói, nắm chặt thời gian, cùng hắn hảo hảo ở chung đi. Bắc Thiên Quân vừa dứt lời, Phong lập tức tiếp thượng hỏi, du lịch? Cái gì du lịch? Phải rời khỏi Bắc Thiên Cung. Ta có thể cùng đi sao? Tường mở, không liên quan chuyện của ngươi. Bắc Thiên Quân đối Phong mắt trợn trắng, bất quá bởi vì Bắc Thiên Quân là cái mỹ nhân, ngay cả như vậy thần thái, đều có khác một phen phong tình. Sư phụ nói, ngươi đương ngươi sư huynh đi ra ngoài là cái gì hảo ngoạn sự? Hắn chính là thời khắc có sứ mệnh trong người. Ta dám nói, nếu là làm ngươi cùng ngươi sư huynh giống nhau yêu cầu đãi ngộ, ngươi ra hỏa này một ngày đều kiên trì không được. Thiết! Phong miệng giơ lên thật cao, đối sư phụ xem thấp chính mình rất là bất mãn. Duyên hạnh nhìn phía Vũ sư huynh. Công tử Vũ chỉ là an tĩnh mà ngồi, gợn sóng bất kinh. Hắn xưa nay là cái khiêm khiêm quân tử, giống như gió mát trăng thanh. Duyên hạnh lại cảm thấy thương cảm. Sư huynh đối nàng ôn nhu thân thiết, nhưng đối nàng mà nói, luôn có khó có thể miêu tả khoảng cách cảm. Hắn so với bọn hắn đều phải lớn tuổi, tài sáng tạo xuất chúng, khí chất ưu hoa, như thanh xương ngạo tuyết. Sư huynh tựa như treo ở chân trời thanh nguyệt, nhìn thấy nhưng không với tới được. Hắn giống như luôn là đi ở bọn họ phía trước, duyên hạnh còn ở đi theo sư phụ một chút đặt nền móng thời điểm, sư huynh đã lúc nào cũng có thể ra ngoài du lịch. Duyên hạnh nhìn lên sư huynh sơn mặt. Nàng hảo hy vọng chính mình lúc trước có thể sớm một chút bái nhập sư môn, như vậy, có lẽ là có thể ly sư huynh gần một chút, sớm chút đứng ở sư huynh bên người. Ở Bắc Thiên Cung ngày qua ngày tu luyện sinh hoạt, giống nước chảy giống nhau lặng yên trôi đi, không bao lâu, liền thật tới rồi công tử Vũ rời đi Bắc Thiên Cung nhật tử. Vũ sư huynh ra cửa ngày ấy, Duyên Hạnh chạy tới đưa hắn. Duyên Hạnh rõ ràng chính mình một người thời điểm, trộn ở trong phòng luyện tập rất nhiều thứ, chính là thật sự tới rồi đại sư huynh trước mặt, nàng lại vẫn là bỗng nhiên trở nên không tốt lời nói, nửa ngày nói không nên lời mấy chữ tới. Sư muội. Công tử Vũ nhìn hồi lâu không nói hạnh sư muội, hỏi. Rốt cuộc, Duyên Hạnh từ lấy ra một cái túi thơm cùng một cái dây đeo tới, nghẹn đỏ mặt, đưa cho công tử Vũ. A. Công tử Vũ tiếp nhận túi thơm, bừng tỉnh đại ngộ. Sư muội lúc trước đích xác nói qua, muốn đánh một cái dây đeo cho hắn mang ở trên người, bởi vì là dùng hàng thật giá thật dây màu đánh, cho nên sẽ không giống họa ra tới túi thơm như vậy, quá mấy ngày liền biến mất rớt. Duyên Hạnh họa túi thơm tinh xảo tự không cần phải nói. Mà nàng hiện giờ đánh dây đeo, càng là đã so nàng 6 tuổi sinh nhật khi cấp ca ca đánh cái kia giống dạng nhiều, nàng làm cái xinh đẹp tơ hồng kết, mặc dù không treo ở túi thơm thượng, cũng vừa lúc có thể xứng Bắc Thiên Cung đệ tử phụ. Công tử Vũ kinh ngạc. Tiểu sư muội như vậy tiểu, thế nhưng còn nhớ rõ lúc ấy lời nói đùa ước định. Hắn lòng bàn tay vướt ve cái này túi thơm mặt ngoài, hết sức quý trọng. Hắn không khỏi đối Duyên Hạnh nhợt nhạt cười, vui sướng nói, thật xinh đẹp, đa tạ sư muội, ta sẽ hảo hảo bảo tồn, vẫn luôn mang ở trên người. Vũ sư huynh như vậy cười, tổng có thể làm Duyên Hạnh tâm thần đong đưa, như là thuyền nhỏ bị bỏ vào trong nước, gió thổi qua liền tả hữu phiêu bãi. Sư huynh hắn định sẽ không đoán được, cái này dây đeo nàng từ cùng sư huynh ước định kia một ngày liền bắt đầu đánh, ước chừng đánh mấy trăm cái, cuối cùng lấy ra xinh đẹp nhất một cái, mới vừa rồi quyết định lấy tới cấp sư huynh. Nàng lấy hết can đảm nói, sư huynh, ngươi muốn nhanh chóng trở về nhà. Hảo! Công tử Vũ đáp ứng, ngay sau đó giơ tay sờ sờ Duyên Hạnh đầu. Vũ sư huynh đi rồi. Công tử Vũ rời đi sau vài thiên, Duyên Hạnh đều còn tinh thần hoảng hốt. Nàng thường xuyên sẽ ở đi ngang qua ngọc thụ các hoặc là nói thất thời điểm, theo bản năng mà dối đầu xem một cái, nhìn xem Vũ sư huynh có ở đây không bên trong tu luyện, nàng sẽ ở sư phụ lại đây giảng bài thời điểm, không tự giác mà đi xem hắn bên người, nàng có khi lại đi bên hồ ngắm trăng, cũng sẽ bất chi bất giác mà chờ mong, Vũ sư huynh ngoài dự đoán mà tại hạ liếc mắt một cái xuất hiện. Nàng thói quen tính mà muốn bắt giữ vũ sư huynh thân ảnh, kết quả đương nhiên đều là lấy thất bại chấm dứt. Sau đó, Duyên Hạnh mới có thể hậu chi hậu giác mà hiểu được, sư huynh hắn đã đi ra cửa. Tiếp theo, trong lòng liền nảy lên một trận mất mát tịch liêu. Ước chừng qua hơn một tháng, Duyên Hạnh mới dần dần thói quen không có đại sư huynh sinh hoạt. Kỳ thật nàng cùng Phong sư huynh hai người làm từng bước cùng nhau tu luyện, nhật tử cũng không xấu. Phong sư huynh chỉ cần nắm giữ tính tình liền rất hảo ở chung, hắn trượng nghĩa, lại dám nói dám làm, có đôi khi xem Phong sư huynh cùng sư phụ đấu võ mồm, một bên Duyên Hạnh đều sẽ bị đậu cười. Tu luyện sinh hoạt bình bình đạm đạm, đảo mắt xuân hoa tan mất, thu sương lại đến, thẳng đến có một ngày, Duyên Hạnh lại thu được Hồ Quân cung tới thư nhà. Nô nữ Duyên Hạnh. Nô nữ rời nhà đã gần đến hai tái, hồi lâu không thấy, thật là tưởng niệm. Ngày gần đây Thiên Hồ cung mọi việc an ổn, nô cùng nhữ phụ khó được thanh nhàn. Nhiên nhi nữ toàn bái sư bên ngoài, khó có thể gặp mặt, vội chung nhàn hạ, lại vọng trung thu buông xuống, lương nguyệt tiệp viên, hết sức tương tư, mong một nhà đoàn tụ. Không biết Hạnh Nhi ngày gần đây có không trở về nhà. Nô nhưng tin nổi Bắc Thiên Quân, thẫn nhưng thương thảo. Mẫu. Đây là mẫu thân viết tới, tưởng nàng, mong nàng về nhà tin. Duyên Hạnh thời gian dài như vậy ra cửa bên ngoài, lại làm sao không tưởng niệm cha mẹ. Vì thế đã chịu mẫu thân tin, lập tức liền chạy đi tìm sư phụ. Bắc Thiên Quân sớm biết rằng Duyên Hạnh thu được thư nhà, nhưng trước đó cũng không có xem qua nội dung, biết được Duyên Hạnh ý đồ đến, suy tư một lát, liền gật đầu. Ân, ngươi lại đây lâu như vậy, là nên trở về nhìn xem, cũng hảo kêu cha mẹ ngươi nhìn xem, ngươi ở chỗ này dưỡng đến thủy thủy nộn nộn, ta nhưng không làm ngươi chịu ủy khuất. Bắc Thiên Quân ngoài ý muốn rất khá nói chuyện, không nói hai lời liền phê nàng 3 tháng giả, làm nàng cầm Bắc Thiên cung ra vào lệnh bài về nhà. Bắc Thiên Quân nói, về nhà sau. Nhớ lấy chớ quên tu hành, đối đãi ngươi trở về, ta còn muốn khảo ngươi. Duyên Hạnh vui mừng khôn xiết, vội không ngừng cảm tạ sư phụ, đầy mặt hồng nhuận mà đồng ý, là. Nàng ngày đó hồi Ngọc Trì lâu thu thập đồ vật, ngay kế, Liễu Diệp liền giá Bắc Thiên cung xa giá, tại nội đỉnh cửa cung chức chờ nàng. Trở về cùng tới khi giống nhau, đều là nhìn không ra xuất xứ vô văn xe, Liễu Diệp chở nàng cố ý vòng quanh các nơi thiên đỉnh lung lay vài vòng, thẳng đến người ngoài hoàn toàn không có khả năng nhìn ra tiên xe tung tích. Mới đưa nàng đưa đến Thiên Hồ Cung. Bảo bối Hạnh Nhi. Thu được Duyên Hạnh về tin sau, nữ quân cùng nam quân sớm liền đang đợi nàng đã trở lại. Nữ quân vừa thấy nàng xuống xe, lập tức trương cánh tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Duyên Hạnh cũng là đã lâu không gặp cha mẹ, này vừa thấy, lập tức nhào vào mẫu thân trước ngực, bị mẫu thân làm người an tâm hơi thở vây quanh. Duyên Hạnh hốc mắt lập tức chua xót lên. Cha, nương. Duyên Hạnh ôm cha mẹ, hết sức không muốn xa rời. Nàng ở Bắc Thiên Cung mọi chuyện tự gánh vác. Ở sư phụ cùng các sư huynh trước mặt, cũng tận lực biểu hiện cứng cỏi, cũng không oán giận hoặc là kiều khí, nhưng ở cha mẹ trước mặt, nàng lập tức liền biến thành dán cha mẹ tiểu nữ hài. Hồ nữ quân ôm Duyên Hạnh, xoa nhẹ lại xoa, hôn lại thân. Nàng nói, từ Bắc Thiên cung xa như vậy trở về, có phải hay không mệt mỏi? Về trước phòng nghỉ ngơi đi, ăn chút điểm tâm, mấy ngày này ở Bắc Thiên cung có cái gì hiểu biết, ngày mai lại cùng chúng ta nói. Ân. Duyên Hạnh ôm mẫu thân eo, cọ gật đầu. Nàng về tới chính mình đình viện. Ở Bắc Thiên Cung trụ đến lâu lắm, đối Bắc Thiên Cung một thảo một mục vạn phần quen thuộc, trở lại chính mình ra, đảo ngược lại có điểm xa lạ. Cũng may, dù sao cũng là chính mình sinh ra lớn lên địa phương, chỉ là nhìn vài lần, Duyên Hạnh liền một lần nữa tìm được rồi cảm giác. Nàng đình viện cách cục một chút cũng chưa động quá, sở hữu vật phẩm đều ở nguyên lai vị trí, tiểu các tiên Nga mỗi ngày giúp nàng quét tước đến sạch sẽ, tùy thời đều có thể dọn về tới. Duyên Hạnh tiến sân. Đã bị nên đón nàng tiểu các tiên Nga bao quanh vây quanh. Duyên Hạnh không ở, tiểu các tiên Nga cũng thực nhàm chán, bởi vậy công chúa một hồi tới, mọi người đều ríu rít mà cùng nàng nói trong khoảng thời gian này Thiên Hồ cung phát sinh việc lớn việc nhỏ, bất quá cơ hồ đều là dâu ria lông gà vỏ tỏi. Đúng rồi. Một cái tiểu tiên Nga nói. Tiểu thiếu quân hôm qua cũng đã trở lại. Cùng công chúa ngươi vừa lúc chỉ cách một ngày đâu. Chương 21. Duyên Hạnh đã lâu chưa từng nghe tới ca ca tin tức, hơi giật mình. Nàng hỏi, ca ca ngày gần đây, quá đến hảo sao? Vẫn là bộ dáng cũ. Tiểu các tiên Nga làm ầm ĩ mà cướp trả lời. Tiểu thiếu quân vẫn luôn ở Đông Thiên nữ quân nơi đó tu luyện, không thế nào cấp Thiên Hồ cung viết thư, liền tính là cấp hồ quân các đại nhân hồi tin, thông thường cũng thực ngắn gọn, cùng tiểu công chúa ngươi quá không giống nhau. Nghe vào hồ trong cung tu luyện đệ tử nói, tiểu thiếu quân ở Nam Đại Thiên Đình tu luyện tân đệ tử chung đều rất có thanh danh, rốt cuộc thiếu quân là Thiên Hồ tộc thiếu chủ nhân, có cửu vĩ hồ tộc xuất sắc tướng mạo. Gia thất phi phàm, vẫn là kỳ tâm cộng sinh, thiên phú dị bẩm sao. Đã có không ít hồ tiên nhi nữ đệ tử, ở thử cùng thiếu quân giao hảo, đều là muốn đem tới đầu đến thiếu quân môn hạ, tới chúng ta Thiên Hồ Cung. Nghe nói còn có không ít tiểu tiên tử tiểu thần nữ, trộm cấp thiếu quân tắc khăn đâu. Bất quá ta chán ghét thiếu quân cùng hắn trong viện tiên hầu, lần trước bọn họ thế nhưng ở sau lưng trộm nói công chúa nói bậy, tức chết ta. Công chúa ngươi không ở thời điểm, chúng ta đều ước hảo, nhìn thấy những cái đó tiên hầu một lần, liền chiều bọn họ phiên một lần xem thường, bọn họ còn kỳ quái vì cái gì đâu, hừ, mới không nói cho bọn họ. Tiểu các tiên Nga còn ở sinh phía trước tiên hầu nói tiểu công chúa bởi vì sinh bệnh liền phân đi rồi hai vị hồ quân sủng ái khí, nhắc tới cái này để tài hy sinh phẫn điền ưng, tức giận. Đúng rồi. Một vị tiểu tiên Nga nhớ tới cái gì? Lại nói tiếp, thiếu quân trở về nhật tử thực sao đâu? Hồ quân các đại nhân lần đầu cấp thiếu quân viết thư thời điểm, thiếu quân vốn dĩ hồi phục nói ngày gần đây việc học nặng nghề, không có nhanh như vậy trở về, chính là công chúa ngươi nói hôm nay phải về tới tin vừa đến. Thiếu quân tối hôm qua bỗng nhiên liền từ Đông Thiên Nữ quân nơi đó phê tới rồi giả, cùng ngày liền trở lại Hồ quân cung. So với hắn nguyên bản nói cho Hồ quân các đại nhân nhật tử, ước chừng sớm nửa tháng đâu. Duyên Hạnh sửng sốt, hỏi, ca ca hắn là đã biết ta khi nào trở về sao? Không biết đi. Công chúa ngươi tin chỉ gửi tới rồi Thiên Hồ cung, hẳn là chỉ có Hồ quân trong cung người biết mới là. Công chúa, ngươi có cấp tiểu thiếu quân viết thư sao? Duyên Hạnh lắc lắc đầu. Bởi vì nàng bái sư Bắc Thiên quân, cùng ngoại giới liên lạc đều tạm thật sự nghiêm, Duyên Hạnh chỉ có thể thu gửi Hồ quân cung tin, là vô pháp viết thư đến ca ca bái sư Đông Thiên Cảnh. Bất quá, cha mẹ hỏi nàng có thể hay không đem nàng tin ngẫu nhiên sao chép cấp Duyên Chính xem thời điểm, Duyên Hạnh nói có thể, huynh trưởng chưa chắc thật sự không biết tình. Nhưng nếu là huynh trưởng cảm kích, nàng ở Bắc Thiên cung thời điểm, một lần đều không có thu được quá huynh trưởng lời nhắn. Huynh trưởng theo lý mà nói, là có thể cho cha mẹ tiện thể nhắn. Duyên Hạnh suy nghĩ nửa ngày không có manh mối. Bất quá, huynh trưởng vốn là lời nói thiếu, dựa theo tiểu các tiên Nga cách nói, hắn liền cấp cha mẹ viết thư đều không quá tích cực, càng đừng nói xa ở Bắc Thiên cung chính mình. Nghĩ như thế, Duyên Hạnh liền rắc thoải mái. Nhưng là, nàng có chút tưởng niệm khi còn bé cùng huynh trưởng còn tính thân mật thời gian. Ca ca từ nhỏ liền rất không thích nói chuyện, khi đó nàng suốt ngày triền miên giường, huynh trưởng liền đem bàn cờ quân cờ dịch đến nàng trong phòng, ở nàng mép giường chính mình cùng chính mình đánh cờ. Duyên Hạnh tắc ghé vào bên cạnh xem. Có đôi khi, huynh trưởng cũng sẽ mời nàng chơi cờ. Nàng chính là lúc ấy, học được chơi cờ. Duyên Hạnh cơ lực, tự nhiên thắng không nổi kỳ tâm cộng sinh huynh trưởng. Ca ca im miệng không nói, lại sẽ làm bộ không có nhìn ra nàng cờ lộ chung sơ hở, âm thầm làm nàng. Có đôi khi một làm chính là 8-9 vóc dáng, làm cho nàng thắng. Nhưng ngay cả như vậy, bởi vì Duyên Hạnh thân thể quá mức gầy yếu, như cũ thường thường hạ không hoàn chỉnh cục, đồng nhiên liền bắt đầu ho khan hộp máu, muốn cho tiểu tiên Nga đỡ nằm xuống uống dược. Như vậy tưởng tượng, huynh trưởng kỳ thật từ nhỏ, liền nhân nhượng nàng rất nhiều. Nếu không có nàng ở nói, ca ca buồn hẳn là thuần túy thiên chi tiêu tử, có lẽ là sẽ so hiện tại hạnh phúc rất nhiều đi. Nghĩ đến đây, Duyên Hạnh thần sắc cảm đạm, trở lại Thiên Hồ cung liền thả ra tiểu bạch lỗ thai gục xuống xuống dưới, treo ở mép giường chân đắng đắng. Trước tư sau tưởng, Duyên Hạnh một cái nhảy thân từ trên giường nhảy xuống, nói, ta muốn đi xem ca ca, các ngươi không cần đi theo ta. Chính là, tiểu các tiên Nga vừa nghe tiểu công chúa muốn đi tìm tiểu thiếu quân, còn không cần người đi theo, hai mặt nhìn nhau. Lần trước công chúa đi tìm thiếu quân khi, nghe được nói kích thích quá lớn. Tiểu các tiên Nga sợ công chúa tái ngộ đến giống nhau sự, hận không thể mọi chuyện xông vào nàng phía trước. Huống chi, công chúa từ nhỏ thân thể không tốt, các nàng chưa từng có phóng nàng một người quá, chỉ là công chúa muốn một mình rời đi sân, nghe tới khiến cho người lo lắng thật sự. Không có quan hệ. Duyên Hạnh mấy năm nay Bắc Thiên quân nơi đó tu luyện, trừ bỏ thường thường muốn Liêu Diệp hỗ trợ, đại bộ phận thời điểm đều là chính mình chiếu cố chính mình, ngược lại thói quen một người nhiều. Nàng cười nói, ta thân thể đã hảo rất nhiều, ở sư phụ nơi đó cũng không ra quá sự, các ngươi không cần lo lắng. Ta đây đi qua. Nói, Duyên Hạnh lấy thượng áo ngoài trồng lên, nhẹ nhàng mà ra nhà ở. Tiểu các tiên Nga nhìn Duyên Hạnh lanh lợi thuần thục bộ dáng, đều có chút kinh ngạc. Tổng cảm thấy, tiểu công chúa lúc này trở về, giống như so bái sư trước kia, độc lập tự tin rất nhiều, cũng càng có tinh thần phấn chấn. Đổi lại trước kia, tiểu công chúa áo ngoài, đều là yêu cầu các nàng đóng cửa cho kỹ cửa sổ về sau, mới thật cẩn thận giúp nàng mặc vào. Duyên Hạnh không có chú ý tới tiểu các tiên Nga ngoài ý muốn, không bao lâu, nàng liền đến huynh trưởng đình viện phụ cận. Duyên Hạnh phóng nhẹ bước chân, nàng biết huynh trưởng ngày thường thói quen, nghĩ, vòng đến đình viện mặt sau, lặng lẽ hướng cửa sổ xem. Vì làm Duyên Chính chuyên tâm tinh tiến cờ nghệ, huynh trưởng trong viện thiết có chuyên môn chơi cờ nhà thất. Cờ thất dựa theo Duyên Chính cá nhân yêu thích bố trí, trên mặt đất phô tịch, thiết ước chừng hai đại bài cái giá sắp đặt kỳ phổ, dư lại không gian chỉ có một bàn cờ, hai chén quân cờ cùng một chản thanh đèn, như thế mà thôi. Thuần Tịnh dứt khoát, ấn duyên chính theo như lời, như vậy có lợi cho hắn chuyên chú ngưng thần, tập trung suy nghĩ. Giờ này khắc này, duyên chính đang ở bàn cờ trước nộ cờ. Hắn sườn mặt thanh tuấn, tướng mạo đến thiên địa chi trung linh, như linh châu kim ngọc, chỉ là mày tinh khóa. Hắn nhìn trước mắt hắc bạch đan sen văn cờ, hồi lâu không có lạc tử. Duyên chính hiện tại đang ở xuất thần. Tính tính canh giờ, muội muội hẳn là không sai biệt lắm nên trở về đến tiên cung chúng. Chỉ trước mắt, cùng muội muội đã có hơn 2 năm không thấy. Cuối cùng một lần gặp mặt lúc sau, hắn bổ tặng muội muội một bộ bút vẽ làm quà sinh nhật, sau lại, liền không còn có cơ hội xem hạnh hạnh phản ứng, đến nay cũng không biết nàng có phải hay không thích. Đó là 6 tuổi sinh nhật lễ vật. Ở Đông Thiên cảnh tu luyện trong lúc, hắn kỳ thật còn chuẩn bị cấp hạnh hạnh 7 tuổi sinh nhật, 8 tuổi sinh nhật hạ lễ. Chỉ là hắn tính cách nội liễm, trước sau ngượng ngùng thác cha mẹ chuyển giao, duyên hạnh ở Bắc Thiên quân chỗ tu luyện trong lúc, cũng không có phương tiện thu đồ vật, vì thế kia hai bộ hạ lễ, đến nay đều còn ở duyên trinh chính mình nơi này, không thấy thiên nhật. Hắn có khi cũng tưởng thác cha mẹ hỏi một chút muội muội chẳng huống, chính là thư từ khi lặp lại hạ bút, lại trước sau cảm thấy lời nói quá mức cứng nhắc cố tình, phảng phất làm cho hắn như là cái không rời đi muội muội huynh trưởng, làm thịt người mặt dỗ hồng thật sự, vì thế trung quy không có viết thành. Hắn là vì muội muội mới trước thời gian hơn phân nửa tháng trở về, hiện tại kỳ thật muốn đi vấn an muội muội, nhưng lại không xác định lúc này có phải hay không thời điểm, muội muội có nghĩ thấy hắn, hạnh hạnh mới từ Bắc Thiên cung ngàn dặm xa xôi trở về, chỉ sợ đã có chút mệt mỏi. Duyên chính nội tâm rồi dám, lúc này, lại bỗng nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một cái tinh tế thanh âm, gọi hắn nói, ca ca. Duyên chính đầu ngón tay kẹp quân cờ nhoáng lên, lại là bả vai run một chút. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Duyên hạnh chính ghé vào bên cửa sổ thượng xem hắn. Muội muội tuyết trắng lỗ thai cao cao dựng, một đôi đen nhánh đôi mắt ngây thơ mà hướng nơi này nhìn. Duyên hạnh thoạt nhìn vẫn là nho nhỏ, nàng sinh đến mảnh khảnh, tiểu bả vai hết sức đơn bạc. Duyên hạnh nghi hoặc hỏi, ca ca, ngươi đang xem kỳ phổ rất khó sao? Vì cái gì lâu như vậy không rơi tử nha? Duyên chính là kỳ tâm cộng sinh, tài sáng tạo hơn người, cùng người đánh cờ thời điểm, cơ hồ không cần suy tư là có thể là tử, giống như vậy cầm quân cờ lại không rơi tử tình huống, ở trên người hắn rất ít thấy. Duyên chính lúc này mới ý thức được, chính mình vừa rồi cư nhiên ngây người hồi lâu. Nay kỳ phổ không khó, với hắn mà nói tựa như hắc tuyến họa ở trên tờ giấy trắng giống nhau đơn giản dễ hiểu, chỉ là hắn tâm tư không ở ván cờ thượng. Duyên chính thấy muội muội chỉ đơn giản quần áo liền đái ở bên ngoài, cũng không biết ở bên cửa sổ bò bao lâu, lập tức chau mày. Hắn nói, người trước vào nhà đi. Nói, Duyên chính đầu ngón tay một trọn, đem quân cờ thu hồi lòng bàn tay, đồng thời một đạo tiên gió thổi qua, người chưa đứng dậy, lại mở ra cờ thất môn. Sau đó, hắn liền đứng dậy, muốn vì muội muội tìm cái có thể khoác ở trên người quần áo hoặc là thảm. Duyên hạnh vào phòng, nhìn đến Duyên chính đứng lên bộ dáng, lại nghe kinh hô, ca ca, ngươi trưởng cao thật nhiều. Duyên chính không nói gì. Muội muội phản ứng làm hắn khó có thể đáp lại. Bọn họ đều đã phân biệt hơn 2 năm, so Duyên hạnh rời nhà còn muốn lâu. Thượng một lần gặp mặt vẫn là Duyên hạnh đi Bắc Thiên cung phía trước, khi đó hai người mới quá 6 tuổi sinh nhật, hiện giờ, hắn cùng Duyên hạnh đều đã mau 9 tuổi. Hắn nếu là hoàn toàn không có trường cao, kia mới kỳ quái. Trên thực tế, không ngừng là hắn, Duyên hạnh cũng lớn không ít. Bọn họ hai cái là sinh đôi huynh muội, sinh ra lớn lên, đều là một đạo. Nửa ngày, Duyên chính mới nghẹn ra một câu. Người cũng là. Cà ca. Duyên hạnh ở Duyên chính cờ trong phòng xoay chuyển, phát giác hắn nơi này chỉ có bàn cờ, liền tính toán gãi đúng châu ngứa. Duyên hạnh thẹn thùng mà mời nói, ta đã lâu không có cùng ca ca chơi cờ. Cà ca. Ngươi nguyện ý cùng ta tới một ván sao? Bọn họ tuy là huynh muội, nhưng đề tài lại rất thiếu, hai người đều nội hướng mạch văn, nếu là không làm chút cái gì, liền không lời nào để nói. Duyên chính một đốn, ngay sau đó trả lời, hảo. Duyên chính trở lại hạnh hạnh đối diện ngồi xuống. Duyên hạnh đã cúi đầu, ở lấy quân cờ. Cờ vây hắc trước bạch sau, bọn họ huynh muội hai cái đánh cờ, luôn luôn cam chịu là Duyên hạnh chấp hắc, Duyên chính chấp bạch. Duyên chính làm ca ca, đây cũng là hắn nhân nhượng muội muội một vòng. Ca ca Duyên hạnh ngoan ngoãn mà cầm hắc cờ, nói, ngươi cũng không nên ngại muội muội, cờ nghệ không hảo a. Duyên chính đạm nhiên, sẽ không. Hắn có kỳ tâm cộng sinh, nếu là thật muốn ngại, trên đời này căn bản không vài người hạ đến quá hắn. Huống chi, cùng muội muội chơi cờ, ai còn thật là muốn so đo thắng thua sao. Huynh muội hai người một tử, yên lặng hạ lên. Bọn họ hơn phân nửa thời gian đều không có người ta nói lời nói, hơn nữa Duyên chính lạc tử mau, cơ hồ không cần nghĩ ngợi. Mà Duyên hạnh lạc tử chậm, mỗi một bước đều phải hảo hảo ngẫm lại. Ở Duyên hạnh tự hỏi khoảng cách, Duyên Chính hơi hơi ngẩng đầu, đoan trang muội muội trầm tư suy nghĩ bộ dáng. Duyên Hạnh kế thừa cửu vĩ hồ tộc nhất quán hảo tướng mạo, thả bọn họ là thiên hồ tộc thiếu quân cùng công chúa, mẫu thân hồ nữ quân không đến 100 tuổi khi chính là danh chấn năm đại thiên cảnh tuyệt thế mỹ nhân, huynh muội hai người tự sẽ không kém. Duyên Hạnh qua đi bệnh hưởng, nhìn nhiều ít có chút thần sắc có bệnh, mà hiện giờ bệnh tật tiểu càng, khí sắc hồng nhuận lên, lại thêm khuôn mặt nảy nở, tựa như minh châu phất đi bụi bặm, đã sơ hiện tương lai tuyệt sắc chi mạo. Duyên Chính giống như lơ đãng hỏi: "Ngươi ở Bắc Thiên cảnh, cùng Bắc Thiên quân môn hạ đồng môn, ở chung đến như thế nào?" Duyên Hạnh trả lời: "Vũ sư huynh cùng Phong sư huynh người đều thực hảo, Vũ sư huynh đoan chính điển nhã, Phong sư huynh tiêu sái trượng nghĩa, đều là ta trước kia không có tiếp xúc quá người, bọn họ có rất nhiều đáng giá học tập phẩm chất. Đặc biệt là Vũ sư huynh." Duyên Hạnh ở huynh trưởng trước mặt không bố trí phòng vệ, nói được thực vui vẻ, mắt hạnh cong cong, Vũ sư huynh thanh nhã xuất trần, như tiểu nguyệt diệu thế. Hắn tùy sư phụ tu luyện, thiên tư thật tốt, thả đọc qua Huyền Bác, tài học xuất chúng. Hắn ở Bắc Thiên cung dạy ta ngược quyết, dẫn đường ta tu luyện, luôn là đơn giản dễ hiểu, vừa nói là có thể minh bạch, sư huynh thiện cầm, tiếng đàn cực kỳ động lòng người. Mặt khác, sư huynh hắn còn sẽ y y thuật. Duyên Hạnh nói về Vũ sư huynh tới, thao thao bất tuyệt, hận không thể đem Vũ sư huynh hảo tất cả đều nói ra, lại cảm thấy 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong. Nhưng Duyên Chính lại càng nghe càng nhíu mày, trong tay bạch quân cờ cũng niết được ngay. Hắn hỏi: "Nghe tới ngươi cùng công tử Vũ, kết giao cực mật, quan hệ thân cận. Kia thật không có." Duyên Hạnh có chút thẹn thùng mà cúi đầu. Nàng hướng về nói: "Sư huynh hắn tu vi so với chúng ta tốt hơn quá nhiều, ngày thường cũng không cùng chúng ta cùng nhau tu luyện, cũng không có như vậy nhiều thời gian chăm sóc ta. Bất quá, sư huynh hắn nói với ta lời nói thời điểm, luôn là thực thân thiết khiêm tốn. Ta đích xác đối sư huynh lòng mang khát khao, nếu là có thể nói, ta tương lai tưởng tượng sư huynh giống nhau, cũng muốn cùng sư huynh nhiều lời nói chuyện." Duyên Chính ánh mắt càng thêm không mau. Hắn ra mắt công tử Vũ, không phủ nhận đó là cái xuất sắc người. Nhưng nghe Duyên Hạnh ngữ khí, so với hắn, phảng phất là công tử Vũ càng giống nàng ca ca. Duyên Hạnh một ngụm một cái sư huynh, têu đến đảo so huynh trưởng hai chữ còn muốn thân thiết. Duyên Chính nhấp môi, nói: "Chơi cờ đi." Nói xong, túi đầu, muộn thanh rơi xuống một tử. Chương 22. Hai người vì thế vùi đầu lại hạ một trận. Một lát sau, Duyên Hạnh thân thiện hỏi: "Ca ca, vậy còn ngươi? Ngươi ở Đông Thiên cảnh, cùng đồng môn ở chung đến tốt không?" "Không tính quá hảo, nhưng cũng không xấu." Duyên Chính bình đạm mà đáp. Hắn vốn là không phải đãi nhân nhiệt tình tính tình, cùng Đông Thiên cảnh những cái đó cùng trường, cũng không phải quá chơi được đến cùng nhau. Duyên Chính cảm thấy đại đa số sự tình nhàm chán, bọn họ cũng cảm thấy ở Duyên Chính trước mặt áp lực quá lớn, cho nên hai bên đều cho rằng cùng với miễn cưỡng ra vẻ thục lạc, không bằng tương kính như khách, lẫn nhau đều không xấu hổ. Bất quá tới đến cậy nhờ hắn hồ tộc con cháu phải nói cách khác, đó là vì hồ cung nhu sự, Duyên Chính từ nhỏ đi theo hồ quân vợ chồng bên người học tập, sớm liền biết, muốn đào tạo tương lai dùng được với người, hiện tại liền bắt đầu ma hợp, chưa chắc không phải chuyện xấu. Duyên Hạnh nói: "Ta nghe tiểu tiên Nga nói, ngươi ở các tiên cảnh tiên quân thần quân môn hạ đệ tử trung đều rất có danh." Duyên Chính thất thần. Ước chừng là bởi vì sư phụ nàng thích mời các lộ thần tiên đệ tử tới luận bàn tỉ thí đi. Nàng bằng hữu cũng nhiều, tiên cung trung thường có lui tới khách khứa cùng với bọn họ đi theo đệ tử, ta là kỳ tâm cộng sinh, lại là hồ quân chi tử, khó tránh khỏi so người khác bắt mắt vài phần. Chúng ta như vậy đế quân hậu duệ, ở thiên đình trung vẫn là không nhiều lắm thấy. A. Duyên Hạnh nghe được bừng tỉnh. Như vậy vừa nói cũng là, mặt khác tiên cung đệ tử đều là không cần giấu giếm thân thế tên họ, ngày thường cũng sẽ cho nhau giao lưu. Bắc Thiên quân ngày thường tiếp đãi khách lạ đều bên ngoài đình, mà bọn họ ngày thường nhiều tại nội đình hoạt động, không thấy được khách lạ. Nàng cùng hai vị sư huynh cho nhau đều không hiểu được thân phận thật sự, ở chung lên không có băn khoăn, ngược lại nhẹ nhàng. Nếu là biết nàng là hồ quân nữ nhi, thiên hồ công chúa nói, hai vị sư huynh cùng nàng ở chung, chỉ sợ cũng sẽ không giống như bây giờ tự tại đi. Có thể vứt bỏ thế tục quan niệm quá nhiều, cứ như vậy đơn thuần mà cùng các sư huynh cùng nhau tu luyện, kỳ thật là thực tốt thể nghiệm, như vậy trải qua, càng là đáng quý. Cùng mặt khác tiên cung một so, Bắc Thiên cung, quả thực như là một chỗ tị thế trốn đào nguyên. Bất quá, thân phận tổng không có khả năng giấu cả đời, tương lai một ngày nào đó bọn họ sẽ cho nhau biết được, chỉ xem sư phụ tính toán như thế nào an bài. Duyên Hạnh nhớ tới hai vị sư huynh, đặc biệt là Vũ sư huynh, tâm tư liền có chút mờ mịt. Sau lại suy nghĩ càng là càng phiêu càng xa. Nên đến phiên Duyên Chính là tử, hắn xem Duyên Hạnh nhìn chằm chằm vào bàn cờ xuất thần, chỉ độn một chút, hỏi: "Làm sao vậy? Ngươi suy nghĩ cái gì?" Duyên Hạnh bay suy nghĩ nói: "Ta suy nghĩ, Vũ sư huynh mọi thứ tinh thông, có phải hay không cũng sẽ chơi cờ đâu. Hắn có thể hay không liền chơi cờ đều hạ rất khá. Ca. Duyên chính này một tử lạc bàn, Mạc Danh mang lên một tia sát khí. A. Ngay sau đó, Duyên Hạnh nhìn đến ca ca lạc tử vị trí, đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà thất vọng mà rũ xuống đôi mắt, cô đơn nói, ta còn tưởng rằng, ca ca ngươi sẽ làm ta đâu. Duyên chính nghe vậy lấy lại tinh thần, tiện đà nhìn về phía bàn cờ, ngẩn ra. Hắn kia một bước, nguyên bản thật là tính toán làm muội muội. Bọn họ huynh muội lời nói không nhiều lắm, nhưng ván cờ nhiều tiếp theo một lát, nhiều ít có thể nói nhiều vài câu. Ai ngờ hắn vừa mới trong nháy mắt cảm xúc quá kém, thế nhưng đối muội muội lộ ra ngày thường cơ lộ, một bước hạ sai, vô ý trực tiếp đem muội muội cờ hạ đã chết. Duyên chính. Duyên Hạnh đứng lên, ca ca, thời điểm không còn sớm, cờ cũng hạ xong rồi, ta đây về phòng đi làm. Duyên chính nghẹn nửa ngày, chung quy nói không nên lời bên miệng ngươi có thể ở lâu trong chốc lát kia mấy chữ, chỉ nói. Ân. Duyên Hạnh nhẹ nhàng mà cáo từ, sắp chia tay phía trước, còn không quên thế ca ca đóng cửa lại. Mà Duyên chính nhìn muội muội đi xa bóng dáng, khuôn mặt nhỏ nhăn rún gió ninh thành một đoàn. Duyên Hạnh ở Hồ Quân cung quá xong rồi trung thu, còn tính toán đâu ra đấy trụ chỉnh 3 tháng. Này 3 tháng tới, Duyên Hạnh ở Hồ Quân cung cùng cha mẹ làm nũng, tùy các tiên sinh đi học. Bởi vì cha mẹ đối Duyên Hạnh không có quá lớn yêu cầu, cùng bác Thiên Quân nghiêm khắc so sánh với, Thiên Hồ cung các tiên sinh có thể nói xương được với vô cùng rộng thùng thình, Duyên Hạnh quá đến cùng chơi không sai biệt lắm. Hơn nữa huynh trưởng cũng ở, hai người có thể cùng nhau nghe giảng bài. Huynh muội hai người ở một khối khi như cũ lời nói thiếu, nhưng mơ hồ cũng so quá khứ thân cận vài phần. Sau lại, Duyên Chính so Duyên Hạnh về trước sư môn tu luyện. Duyên Hạnh chạy tới đưa hắn. Duyên Chính ngồi trực tiếp chính là Thiên Hồ cung tiên xe, trên thân xe vẽ đến cửu vị thiên hồ hoa mỹ cao ngạo, thân xe chuế trang sức màu, vừa thấy liền biết tiên xe chủ nhân thân phận phi phàm. Duyên Chính thấy muội muội tới đưa, do dự một chút, đang xa tiền, xoay người nói, ngươi nếu là có rảnh, đến Đông Thiên cung tới chơi đi, Bắc Thiên quân có thể lấy giao lưu danh nghĩa tiến đến làm khách. Nếu là có ngại Bắc Thiên cung quy củ, ngươi tới thời điểm, ta có thể làm bộ không quen biết ngươi. Duyên Hạnh nghe xong, thâm sinh hứng thú. Nàng tuổi nhỏ khi bệnh nặng khó có thể đi lại, hiện giờ liền tưởng bổ trở về, so tầm thường hài đồng có càng trọng lòng hiếu kỳ, cái gì đều muốn nhìn, cái gì đều nguyện ý nếm thử. Ta cũng muốn đi. Duyên Hạnh nghiêm túc mà nói. Bất quá, này chỉ sợ muốn xem sư phụ an bài. Trước mắt tới xem, sư phụ trong khoảng thời gian ngắn không có mang chúng ta ra cửa ý tứ. Ân. Tình lý bên trong, nhưng Duyên Chính biểu tình, nhìn không ra tiếc nuối không tiếc nuối. Hắn thực mau bước lên tiên xe, biến mất ở vân gian. Huynh trưởng rời đi sau, Duyên Hạnh theo suy nghĩ trong chốc lát. Nếu là Bắc Thiên quân thật có thể dẫn bọn hắn ra ngoài, nàng cùng ca ca ở nơi khác gặp mặt, đến lúc đó bọn họ hai người rõ ràng là thân huynh muội, lại đến ở người ngoài trước mặt làm bộ không quen biết, có lẽ còn rất thú vị. Đi theo Bắc Thiên quân tu luyện 5 tháng còn rất dài, ngày sau, có lẽ thật sẽ đụng tới cơ hội như vậy đi. Duyên Chính rời đi sau không lâu, Duyên Hạnh nghỉ phép cũng tới rồi kỳ. Nàng cùng cha mẹ từ biệt, một lần nữa về tới Bắc Thiên Cung. Nhưng mà, bị Liêu Diệp tiếp hồi Bắc Thiên Cung ngày kế, Duyên Hạnh liền cảm thấy Thiên Cung nội không khí không giống bình thường. Duyên Hạnh lặng lẽ hỏi Phong nói, Phong sư huynh, ta không ở thời điểm, xảy ra chuyện gì sao? Không phải ngươi không ở thời điểm xảy ra chuyện, là đang muốn đã xảy ra chuyện. Phong khó được nghiêm trang mà banh mặt. Hắn nghiêng đi thân, hạ giọng, cùng Duyên Hạnh châu đầu ghé thai. Sư phụ lại muốn tiếp tân đệ tử. Trước 2 ngày liền có tiếng gió, hôm nay sáng sớm, ta liền nhìn thấy Liêu Diệp giá kia chiếc không tốn văn xe, ra bên ngoài đi. Duyên Hạnh trước đó không có được đến tin tức, thập phần kinh ngạc. Nhưng nàng thực mau liền phản ứng lại đây. Hiện tại Bắc Thiên quân môn hạ đệ tử, chỉ có nàng cùng Phong, Vũ 3 người mà thôi, cho dù là Vũ sư huynh còn ở thời điểm, Tiên cung cung vua cũng có vẻ có chút quá mức thanh tịnh, hiện tại liền càng là quận cung ế. Nếu có thể lại có tân đệ tử tiến vào. Với bọn họ mà nói chính là bạn chơi cùng, Duyên Hạnh cũng có thể lên làm sư tỷ. Như vậy tưởng tượng, Duyên Hạnh bỗng nhiên hết sức chờ mong. Không biết mới tới đệ tử sẽ là nam hài nữ hài, cái gì bộ dáng. Nàng có chút chờ đợi lên. Quả nhiên, ngày này sau giờ ngọ, Bắc Thiên quân cố ý đưa bọn họ triệu đi. Bởi vì Duyên Hạnh cùng Phong nhập môn trước đây, là bọn họ hai cái một tả một hữu ngồi ở Bắc Thiên quân bên cạnh người, mà cái kia mới tới đệ tử tắc thấp thỏm cung kính mà ngồi quỳ tại hạ đầu. Đó là cái tiểu Nam Hải, nhìn qua 7 tuổi quan cảnh, so Duyên Hạnh tiểu. Kia Nam Hải, mắt tròn, cái miệng nhỏ, làn da bạch, không thể nói thật đẹp, lại là tương đương đơn thuần thoải mái diện mạo, chỉ là làm người tựa hồ có chút nhút nhát. Hắn đã mặc vào Bắc Thiên cung đệ tử phục, ở sư phụ cùng sư huynh sư tỷ trước mặt, túi đầu quỳ sát đất, vừa động cũng không dám động. Bắc Thiên quân giới thiệu nói, này một vị, ngày sau chính là các ngươi tứ sư đệ, ta đã cho hắn nổi lên một cái thủy tự. Thủy sư đệ nhút nhát sợ sẽ nói, gặp qua Phong sư huynh, Hạnh sư tỷ. Duyên Hạnh tò mò mà nhìn hắn. Nàng nghe được bên cạnh Phong lẩm bẩm nói, cái này sư đệ, thấy thế nào đi lên kiểu kiểu khí khí, giống như thực không cầm đánh a. Duyên Hạnh vội vàng ngăn cản hắn, ngươi không cần nói như vậy, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sư đệ tuổi còn nhỏ, lại nói, ngươi ly đến như vậy gần, sư phụ cùng sư đệ đều nghe được đến. Sư phụ tu vi liền tính, sư đệ như thế nào sẽ nghe được đến. Ta thanh âm như vậy nhẹ. Phong chẳng hề để ý. Ngươi xem, hắn vẫn không nhúc nhích. Duyên Hạnh theo hắn nói vọng qua đi, chỉ thấy vị kia thủy sư đệ quả nhiên còn nằm ở trên mặt đất, liền đầu cũng chưa nâng, hình như là không dám nhìn bọn họ. Duyên Hạnh nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, thủy sư đệ tựa hồ lấy hết can đảm ngẩng đầu lên. Duyên Hạnh thuận thế vọng qua đi. Duyên Hạnh nghiêng đầu thời điểm, phát gian tiểu vật trang sức trên tóc tua nhoáng lên, phát ra len ken tiếng vang, sau đó, vừa lúc cùng sư đệ cặp kia mắt tròn bốn mắt nhìn nhau. Thủy sư đệ nhìn đến Duyên Hạnh diện mạo, tựa hồ ngẩn người, tiếp theo, liền không tự giác mà đỏ mặt. Chương 23. Duyên Hạnh nghiêng đầu. Nàng cảm thấy cái này sư đệ ngơ ngác mà nhìn chính mình, có vài phần kỳ quái. Bác Thiên Quân nói, Thủy Nhi sau này cũng đem ở tại Ngọc Thụ Các, ở phong dưới lầu một tầng. Ta tưởng các ngươi hai cái đi theo ta cũng có 2 năm, hiện giờ cũng có chút lớn, cái này sư đệ liền giao cho các ngươi chăm sóc, ta sẽ dạy hắn kiến thức cơ bản, nhưng khóa sau công khóa liền từ các ngươi tới phê, ta lại đến xem các ngươi phê duyệt quá kết quả, xem như đồng thời khảo giáo 3 người, các ngươi cần phải nghiêm túc đối đãi, không cần đắp có lệ diễn. Nói, hắn trừng mắt nhìn Phong liếc mắt một cái, không tín nhiệm nói, đặc biệt là ngươi. Thiết, thật phiền toái. Phong bị Bắc Thiên Quân xem đến thực không cao hứng, nhưng nói muốn khảo giáo sư đệ công khóa, thật là có vài phần không tình nguyện. Duyên Hạnh nhưng thật ra cảm thấy sư phụ cấp nhiệm vụ rất có ý tứ, so mỗi ngày làm từng bước tu luyện phải có thú. Này sư đệ nhìn qua thẹn thùng lại sợ người lạ, làm Duyên Hạnh cảm thấy hắn nguyên hình hẳn là chỉ tiểu bạch thỏ. Nàng đối sư đệ thân thiện mà cười một cái, nói, Thủy sư đệ, hy vọng chúng ta ngày sau có thể ở chung đến không tồi. Mà sư đệ còn ngây ngốc mà nhìn nàng, nghe được Duyên Hạnh nói, mặt thế nhưng hồng đến càng thêm lợi hại. Vì thế, Duyên Hạnh cùng Phong từ kia một ngày khởi, liền bắt đầu chỉ đạo sư đệ chi lộ. Ở Duyên Hạnh xem ra, Thủy sư đệ có chút quá mức mềm yếu, nhưng còn tính nghiêm túc thông minh, thông thường cẩn thận nói 1-2 lần, hắn là có thể lý giải, cũng không khó giáo. Bất quá, Phong tựa hồ đối loại này giáo tiểu sư đệ công tác nhiều có oán giận. Phong nói, chúng ta làm gì còn phải tốn thời gian dạy hắn. Sư phụ rõ ràng chỉ nói làm chúng ta phê duyệt hắn công khóa, đến lúc đó sai địa phương cho hắn chỉ ra tới, lại đánh cái phân, không phải xong việc. Giống như vậy cọ tới cọ lui, mỗi ngày nhiều chậm trễ vài cái canh giờ công phu đâu. Duyên Hạnh có nề nếp mà giải thích, ta cảm thấy không đơn giản là cái dạng này. Sư phụ làm chúng ta phê tiểu sư đệ công khóa, khẳng định là hy vọng chúng ta có thể đem tiểu sư đệ mang đến càng tốt. Hơn nữa giáo thủy sư đệ thời điểm, chính chúng ta cũng có thể tra lậu bổ khuyết, đem trước kia cơ sở lại củng cố một lần. Cho nên, nếu chúng ta không chỉ có thể phê duyệt tiểu sư đệ công khóa, còn có thể làm hắn có càng tốt tu luyện thành quả nói, sư phụ cũng nhất định sẽ vui mừng. Này cũng quá phiền toái. Phong đôi tay bối ở sau đầu, không tình nguyện mà kêu rên. Thủy sư đệ bị Phong thái độ sợ tới mức không dám nói lời nào. Hắn vốn dĩ liền nơm nớp lo sợ, cho người ta một loại lá gan rất nhỏ ấn tượng, lúc này càng là đem vùi đầu đến ngực, hổ thẹn nói, thực xin lỗi. Đều là bởi vì ta quá buồn, học được quá chậm. Duyên Hạnh vội vàng an ủi hắn nói, sẽ không, ngươi mới là vừa mới bắt đầu khởi bước, hiện tại tốc độ thực bình thường, thật cũng không cần tự coi nhẹ mình. Thủy sư đệ ngẩng đầu, tròn tròn đôi mắt buông xuống tiểu tâm nhìn về phía Duyên Hạnh, cảm động kêu, Hạnh sư tỷ. Phong cũng hiếm lạ mà nhìn nàng, làm khó ngươi có thể như vậy kiên nhẫn, đổi lại là ta một người, ta nhưng giáo không đi xuống. Duyên Hạnh đối Phong sư huynh cười cười. Kỳ thật đổi lại là phía trước, nàng cũng chưa chắc sẽ như vậy để bụng. Bất quá, Duyên Hạnh nhớ tới phía trước, nàng mới vừa vào sư môn, còn nắm giữ không đến bí quyết thời điểm. Vũ sư huynh kiên nhẫn mà đi vào bên người nàng, từng câu từng chữ mà giáo nàng ngược quyết. Vũ sư huynh ngay lúc đó thiện ý, cho nàng rất lớn tin tưởng cùng trợ giúp. Nếu không phải Vũ sư huynh, Duyên Hạnh đến Bắc Thiên Cung về sau, có lẽ sẽ nhiều thấp thỏm thời gian rất lâu. Cho nên, nàng nghe được sư phụ làm cho bọn họ chiếu cô sư đệ về sau, liền nghĩ đến, nếu đổi lại là đại sư huynh, hắn sẽ như thế nào làm, Duyên Hạnh chính mình cũng bảo chế đúng cách. Hiện giờ Vũ sư huynh không ở, nhưng nàng cũng có thể giống đại sư huynh giống nhau, hảo hảo chiếu cố tiểu sư đệ. Nhưng nhìn Duyên Hạnh nghiêm trang nghiêm túc biểu tình, Phong lại có chút kiên trì không nổi nữa. Tính. Phong quăng xuống tay, nói. giáo sẽ dạy bái, nhưng ta buồn đã chết, đi ra ngoài hít thở không khí, quá 15 phút lại trở về. Nói, Phong đem bím tóc kéo đến trước ngực, chơi bím tóc đuôi tơ hồng đãng đi ra ngoài. Duyên Hạnh cũng không có cưỡng cầu Phong lưu lại nơi này, đối hắn phất phất tay, lại cúi đầu đối thủy sư để nói, chúng ta đây lại xem. Hạnh sư tỷ. Lúc này, thủy sư đệ lên tiếng. Thủy sư đệ ngày thường nhát gan, tuy nói bọn họ nói cái gì, hắn đều ứng, nhưng rất ít chủ động cùng bọn họ giao lưu. Duyên Hạnh ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy thủy sư đệ mặt đỏ toàn bộ. Hắn ngượng ngùng mà đắp đầu, không dám nhìn nàng, thật cẩn thận mà nói, cảm ơn ngươi, nguyện ý như vậy kiên nhẫn đại ta. Duyên Hạnh sửng sốt, nói, không cần cảm tạ, ta là sư tỷ nha. Bất quá, ta tu vi cũng còn không tốt, giáo không được ngươi quá nhiều là được. Thủy sư đệ lắc đầu, càng thêm nhỏ giọng, sư tỷ đã rất lợi hại. Nói, thủy sư đệ vùi đầu trở về làm bút ký. Duyên Hạnh thấy thế cười cười, không hề nhiều lời, lại cúi người thò lại gần, kiên nhẫn mà dạy hắn cơ sở tâm quyết. Hàn lộ qua đi, thiết xương giáng lại lịch, thời tiết tiệm lãnh. Duyên Hạnh năm trước mùa đông tại nội đình loạn chuyển, tùy thiện đường tiên hầu học xong làm gạo kê bánh. Gạo kê bánh mới ra trưng lò, vẫn là nóng hầm hập, có thể cầm che tay, còn vừa lúc cấm bụng. Duyên Hạnh cách dăm ba bữa sẽ làm một lần gạo kê bánh, khởi điểm chỉ là làm đến chính mình ăn, nhưng là nhị sư huynh luôn là ngủ quên, không kịp đi thiện đường ăn cơm sáng, ngửi được Duyên Hạnh trên người mùi hương, tổng muốn cùng nàng thảo nửa khối. Thảo, Duyên Hạnh đơn giản hợp với hắn phân cùng nhau mang theo. Năm nay, sư môn lại nhiều thủy sư đệ. Vì thế thời tiết lạnh, Duyên Hạnh lại bắt đầu làm gạo kê bánh thời điểm, liền cùng nhau mang lên tiểu sư đệ. Đương Duyên Hạnh đem bánh gạo đưa cho tiểu sư đệ thời điểm, thủy sư đệ biểu tình rất là xuất sắc. Hắn cả người đều như là cứng lại rồi, ngơ ngác mà nhìn Duyên Hạnh đưa cho hắn điểm tâm, tựa như chưa từng có gặp qua bánh gạo giống nhau, nửa ngày không biết nên từ đâu rôi tay. Phong đã ăn lên, ở bên cạnh thúc giục nói, thiếp A. Hạnh sư muội làm, ăn rất ngon, không có độc, chính là lượng quá ít. Duyên Hạnh bất đắc dĩ, sư minh, ngươi là quá đói bụng. Nói xong, nàng lại nhìn về phía thủy sư đệ, lo lắng hỏi, ngươi không thích ăn ngọt sao? Không, không phải. Thủy sư đệ nghe vậy, vội vàng đem bánh gạo nhận lấy. Vẻ mặt của hắn, nhìn qua thế nhưng như là muốn khóc. Ta thực thích ăn ngọt, đặc biệt thích ăn. Cảm ơn hạnh sư tỷ. Duyên Hạnh cao hứng, vậy là tốt rồi. Lại có một ngày. Hôm nay, Duyên Hạnh còn lưu tại nói trong nhà ôn tập công khóa, nghe nói là Nam Hải Long Vương bên ngoài đỉnh cùng Bắc Thiên quân khắc khẩu đã phát hỏa, rõ ràng vẫn là vào đông, Bắc Thiên cung nội lại đột nhiên hạ khởi mưa to. Nàng nhìn thoáng qua sấm sét ầm ầm màn mưa, không để ý. Theo thường lệ đem công khóa làm xong, nhưng đứng dậy rời đi thời điểm, lại nhìn đến thủy sư đệ bị nhốt ở cửa hiên hạ, mặt ủ mày hê mà ra không được, cũng không biết đã bị nhốt bao lâu. Duyên Hạnh tiến lên, chủ động đáp lời hỏi, ngươi không mang dù sao? Sư tỷ. Có thanh âm từ sau lưng truyền đến, thủy sư đệ hoảng sợ, hắn quay đầu lại nhìn đến là Duyên Hạnh, càng thêm chân tay luôn cuống. Hắn nói, không, không quan hệ, ta có thể chạy về đi. Duyên Hạnh nói, đây chính là Long Vương tức giận hạ vũ. Cùng thác nước đều không sai biệt lắm, cứ như vậy đi ra ngoài, ngươi thế nào cũng phải cả người đều ướt đẫm không thể. Thủy sư đệ nói, kia, ta đây có thể đợi mưa cạnh. Duyên Hạnh nói, xem cái này tư thế, Long Vương cùng sư phụ còn ở xảo đâu, cũng không biết muốn xảo tới khi nào. Thủy sư đệ không có biện pháp, buồn đầu không nói. Duyên Hạnh nghĩ, nói, ta họa hai thanh dù đi, như vậy, chúng ta có thể cùng nhau trở về. Thủy sư đệ kinh ngạc. Mà nói, Duyên Hạnh đã đương trường vông đồ vật. Một lần nữa mở ra giấy và bút mực. Nàng quay đầu lại hỏi thủy sư đệ nói, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng dù? Chương 24. Thủy sư đệ ngơ ngẩn mà nhìn Duyên Hạnh. Ở chung nhiều như vậy thời gian, hắn đương nhiên đã biết hạnh sư tỷ có đặt bút trở thành sự thật năng lực, nhưng lúc này, còn như là không phục hồi tinh thần lại. Thật lâu sau, thủy sư đệ mờ mịt hỏi, sư tỷ, ngươi thật nguyện ý? Họa dù cho ta. Đương nhiên. Duyên Hạnh cười nói. Ta nếu không họa dù nói, chúng ta như thế nào trở về nha? Chính là ngươi rõ ràng chỉ cần vẽ dù chính mình trở về là được, hà tất muốn xen vào ta. Ngươi rõ ràng không biết ta là cái gì thân phận, cái dạng gì người, liền ta trên thực tế tên, cũng không biết. Ngươi là ta sư đệ nha. Không công bố lai lịch, là sư phụ nơi này quy củ, ta không biết ngươi, nhưng ngươi cũng đồng dạng không biết ta. Sư phụ làm như vậy, chính là vì làm chúng ta không cần thành kiến cao thấp. Sư tỷ đệ. Không phải vốn dĩ nên cho nhau hỗ trợ sao? Sư tỷ, thủy sư đệ trong mắt lệ quang doanh doanh. Duyên Hạnh tắc còn nắm bút lông, hỏi, cho nên, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng dù a? Ta. Thủy sư đệ do dự một chút, nói, ta muốn cùng sư tỷ giống nhau. Duyên Hạnh ngoài ý muốn, ai? Chính là ta chỉ tính toán cho chính mình họa đem tố rủ. Thủy sư đệ bướng bỉnh, không quan hệ, ta liền muốn cùng sư tỷ giống nhau. Duyên hạnh vì thế không hề cưỡng cầu, để bút ở giấy tuyên thành thượng phát họa. Mái hiên ngoại vũ thế đặc biệt đại, bởi vậy, Duyên hạnh cố ý đem rủ cũng họa đến lớn hơn một chút. Duyên hạnh hiện giờ đã thực am hiểu nắm giữ sở họa chi vật lớn nhỏ tỷ lệ, có thể tùy tâm sử dụng. Không lâu, nàng trong tay liền xuất hiện hai thanh to rộng rủ, đủ để kín mít mà bao lại bọn họ tuổi này tiểu hài tử. Duyên hạnh đem trong đó một phen đưa cho thủy sư đệ. Dù dù mặt quá lớn, có điểm nặng trĩu. Thủy sư đệ hết sức quý trọng mà tiếp nhận. Hắn yêu quý mà vớt ve dù mặt, vui sướng mà nói, cảm ơn sư tỷ, ta sẽ hảo hảo quý trọng. Duyên hạnh buồn cười, không cần quý trọng cũng không có việc gì, dù sao này đem dù bảo tồn không được mấy ngày. Không. Thủy sư đệ nói, cho dù ngày sau dù đã không có, ta cũng sẽ ở trong lòng quý trọng. Không có người sẽ ở những người khác nói muốn quý trọng chính mình lễ vật khi không vui. Duyên hạnh nghe xong cũng có chút vui mừng, nhưng vẫn chưa quá thật sự. Nàng đem dù khởi động tới, nói, chúng ta đây trở về đi. Hảo. Ngọc thụ các cùng ngọc trì lâu là tiện đường. Mưa to bạch bạch bạch mà đánh vào dù trên mặt, nhưng Duyên hạnh họa dù thực rắn chắc, bọn họ đôi tay giơ đại dù, hai người đều không có xối đến vũ. Bọn họ sóng vai đi phía trước đi tới, bởi vì thật lớn dù mặt, hai người chi gian cách vài thước xa khoảng cách. Thủy sư đệ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Duyên hạnh. Duyên hạnh cảm giác được hắn tầm mắt, vai quá đầu tới. Dù mặt hạ lộ ra nàng hơi mang nghi hoặc phù dung mặt, bọt nước theo dù cốt nhỏ dọn, hình thành màn mưa, tỷ bà che nửa mặt hoa. Thủy sư đệ nhìn Duyên hạnh, nghiêm túc mà nói, sư tỷ, ngươi thật xinh đẹp, ngươi là ta đã thấy người đẹp nhất. A, Duyên hạnh không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên nghe được sư đệ khen nàng, bất giác đỏ mặt. Cảm ơn. Bất quá, muốn nói mỹ nói, vẫn là sư phụ đi, hắn mới là thật sự mỹ nhân. Ta là nói thật. Thủy sư đệ thực sốt ruột, sư tỷ ngươi thật sự thật xinh đẹp. Từ lần đầu tiên gặp mặt, ta cứ như vậy cảm thấy, mặc dù là sư phụ, cũng không giống như là ngươi như vậy. Hơn nữa, ngươi là từ trước tới nay, đối ta tốt nhất người. Ân. Thủy sư đệ buột miệng thốt ra những lời này, đảo làm Duyên hạnh ngẩn người. Nàng muốn hỏi sư đệ, nếu nàng đối hắn là tốt nhất người, kia cha mẹ hắn đâu? Duyên hạnh tự nhận đối thủy sư đệ đích xác không xấu, nhưng nàng chẳng qua là làm chính mình thuộc bổn phận sự, làm một cái sư tỷ tới nói, không có gì quá cực kỳ. Bất quá lời nói đến bên miệng, Duyên hạnh liền nhớ tới này đó chỉ sợ đã đề cập thủy sư đệ thân thế, là Bác Thiên cung vùng cấm, đành phải nuốt trở vào. Thủy sư đệ cũng tự biết nói lỡ, tựa hồ cũng có chút hoảng loạn, rũ xuống lông mi. Hắn lông mi thon dài, bóng ma rũ ở tuyết trắng làn da thượng, nhìn qua rất là thương cảm. Thủy sư đệ miễn cưỡng bài trừ cười, thực xin lỗi, sư tỷ, là ta nói được quá nhiều, làm ngươi khó xử. Không, không có việc gì. Duyên hạnh đứng một câu. Hai người sóng vai mà đi, lại rốt cuộc không nói gì. Bất chi bất giác đi đến Ngọc Thụ Các hạ. Chờ đem thủy sư đệ đưa đến Ngọc Thụ Các, Duyên hạnh cuối cùng là đối tiểu sư đệ vừa mới kia vài câu nói lỡ có chút lo lắng. Nàng nghĩ nghĩ, bổ sung nói, thủy sư đệ, tuy rằng bởi vì sư phụ quy củ, chúng ta cho nhau không biết thân thế, bất quá chúng ta dù sao cũng là sư tỷ đệ, ở chung thời gian dài như vậy, ta tự nhận cũng quen thuộc ngươi là người. Ngươi không phải cái hư hài tử, không cần như vậy không có tự tin, ngươi nếu là có cái gì tưởng thương lượng sự, trừ bỏ Liễu Diệp, cũng có thể tới tìm ta. Thủy sư đệ ánh mắt lập lòe, hắn nhìn Duyên hạnh, trong mắt có không giống nhau sắc thái. Thủy sư đệ nói, hảo. Thủy nhi trong khoảng thời gian này tu luyện, tiến triển đến không tồi. Mấy ngày sau, Bác Thiên quân kiểm tra xong thủy sư đệ công khóa, rất là vừa lòng mà gật đầu. Hắn khích lệ xong thủy, lại nhìn về phía Phong cùng Hạnh, câu môi cười nói, các ngươi hai cái cũng làm đến không tồi, nghĩ đến trong khoảng thời gian này là vất vả. Ta biết, trừ bỏ phê duyệt công khóa bên ngoài, các ngươi còn sẽ tốn nhiều tâm thần chỉ điểm hắn. Các ngươi làm chút cái gì, ta đều xem ở trong mắt, Thủy Nhi tiến triển tốt như vậy, không rời đi các ngươi dạy dỗ chi công. Sư phụ khích lệ, không thể nghi ngờ là ngoại ý muốn chi hỉ. Duyên hạnh khiêm tốn mà cúi đầu, đối sư phụ khen, thập phần vui sướng. Phong Tác đắc ý nói, sư phụ không cần khách khí, dạy dỗ sư đệ sao, phí không bao nhiêu công phu. Bác Thiên quân chừng hắn một cái, ta chủ yếu là khen Hạnh Nhi. Thôi. Ngươi gần nhất có thể có này phân kiên nhẫn, cũng coi như khó được, không mắng ngươi. Bất quá, ngươi cũng đem ngươi dơ lên thật cao cái đuôi thu thu, lại kiều như vậy cao, sớm muộn gì bị người chém. Phong bất mãn mà chu lên miệng, dầm gì vài thanh. Bác Thiên quân lại nhìn về phía Duyên hạnh cùng Thủy, nói, Hạnh Nhi, làm phiền ngươi, đã muốn dạy dỗ sư đệ, còn muốn xen vào ngươi sư huynh. Hiện giờ Vũ Nhi không ở, cũng may còn có ngươi, làm ta nhẹ nhàng rất nhiều. Còn có Thủy Nhi. Còn như vậy một đoạn thời gian, ta liền có thể bắt đầu giáo ngươi thuật pháp. Cảm ơn sư phụ. Đối Duyên Hạnh tới nói, vui vẻ nhất sự, không gì hơn sư phụ cảm thấy nàng giống đại sư huynh như vậy có thể giúp đỡ. Nghe được sư phụ đề cập Vũ sư huynh, Duyên Hạnh tim đập nhảy nhanh vài phần. Nàng bị chịu ủng hộ, mắt hạnh sáng lấp lánh. Mà thủy sư đệ tắc gò má ửng đỏ, tu quẫn không dám nói lời nào, nhưng cũng nhìn đến ra cao hứng. Bắc Thiên Quân khó được đem ba cái đệ tử tề tiểu, phân biệt giảng giải vạch trần một phen bọn họ ngày gần đây tu luyện tiến triển, liền phiêu nhiên mà đi. Bắc Thiên Quân rời đi sau, ba người hứng thú đều pha cao. Theo lý tới nói, hẳn là thủy sư đệ lấy ra hôm nay công khóa tới làm, Duyên Hạnh cùng Phong cũng viết trong chốc lát, chờ thủy sư đệ viết xong, bọn họ lại phê duyệt. Nhưng là Phong trước sau như một không có bền lòng, huống chi hôm nay khó được bị sư phụ ngợi khen một phen, càng làm cho hắn đắc ý đến có chút tâm phủ khí táo, không thể tập trung tinh thần. Vì thế, Phong vừa mới viết trong chốc lát, liền không kiên nhẫn mà đem bút một ném, người sau này một nằm, sửa lời nói, vẫn luôn quăng như vậy tu luyện thật sự quá nhàm chán, chúng ta liêu điểm cái gì đi. Đúng rồi, chúng ta cho nhau nhìn xem hình thú thế nào. Cái này rõ ràng là có thể công khai, nhưng nhận thức lâu như vậy, chúng ta cũng không biết tiểu sư đệ ngươi thú thân trông như thế nào đâu. Sư đệ, ngươi có thú thân đi. Nghe được Phong đề cập thú thân, thủy sư đệ phảng phất bỗng nhiên bị định trụ, cái này là có thể nói sao? Phong nói, có thể a, không có gì cố kỵ. Nói như vậy, sư đệ ngươi là có thú thân. Ngươi thú thân là cái gì? Mau cho chúng ta nhìn một cái. Thủy sư đệ hoảng loạn lên. Ta còn có việc. Hắn luôn cuống tay chân mà đứng lên, bộ dáng cực mất tự nhiên. Sư minh, sư tỷ, ta đi về trước. Thủy sư đệ vội vàng chạy ra nói thất, hoảng loạn gian còn suýt nữa dâm tới rồi chính mình hơi dài vạt áo, hấp tấp đến như là có châu chấu chui vào hắn trong quần áo. Phong nhị trượng sờ không được đầu óc, hắn làm sao vậy? Còn không phải là hỏi cái hình thú, này có cái gì không thể nói? Hắn thú thân chẳng lẽ lợi hại vô cùng sao? Biến cố phát sinh đến quá nhanh. Duyên Hạnh nhìn thủy sư đệ bóng dáng, cũng có chút phát ngốc. Duyên Hạnh lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía nói thất mặt đất. Thủy sư đệ thoát được vội vàng, liền chính mình bút ký công khóa đều quên lấy, lúc này còn lộn xộn mà vứt trên mặt đất, rất là đáng thương. Duyên Hạnh nghĩ nghĩ, hỏi Phong nói, nhị sư minh, ngươi hiện tại hồi ngọc thụ các sao? Phong nói, ta còn không nghĩ hồi, làm sao vậy? Duyên Hạnh nói, tiểu sư đệ đồ vật đều dừng ở nơi này, nếu là ngươi không quay về nói, nếu không ta chờ hạ, tiện đường cho hắn đưa qua đi đi. Nếu là ngươi nguyện ý đi nói, kia đương nhiên không thể tốt hơn. Phong không nghi ngờ có hắn, còn rơi vào thiếu làm một kiện chuyện phiền thoái, tức khắc thập phần sung sướng. Hắn vô vô Duyên Hạnh bả vai, vui dạo dựng nói, đa tạ ngươi, Hạnh sư muội. Duyên Hạnh đối Phong sư huynh nói câu không cần cảm tạ, liền lấy thượng tiểu sư đệ đồ vật, hướng ngọc thụ cắp đi. Duyên Hạnh trong khoảng thời gian này cùng hai vị sư huynh tới lui lui, đối ngọc thụ cắp cũng có chút quen thuộc, chỉ là tiểu sư đệ mới vừa vào sư môn không có bao lâu, Duyên Hạnh vẫn là lần đầu tiên đi tiểu sư đệ trụ tầng lầu. Tiểu sư đệ ở tại hai vị sư huynh dưới lầu, không bỏ vài bước liền đến. Tiểu sư đệ chỗ ở bố cục, cùng Vũ cùng Phong cũng không bao lớn khác nhau, chỉ là hắn mới vừa dọn tiến vào, người cũng ít ham muốn, không có gì tư nhân vật phẩm, địa phương lược hiện trống trải. Tiểu sư đệ. Duyên Hạnh cầm thủy sư đệ rơi xuống mấy quyển sách vở bút ký, gõ gõ môn. Phong nội tựa như không người yên tĩnh. Qua hồi lâu, phòng trong mới truyền đến tiểu sư đệ nhẹ nhược thanh âm nói, Hạnh sư tỷ. Hắn hô hấp dồn dập, hình như là ở ý đồ bình phục cảm xúc, lại ra vẻ thoải mái mà nói, thực xin lỗi sư tỷ, vừa mới đi được đột nhiên. Kỳ thật ta vừa mới nhớ tới kia sự kiện, đã xử lý tốt. Chính là cô phụ sư huynh sư tỷ một phen hảo tâm, khó được ngươi cùng Phong sư huynh nguyện ý vì ta giảng giải công khóa. Ngày mai, chờ ta toàn bộ làm tốt công khóa, lại cùng nhau cầm đi cho các ngươi phê duyệt. Ta không phải vì cái này tới. Duyên Hạnh nói, cứ việc thủy sư đệ cực lực khắc chế, nhưng Duyên Hạnh vẫn là nghe ra hắn thanh âm có một tia run rẩy, này hết sức làm người lo lắng. Duyên Hạnh nói, là công khóa của ngươi cùng bút ký tất cả đều lưu tại nói trong phòng, ta giúp ngươi lấy lại đây. A, cái này, thủy sư đệ ngữ khí rõ ràng xấu hổ lên. Duyên Hạnh hỏi, ngươi hiện tại phương tiện mở cửa sao? Có một lát chờ mặc. Có thể. Duyên Hạnh nghe được dây dưa dây cả đứng dậy thanh, sau đó có người đi đến trước cửa, kéo kẹt, mở cửa. Thủy sư đệ cúi đầu, nhìn không ra biểu tình, nhưng hắn không biết vì sao tán tóc thập phần hỗn độn. Thủy sư đệ chôn mặt duỗi tay đi tiếp, xin lỗi, sư tỷ, còn phiền thoái ngươi cố ý giúp ta mang về tới. Ngay sau đó, Duyên Hạnh đem tay đặt ở tiểu sư đệ trên đầu. Thủy sư đệ đôi mắt hơi hơi trợn to. Duyên Hạnh mơ hồ có thể nhận thấy được, thủy sư đệ đang nói khởi nguyên hình chuyện này khi, phản ứng thập phần khác thường. tựa như duyên hạnh chính mình cũng không muốn nói lên chính mình bệnh, mỗi người đều khó tránh khỏi có một hai kiện khó có thể mở miệng sự, đối thủy sư đệ mà nói, có lẽ chính là nguyên hình. Nàng cùng phong sư huynh tuy là vô tâm, lại chạm đến sư đệ lôi khu. Sư đệ rõ ràng là đã chịu kích thích. Duyên hạnh trầm tư, nàng hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể học trong trí nhớ vũ sư huynh động tác, sờ sờ tiểu sư đệ đầu. Duyên hạnh nói, ta không rõ lắm trên người của ngươi rốt cuộc phát sinh quá chuyện gì. Thú thân tuy không phải vùng cấm, nhưng nếu ngươi không nghĩ nói, chúng ta cũng sẽ không lại hỏi đến. Bắc Thiên Cung vốn dĩ liền không có cái gì đặc biệt yêu cầu dùng nguyên hình địa phương, ngươi không cần lo lắng. Duyên hạnh sờ đầu động tác thực ôn nhu. Cứ việc thủy sư đệ không nói gì, nhưng Duyên hạnh vẫn là có thể cảm giác được, hắn căng thẳng thân thể, chính dần dần thả lỏng, bình thường. Thủy sư đệ ngẩng đầu lên. Hắn đôi mắt còn nước mắt lưng tròng, yếu ớt mà đối Duyên hạnh cười. Hắn nhỏ giọng nói, cảm ơn sư tỷ. Duyên hạnh mỉm cười, ngươi hảo chút sao? Thủy sư đệ nói, khá hơn nhiều. Duyên hạnh nhìn tiểu sư đệ đỏ bừng hốc mắt, cảm giác chính mình tiếp tục lưu lại nơi này lỗi thời. Nhưng nếu là muốn ném xuống tiểu sư đệ rời đi, lại cảm thấy không yên lòng. Ta. Duyên hạnh do dự một lát, vẫn là thử hỏi, bên ta liền vào nhà đi sao? Thủy sư đệ gật gật đầu, nghiêng người làm Duyên hạnh vào nhà. Hai người ở trong phòng ngồi xuống. Duyên hạnh không có lời nói liêu, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng nàng nhìn tiểu sư đệ phi đầu tán phát bộ dáng, lo lắng hỏi, ngươi như thế nào đống nhiên tan tóc? Nếu không, ta giúp ngươi trải lên đến đây đi. Hảo. Thủy sư đệ tại đây loại thời điểm, nhưng thật ra hết sức ngoan ngoãn. Lược ở đâu? Duyên hạnh đứng dậy tìm lược, sau đó ngồi vào thủy sư đệ phía sau, tinh tế mà giúp hắn sơ phát. Ly đến gần mới phát hiện, thủy sư đệ bả vai nhỏ hẹp, hắn cốt cách so giống nhau nam hải tử còn muốn tinh tế, gầy đến liền quần áo đều không phiêu phiêu, như là treo ở cây gậy trúc tử thượng. Sư tỷ. Lúc này, thủy sư đệ bỗng nhiên chủ động đã mở miệng. Nếu, ta là nếu, làm sư tỷ ngươi tới đón nói. Ngươi cảm thấy ta thú thân. Sẽ là cái gì? Duyên hạnh một bên sơ tóc, một bên châm trước một lát, trả lời, con thỏ. Đi. Duyên hạnh từ lần đầu tiên gặp mặt, liền nhịn không được nghĩ như vậy. Thủy sư đệ nhìn qua dáng người nhỏ gầy, làn da so giống nhau nam hải trắng nõn, tuy là nam hải tử, cho người ta ấn tượng lại nhu nhu nhược nhược, giống một gốc cây không nơi nương tựa tinh tế tiểu thảo. Nghe được Duyên hạnh đáp án, thủy sư đệ giống như sửng sốt. Tiếp theo, hắn chậm rãi nói. Sư tỷ thật là băng tuyết thông minh, cái gì đều không thể gạt được sư tỷ. Duyên hạnh sơ tóc tay một đốn, phản ứng lại đây, tiểu sư đệ lại là cứ như vậy thừa nhận. Nàng kinh ngạc nói, ngươi nguyện ý nói cho ta sao? Ta. Thủy sư đệ đưa lưng về phía Duyên hạnh, thấy không rõ biểu tình. Thật lâu sau, hắn nói, ta chỉ là cảm thấy, nếu là đối sư tỷ nói, ta giống như, cũng không phải hoàn toàn nói không nên lời. Duyên hạnh cảm động cực kỳ. Nhưng theo sát, nghi vấn cũng cùng nhau dũng đi lên. Duyên hạnh hỏi, con thỏ là thực thường thấy nguyên hình nha. Nếu thật là con thỏ nói, vừa mới phong sư huynh hỏi ngươi, ngươi vì cái gì như vậy hoảng loạn đâu? Thủy sư đệ không có lập tức trả lời. Hắn ngược lại hỏi, kia sư tỷ ngươi nguyên hình, là cái gì đâu? Sư tỷ ngươi đã biết ta, nhưng ta còn không biết ngươi. Duyên hạnh đúng sự thật trả lời, là cửu vĩ hồ. Nói xong, Duyên hạnh có chút lo lắng hỏi. Ngươi sẽ cảm thấy sợ sao? Tiên giới vạn vật đều có thể sinh linh. Sinh linh sau chúng sinh đều có thể hóa người, nhưng nguyên hình không hợp các tiên nhân, giữ lại có đối thiên địch nguyên thủy sợ hãi, cũng là thực bình thường sự. Ở tự nhiên tạo hóa bên trong, hồ ly là ăn con thỏ, cứ việc duyên hạnh là chỉ phúc hậu và vô hại tiểu hồ ly, nhưng tiểu sư đệ so nàng còn tuổi nhỏ, lại như vậy nhát gan, duyên hạnh còn rất lo lắng làm sợ hắn. Ai ngờ, tiểu sư đệ đối ý này ngoại bình tĩnh, mỉm cười nói, sẽ không, ta như thế nào sẽ sợ sư tỷ? Hắn nói, ta cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Hồ ly là rất mỹ lệ sinh linh, như vậy nguyên hình, cùng sư tỷ thực tương xứng. Tiểu sư đệ lời nói chân thành tha thiết, giống như vậy tự đáy lòng khen, đảo làm Duyên hạnh ngượng ngùng lên. Duyên hạnh lễ thượng vắng lai, con thỏ cũng thực đáng yêu a. Ngươi là tiểu bạch thỏ đi. Cảm giác lại mềm mại, lại ngoan ngoãn, còn có thật dài lỗ thai. Nhưng mà lời này, lại làm thủy sư đệ có một đoạn ngắn kỳ quái trầm mặc. Qua hồi lâu, hắn nói, ta cũng không phải là cái gì tiểu bạch thỏ a. Ân. Duyên hạnh khó hiểu. Thủy sư đệ hỏi, hạnh sư tỷ, ta có thể nhìn xem ngươi nguyên hình sao? Làm trao đổi, ta cũng có thể cấp sư tỷ xem ta nguyên hình bộ dáng. Đương nhiên có thể. Duyên hạnh cũng không cảm thấy không ổn, một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nàng buông lược, cùng thủy sư đệ mặt đối mặt, trên người tiên khí nhoáng lên, diêu thân biến thành tiểu cửu vĩ hồ bộ dáng, run run xóa tung đuôi cáo. Duyên hạnh cái đuôi rất nhiều, hồ ly mau lại thực xóa tung, chín điều đại đại cái đuôi tê ở bên nhau, tựa như một đại đoàn mềm mại vân. Duyên Hạnh đem cái đuôi cuộn đến trước người, ngồi xuống, nói, đây là ta nguyên hình. Thủy sư đệ tử Duyên Hạnh hóa thân trước, liền vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng bộ dáng. Thật xinh đẹp. Thủy sư đệ phảng phất thất thần mà nhìn nàng. Hắn giống như muốn sờ sờ Duyên Hạnh cái đuôi, nhưng lại ngại với nàng là sư tỷ, cho nên không dám giơ tay. Hắn nói, sư tỷ bộ dáng, cùng ta trong tưởng tượng giống nhau như lúc, như là trong truyền thuyết thần vật. Duyên Hạnh lúc lắc cái đuôi. Nàng hỏi, vậy còn ngươi? Hẳn là đến phiên tiểu sư đệ hóa hình. Thủy sư đệ an tĩnh một lát. Hắn nói, ta nguyên hình. Khả năng cùng sư tỷ trong tưởng tượng không giống nhau, có lẽ sẽ dọa đến sư tỷ. Nếu sư tỷ cảm thấy ta thực xấu xí nói, cũng không cần miễn cưỡng. Ân. Duyên Hạnh mê hoặc, không phản ứng lại đây. Thủy sư đệ nói, sư tỷ không ngại nói, ta tưởng đóng cửa lại cửa sổ. Duyên Hạnh đương nhiên không ngại. Thủy sư đệ tiến lên một bước, đem cửa phòng kín mít mà quan hảo, khấu khẩn muốn áp, sau đó lại quay người lại, đem sở hữu cửa sổ gắt gao đóng lại, kéo lên bức màn. Ánh sáng tối sầm xuống dưới. Duyên Hạnh cũng biến trở về nhân thân, đoan chính mà ngồi dưới đất chờ. Tiểu sư đệ khép lại cuối cùng một đạo bức màn, hắn do dự mà lấy lại tinh thần, nắm chặt vạt áo, hít sâu một ngụm. Sau đó, hắn bắt đầu biến hóa nguyên thân. Chỉ thấy thủy sư đệ thân thể dần dần thu nhỏ lại, hóa thành cho hơi nho nhỏ một đoàn, tựa như một cái áp xúc bóng dáng, cuối cùng biến thành một cái con thỏ bộ dáng. Nhưng nói là con thỏ, lại cùng bình thường con thỏ có chút bất đồng. Phòng nội ánh sáng tối tăm, Duyên Hạnh bất giác mị hạ mắt, nhưng chờ nàng thấy rõ thủy sư đệ tướng mạo, nhịn không được lộ ra kinh ngạc biểu tình. Xuất hiện ở nàng trước mặt là một con tiểu thỏ xám, tam cánh miệng, cánh mũi nhẹ nhàng rung động. Thủy sư đệ so Duyên Hạnh còn muốn tiểu 1-2 tuổi, Duyên Hạnh nguyên hình còn là tiểu hấu hồ, hắn hóa thành con thỏ bộ dáng liền phải càng tiểu, còn chưa kịp lòng bàn tay đại. Hơn nữa thủy sư đệ bởi vì quá mức gầy yếu, hình thể so giống nhau tiểu thỏ còn muốn ấu tiểu, như là phát dục đến chậm chạp, hắn màu lông loang lổ, thực không đều đều, vừa thấy liền biết lông tóc sinh đến không hảo. Nhưng tệ nhất chính là, thỏ tiên thỏ linh bổn ứng có tiêu chí tính một đôi trường lỗ thai, nhưng thủy sư đệ lỗ thai bộ vị lại là trống rỗng. Hắn nguyên bản lỗ thai bị ngạnh sinh sinh từ hệ rễ cắt đứt, chỉ để lại cơ hồ nhìn không thấy ngắn ngủn một tiểu tiệt còn xuất lại, cùng tối om lỗ thai mắt. Từ tàn lưu hạ làn ra tới xem, lỗ thai hắn như là bị ngoại lực cắt đứt, mặt cắt chỉnh tề, nhưng là tàn nhẫn, hơn nữa trở nên không giống như là con thỏ, liền nói là lao thử, đều có chút quỷ dị. Thủy sư đệ ở Duyên Hạnh trước mặt run bần bật. Hiển nhiên, hắn cũng không nguyện ý trước mặt ngoại nhân bại lộ ra chính mình như vậy tư thái. Đây là thủy sư đệ yếu ớt nhất một mặt, cho dù là ở Duyên Hạnh trước mặt triển lộ, vẫn cứ làm hắn bất an. Duyên Hạnh vươn tay, đầu ngón tay tận lực không mạo phạm mà, tiểu tâm mà đụng vào thủy sư đệ tàn nhĩ. Thủy sư đệ co rúm lại một chút, nhưng cũng không có né tránh. Duyên Hạnh hỏi, đây là... Sao lại thế này? Nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, Duyên Hạnh liền ý thức được chính mình hỏi không ổn. Này không chỉ có chạm đến sư phụ vùng cấm, càng có khả năng sẽ đề cập sư đệ không muốn nhớ tới hồi ức, lại sẽ xúc phạm tới hắn. Duyên Hạnh vội vàng hoảng loạn mà đền bù, thực xin lỗi, nếu ngươi không muốn nói, có thể không nói. Là ta quá đường đột. Không. Thủy sư đệ lại ngoài ý liệu mà kiên định. Hắn nói, ta nguyện ý nói cho sư tỷ. Nếu là lúc sau sư phụ hỏi tới, cũng là ta chủ động muốn nói cho sư tỷ, cùng sư tỷ không quan hệ. Đây là có chút vượt qua Duyên Hạnh mong muốn tín nhiệm. Nàng giật mình nói, có thể chứ? Ân. Thủy sư đệ nói, ta đã làm sư tỷ nhìn ta nguyên hình, chính là làm tốt chuẩn bị. Cùng với làm sư tỷ lo lắng mà suy đoán, không bằng ta chính mình nói. Sau đó, thủy sư đệ dừng một chút. Hắn nói, ta sinh ở thế gian một cái linh thỏ thôn trang nhỏ chung, trong thôn cư dân đều không ngoại lệ, đều là linh thỏ. Cha mẹ ta nguyên bản bất quá là trong thôn một đôi bình phàm phu thê, nông cày vệ sinh, loại điểm bình thường cải trắng cùng củ cải. Ngẫu nhiên lên núi ngắt lấy linh thảo, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, quá lại bình thường bất quá sinh hoạt, thẳng đến có một ngày. Ta phụ thân muốn vì mang thai mẫu thân bổ thân thể, lên núi ngắt lấy đương quý thảo quả, không còn có trở về. Ta là con mồ côi từ trong bụng mẹ. Phụ thân mất tích ngày ấy, mẫu thân hoài ta, đĩnh bụng to, từ mặt trời lặn thủ đến bình minh, lại trước sau không có trở đến phụ thân. Nhưng mẫu thân không có từ bỏ. Từ nay về sau, mẫu thân một người canh tác, một người hái thuốc, một người nấu cơm, một mình kiên trì đến lâm buồn, đem ta sinh xuống dưới. Ai ngờ, ta sinh hạ tới, liền thiếu nửa chỉ lỗ thai. Thỏ tộc cả đời linh khí tất cả tại hai lỗ thai, thiếu nhị coi là cực kỳ điểm xấu hiện ra. Kia một năm trong thôn nháo thủy thai, mẫu thân nhìn đến ta sinh ra thiếu nửa chỉ nhĩ, trong nhà lại không có phụ thân, liền dự cảm đến không tốt, muốn suốt đêm mang theo ta đào tẩu. Nhưng mẫu thân vừa mới lâm buồn, thân thể suy yếu, còn muốn mang lên ta, còn chưa trốn xa, đã bị thôn trưởng bắt được. Thủy sư đệ nói tới đây, ngữ khí mang lên một tia bị thương. Cứ việc là đau kịch liệt chuyện cũ, nhưng thủy sư đệ tự thuật lên, hơn phân nửa nói được bình tĩnh. Nhưng tuy là như thế, nghe đến đó, vẫn là lệnh Duyên Hạnh lo lắng đề phòng. Duyên Hạnh nhìn thủy sư đệ bộ dáng, lại có chút không dám truy vấn. Thủy sư đệ nói, bọn họ đánh phế đi ta mẫu thân chân, ở mẫu thân mọi cách năn nỉ hạ, người trong thôn miễn cưỡng đồng ý lưu lại ta một cái tánh mạng, nhưng cũng nói giống ta như vậy dị loại không xứng đương con thỏ, cắt rứt ta hai lỗ thai, đoạn tuyệt ta tu luyện chi lộ. Duyên Hạnh trong lòng đau xót. Duyên Hạnh nói, thực xin lỗi. Thủy sư đệ nhu nhược cười, này lại không phải sư tỷ sai, sư tỷ hà tất hướng ta xin lỗi. Chính là nếu không phải ta làm ngươi đề cập, ngươi không cần hồi ức này đó chuyện cũ. Thủy sư đệ lắc lắc đầu. Kỳ thật lúc ấy sự, ta tuổi quá tiểu, đều không nhớ rõ, ta nương cũng ở ta 4-5 tuổi bệnh truyền nhiễm thệ. Chỉ là ta như cũ ở tại thôn trang, trong thôn hải tử, có khi sẽ dùng quái thai, hai tinh, vô nhị tới xưng hô ta, chiều ta ném cục đá, làm ta lăn đến rất xa, cho nên ta mới có thể biết này đó. Bị cắt lỗ thai đau đớn, ta đã sớm không cảm giác được, nhưng kế tiếp mang đến ảnh hưởng còn ở. Thủy sư đệ tận lực làm chính mình miệng lưỡi có vẻ bình đạm mà bất đắc dĩ, nhưng Duyên Hạnh vẫn như cũ có thể tưởng tượng đến ra, thủy sư đệ tao ngộ cực khổ. Tiên giới tuyệt không có thiếu lỗ thai con thỏ liền không cắt tường vừa nói, nhưng ở thế gian, đủ loại nghe đồn đều có, bất đồng tộc cũng có bất đồng thói quen, vì thế, lâu dài tới nay đều có rất nhiều người gặp thai bay vạ gió. Khó trách tiểu sư đệ luôn là biểu hiện đến tự ti mà nhút nhát. Khó trách tiểu sư đệ luôn là nơm nớp lo sợ, không dám cùng bọn họ nhiều tiếp xúc. Khó trách tiểu sư đệ không muốn làm người nhìn đến hắn thú thân, ở phong sư huynh đề cập chuyện này khi, biểu hiện đến như thế mâu thuẫn. Lần này, Duyên Hạnh phảng phất toàn minh bạch. Duyên Hạnh khó chịu mà nhìn tiểu sư đệ. Duyên Hạnh nói, chính là, ta ngày thường xem ngươi nhân thân lỗ thai, giống như vẫn luôn là hoàn hảo. Thủy sư đệ có chút thẹn thùng nói, đó là sư phụ dùng tiên thuật, vì ta đền bù thủ thuật che mắt, có thể làm ta bình thường sinh hoạt, mặt ngoài nhìn không ra cái gì manh mối. Mặt khác, cũng là ít nhiều sư phụ đem ta thu làm phàm tiên, ta mới có thể ở tiên cung chung, giống phía trước như vậy cùng các sư huynh sư tỷ sinh hoạt. Phàm tiên, là điểm hóa chung một loại. Bọn họ có thể sử dụng tiên thuật, trên người cũng có tiên khí, nhưng đều không phải là chân chính thần tiên. Một khi mất đi che chở hoặc là trở lại thế gian, liền sẽ biến trở về bình thường phàm nhân gia thú. Rất nhiều thần tiên thu có thiên tư linh thú phàm nhân vì đệ tử, đều sẽ trước điểm vì phàm tiên, chờ bọn họ ngày sau tu vi tiến bộ, lại lịch kiếp phi thăng, trở thành chân chính thần tiên. Trừ cái này ra, tiên hầu các tiên Nga, cũng phần lớn là điểm hóa ra phàm tiên, không coi là chân chính thần tiên, nhưng so thủy sư đệ như vậy linh thú còn muốn lại thấp một bậc, tiên hầu các tiên Nga nếu là mất đi phù hộ, hơn phân nửa sẽ trở thành liền linh trí đều không có đá vụn khô thảo. Duyên Hạnh nhìn thủy sư đệ thú thân tàn nhĩ, không đành lòng. Nàng nghĩ nghĩ, nói, sư đệ, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Sư tỷ. Không chờ Duyên Hạnh đứng dậy, tiểu sư đệ đã hấp tấp biến trở về nhân thân, bắt lấy Duyên Hạnh tay áo. Duyên Hạnh quay đầu lại, chính đón nhận hắn bất an bất lực biểu tình. Thủy sư đệ nói, những việc này, ở tiên môn bên trong, ta không có đã nói với bất luận kẻ nào. Ở hôm nay phía trước, trừ bỏ sư phụ, mặc cho ai cũng không biết. Duyên Hạnh hơi đốn. Thủy sư đệ lúc này ánh mắt, giống như là rơi xuống nước người thấy được duy nhất một cây giơ tay có thể với tới lùng cỏ, đã muốn gắt gao bắt lấy, lại sợ hãi nó bẻ gãy. Đã tuyệt vọng, lại mang theo một tia khát cầu mong đợi. Duyên Hạnh chính mình cũng sinh quá bệnh, cô độc mà ở vạn năm thụ biên chờ quá rất dài một đoạn thời gian, nàng có thể cộng tình, nàng minh bạch thủy sư đệ loại này ánh mắt ý nghĩa. Hắn thực cô đơn, hắn sợ hãi bị vứt bỏ. Hắn đem chính mình yếu ớt nhất bộ phận lộ ra tới, muốn được đến tín nhiệm, nhưng lại sợ được đến kết quả, là miệng vết thương lại bị thật mạnh đánh thượng một quyền. Thủy sư đệ hơi hơi nhấp môi, hắn môi ra phát làm, còn có một tia run rẩy. Thủy sư đệ nói, sư tỷ, không cần ném xuống ta. Ngươi thật sự sẽ trở về. Đúng không? Duyên Hạnh sửng sốt. Sau đó, nàng đối thủy sư đệ nhợt nhạt cười, làm một cái làm hắn an tâm biểu tình. Ta sẽ trở về. Duyên Hạnh dùng chính mình non mềm tay nhỏ, phản nắm lấy thủy sư đệ nho nhỏ tay. Nàng trịnh trọng mà hứa hẹn, ta chỉ là hồi một chuyến hoa cát, ta bảo đảm, ta sẽ mau chóng trở về. Nàng nắm chặt thủy sư đệ tay, bảo trì một lát, thẳng đến thủy sư đệ run rẩy giảm bớt, nàng mới đưa hắn buông ra. Sau đó, Duyên Hạnh mau chóng chạy về hoa cát. Một hồi đến hoa cát, nàng liền bắt đầu phô giấy vẽ, chọn lựa thuốc màu. Duyên Hạnh hồi ức thủy sư đệ lúc trước nguyên hình bộ dáng màu lông, điều vài loại nhan sắc. Sau đó, nàng lại mở ra tập tranh, phiên đến con thỏ kia vài tờ, đối chiếu chúng nó lỗ thai, bắt đầu miêu tả lên. Duyên Hạnh họa quá vô số họa, cũng am hiểu họa con thỏ. Nhưng lần này, không thể nghi ngờ là nhất đặc biệt một lần. Thủy sư đệ sớm đã bị cắt lỗ thai, hắn lúc ban đầu hoàn chỉnh thỏ hình là cái dạng gì, Duyên Hạnh tự nhiên không có gặp qua. Hơn nữa tiểu sư đệ thú thân sắc có đặc biệt, Duyên Hạnh phiên mấy quyển tập tranh, đều không có tìm được cùng thủy sư đệ hoàn toàn nhất trí màu lông, con thỏ bề ngoài cũng có vi diệu khác nhau. Không có tham khảo, Duyên Hạnh đơn giản chính mình phát huy. Tiểu sư đệ là xám trắng tạp sắc mao, lấy màu xám là chủ, tính chất so giống nhau con thỏ muốn ngạnh. Vì thế, Duyên Hạnh phỏng theo hắn bản thân màu lông, bắt trước thỏ thai cụp lỗ thai, ở vải vẽ tranh thượng vẽ một đôi thai thỏ. Thai thỏ hệ dễ là màu xám, cùng thủy sư đệ phần đầu màu lông gần, càng đến nhị tiêm càng bạch, cuối cùng hoàn toàn thay đổi dần thành màu trắng. Duyên Hạnh kiên nhẫn chờ này một đôi thai thỏ thành hình, tiểu tâm mà dùng bố bao hảo. Nghĩ nghĩ, nàng đơn giản đem chính mình dùng đến sở hữu dụng cụ vẽ tranh đều đóng gói, nặng trĩu mà chát cái túi treo ở trên người, lúc này mới vội vàng chạy về tiểu sư đệ nơi. Duyên Hạnh chạy trở về thời điểm, thủy sư đệ còn duy trì nàng rời đi khi tư thế, một mình vẫn không nhúc nhích mà ngồi quỳ trên mặt đất, tựa như hoàn toàn không có động quá. Hắn cúi đầu, nắm tay nắm chặt đặt ở trên đùi, người thấy không rõ biểu tình, lại có chút âm trầm. Thẳng đến nghe được Duyên Hạnh mở cửa đi vào thanh âm, hắn mới lập tức ngẩng đầu, mắt tròn tất cả đều là mãnh liệt chờ mong, ra tiếng kêu, sư tỷ. Như vậy ngữ khí, tựa như chết đuối chung bắt được chỉ có một khối phù mục. Ngươi vẫn luôn như vậy đang đợi ta. Duyên Hạnh nhìn vừa động đều không có động quá sư đệ, hỏi. Ân. Thủy sư đệ duỗi tay gắt gao nhéo Duyên Hạnh tay áo, thẹn thùng mà nói, ta tin tưởng. Ta tin tưởng sư tỷ thực mau liền sẽ trở về. Duyên Hạnh đem nàng mang đến tiểu bố bao mở ra, lộ ra bên trong một đôi thai thỏ. Nàng nói, đây là ta cho ngươi họa, nhìn xem có thích hay không. Duyên Hạnh làm quyết định họa thời điểm không cảm thấy, thật sự đưa cho tiểu sư đệ nhìn, bỗng nhiên có chút thẹn thùng. Nàng lại triển lãm chính mình dụng cụ vẽ tranh, nói, ta đem vẽ tranh đồ vật đều mang lại đây, nếu là không hài lòng, còn có thể cho ngươi một lần nữa họa. Duyên Hạnh giải thích nói, ta họa thai thỏ, hẳn là cùng thật sự lỗ thai không có khác nhau, đến lúc đó đem nó cột vào đầu của ngươi thượng, liền nhìn không ra ngươi không có lỗ thai. Thủy sư đệ nguyên bản nghi hoặc Duyên Hạnh mang đến bao lớn bao nhỏ, nhìn đến Duyên Hạnh cho hắn họa lỗ thai khi, đầu tiên là cả người cứng đờ, sau đó, hắn đôi mắt, một chút sáng lên. Đây là sư tỷ chuyên môn vì ta họa. Ân. Bất quá ta không biết ngươi nguyên bản lỗ thai là cái dạng gì, chỉ có thể chính mình đánh giá vẽ, nếu là ngươi không thích nói. Không. Ta thích. Đặc biệt thích. Chính là như vậy tốt nhất. Hạnh sư tỷ thay ta họa lỗ thai đặc biệt xinh đẹp. Thủy sư đệ trước mắt vui sướng, mắt tròn lượng đến sáng lên. Sư tỷ có thể thay ta đem lỗ thai cột lên sao? Ta muốn thử xem. Nói. Thủy sư đệ lập tức chủ động biến trở về tiểu thỏ xám bộ dáng. Duyên Hạnh sớm đã chuẩn bị tốt chính mình dây của tóc. Nàng nắm lấy sư đệ tàn bên thai một rúm mao, đem nó cùng họa ra tới thai thỏ tiếp thượng, dùng dây cột tóc trói chặt, sau đó Duyên Hạnh hướng lên trên nhẹ nhàng thổi khẩu khí, xem như dùng tiên thuật cố định trụ. Như vậy là được. Duyên Hạnh nói. Nàng đi lấy gương, ngươi cảm thấy đâu? Thủy sư đệ nội hướng mà nhẹ nhảy đến trước gương, nhưng nhìn đến trước gương chính mình, lại ngẩn người. Rất đẹp. Thủy sư đệ nói, ta chưa từng có gặp qua cái dạng này chính mình, rất giống một con thỏ. Hạnh sư tỷ, cảm ơn. Không khách khí. Duyên Hạnh buồn cười. Bất quá, nàng ngược lại lo lắng mà bổ sung nói, bất quá, này dù sao cũng là họa ra tới lỗ thai, cùng chân chính lỗ thai vẫn là không giống nhau. Hơn nữa, lấy ta hiện tại tiên lực, một đôi lỗ thai khả năng chỉ có thể duy trì 10 ngày. Về sau, mỗi cách 10 ngày, ta sẽ lại họa một đôi cho ngươi. Ngươi nếu là tưởng sửa màu sắc và hoa văn, có thể trước tiên cùng ta nói. Không có quan hệ. Ai nói trời sinh lớn lên lỗ thai, liền nhất định điệu bộ ra tới hảo. Thủy sư đệ quay đầu lại nhìn về phía Duyên Hạnh. Hắn nói, ta hiện tại nhưng thật ra may mắn, nếu không phải người trong thôn cắt ta lỗ thai, ta như thế nào có thể được đến sư tỷ thân thủ vì ta họa lỗ thai. So với ta nguyên bản lỗ thai, ta càng muốn sư tỷ cho ta họa. Này có thể so những cái đó phổ thông thông thai thỏ. Đều phải xinh đẹp nhiều. Thủy sư đệ nói, mang theo một tia kỳ dị cố chấp. Bất quá Duyên Hạnh thấy thủy sư đệ thích nàng họa lỗ thai, nhưng thật ra cao hứng. Lúc này, thủy sư đệ hỏi, sư tỷ, đến lúc đó, ta có thể mang này đối lỗ thai, đi cấp phong sư huynh nhìn xem sao. Ta hôm nay từ nói thất chạy trốn hoảng loạn, phong sư huynh nhất định khả nghi. Ta không nghĩ làm phong sư huynh cảm thấy ta nguyên hình có cái gì vấn đề. Ta chỉ nghĩ, nói cho sư tỷ một người. Duyên Hạnh nhìn tiểu sư đệ xin giúp đỡ ánh mắt, hơi kinh ngạc. Bất quá, nàng không phải không thể lý giải tiểu sư đệ như vậy tâm tình, tự nhiên gật đầu đáp ứng. Thủy sư đệ ngọt ngào mà cười, hắn cười rộ lên thời điểm, hết sức ngoan ngoãn điểm mỹ. Thủy sư đệ nói, cảm ơn sư tỷ. Vì thế, mấy ngày sau, thủy sư đệ chủ động đi tìm Phong, triển lãm chính mình nguyên hình. Phong quả nhiên không thấy ra thủy sư đệ nguyên hình có cái gì vấn đề, chỉ là thập phần khiếp sợ nói, thỏ tiên, thế nhưng cũng có công. Ta nói ngươi như thế nào nhược chít chít. Còn có, ngươi một nam hài tử, vì cái gì muốn ở trên lỗ thai chói loại này nữ hài tử khí dây của tóc. Thủy sư đệ bướng bỉnh nói, ta cảm thấy rất đẹp a. Nam hài tử vì cái gì không thể chói dây của tóc, sư huynh chính ngươi còn không phải có bím tóc, chói lại dây buộc tóc. Thủy sư đệ từ khi vào sư môn liền mềm yếu thật sự, sư huynh sư tỷ nói cái gì, hắn đều chỉ biết ứng hảo, giống như vậy tranh luận sự càng là chưa bao giờ từng có. Phong không nghĩ tới thủy sư đệ triển lãm nguyên hình về sau, không chỉ có là cái thường thường vô kỳ thỏ thai cụ tiên, còn đông nhiên kiên cường đi lên, rất là khiếp sợ. Lời tuy như thế, Phong sư huynh chính mình nguyên hình cũng không có xoáy khí đi nơi nào. Phong nguyên hình là cương quyết thú, cũng chính là phong ly. Tuy rằng nói ra cũng coi như là loại thần thú, nhưng ngoại hình trên cơ bản chính là cái đại con báo, kéo điều trồn dường như cái đuôi, cũng liền so tiểu sư đệ đại một đinh điểm. Duyên Hạnh chính mình cũng hóa nguyên hình, tuyết trắng cửu vĩ hồ, nhìn sư huynh cùng sư đệ, thường thường nghiêng đầu động động lỗ thai. Ba con tiểu động vật tụ ở nói trong phòng nói chuyện thiếm. Bắc Thiên Quân không biết là cố ý vẫn là vô tình, từ nói bên ngoài trải qua, vén lên mảnh trướng hướng bên trong nhìn thoáng qua, nhìn đến ba người bộ dáng, dơ dơ lên mi. Hắn tầm mắt nhiều ở thủy rũ thai thỏ thượng dừng lại một lát, sau đó lại nhìn về phía Phong. Chờ Duyên Hạnh cùng thủy đi rồi, Bắc Thiên Quân mới đối Phong nói, ngươi nhưng thật ra tâm đại. A, Phong nguyên bản chỉ là lạc hậu một bước nhỏ, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bay tới thổi đi, bước chân không thanh nhi sư phụ gọi lại, khiếp sợ, kêu thảm thiết, sư phụ, ngươi cũng quá xuất quỷ nhập thần đi. Bắc Thiên Quân không để ý tới hắn thê lương tiếng kêu, hỏi, ngươi nhìn đến ngươi sư muội là cửu vĩ hồ, là cái gì cảm tưởng? Phong kéo kéo chính mình bím tóc, không để bụng, này phải có cái gì cảm tưởng? Bắc Thiên Quân nói, cửu vĩ hồ là thượng cổ thủy thú, cùng bình thường thần thú, vẫn là có chút bất đồng. Nhưng là bình thường hồ ly tu tiên, hoặc là bị điểm phạm tiên, cũng có khả năng sẽ biến thành cửu vĩ hồ đi. Phong không lớn không nhỏ mà phù đến không trung vô vô sư phụ bả vai, nói, tuy nói sư môn không chuẩn suy đoán thân thế, nhưng tiểu sư muội lớn lên như vậy đáng yêu, ta vừa thấy liền minh bạch. Chính là cái loại này cái gì, tiên nhân hạ phàm trên đường nhìn đến một con tiểu bạch hồ, tăng trưởng đến linh tú ngoan ngoãn lại lông xù xù, vì thế tùy tay bắt về nhà thu đệ tử kịch bản sao. Loại chuyện này hồ ly trên người phát sinh đến nhiều nhất, chẳng có gì lạ. Bắc Thiên Quân. Bắc Thiên Quân sâu kín mà quét Phong liếc mắt một cái, nói, như vậy coi khinh ngươi sư muội, tiểu tâm ngày sau trong mắt sợ tới mức rất ra tới. Nói xong, Bắc Thiên Quân lại giơ tay, thật mạnh thưởng Phong một cái mao lật, đem hắn đánh hồi trên mặt đất. Còn có, không được loạn chụp sư phụ bả vai. Bắc Thiên Quân không nóng không lạnh mà trừng mắt nhìn Phong liếc mắt một cái, vung quần áo, khinh phiêu phiêu mà đi rồi. Kế tiếp một đoạn nhật tử, Duyên Hạnh cùng thủy sư đệ ở Phong trong mắt, như là quan hệ đột nhiên hảo lên. Sư tỷ, ngươi đã đói bụng không đói bụng, muốn hay không ta đến thiện đường, giúp ngươi làm điểm tâm ăn. Sư tỷ, ngươi bao có nặng hay không, ta giúp ngươi bối hồi ngọc trì lâu đi. Sư tỷ, ngươi đi thượng họa kỹ khóa tới kịp sao? Ngày mai ta trước tiên giúp ngươi đem dụng cụ vẽ tranh dọn đến nói thất đi thôi. Thủy sư đệ thật là ân cần, cả ngày vây quanh Duyên Hạnh đảo quanh. Hơn nữa, ước chừng là bởi vì từ nhỏ tự lực cánh sinh, hắn nấu cơm tay nghề cư nhiên rất là không tồi, chưng nấu, chính chủ, nướng tạc không một sẽ không, hiện giờ lại vì Duyên Hạnh hạ công phu, đặc biệt cùng thiện đường tiên hầu học vài đạo điểm tâm, chú nghệ càng thêm xuất chúng. Phong xem đến rất là khó hiểu, đầy đầu nghi vấn nói, thủy sư đệ, ngươi như thế nào chỉ lo hạnh sư muội? Dị vãng ta cũng thực chiếu cấu ngươi đi, cho ngươi phê công khóa cũng là chúng ta cùng nhau phê, ngươi như thế nào không thuận tiện hỏi một chút ta có đói bụng không, khát không khát, muốn hay không ngươi ba lô. Thủy sư đệ quay đầu lại, lễ phép mà mỉm cười nói, sư huynh nói chính là. Nhưng nói xong câu này, thủy sư đệ lập tức lại quay lại đi xem Duyên Hạnh, nhảy nhóc nói, sư tỷ, chờ thêm hai ngày, ta cho ngươi trích trái cây ăn đi. Phong. Cứ việc Phong sư huynh đối thủy sư đệ không biện trường ấu. Trong mắt chỉ có Duyên Hạnh lại đem hắn làm như không khí hành sự tác phong nhiều có oán giận, nhưng thủy sư đệ vẫn như cũ làm theo ý mình. Hắn thích đi theo Duyên Hạnh bên người, hạnh sư tỷ mà tê. Thủy sư đệ cùng Phong cùng Duyên Hạnh bọn họ tiến độ không nhất trí, Bắc Thiên Quân ngày thường cũng không đưa bọn họ đặt ở cùng nhau giảng bài, nhưng thủy sư đệ luôn là sẽ cố chấp mà sớm tới, hảo cùng Duyên Hạnh cùng đi nói thất, hoặc là ở họa kỹ phòng học hoặc là nói bên ngoài mặt chờ Duyên Hạnh, giúp nàng lấy đồ vật, cùng Duyên Hạnh nói chuyện thời điểm, hắn luôn là phá lệ vui vẻ. Không bao lâu, thủy sư đệ không chỉ có thú thân ở trên lỗ thai trói lại dây cột tóc, liền nhân thân đều bắt đầu dùng dây cột tóc cột tóc. Phong lần đầu tiên nhìn thấy, hết sức khiếp sợ, thủy sư đệ, ngươi không sao chứ? Dùng nữ hải tử đồ vật nghiện rồi. Nhưng mà thủy sư đệ rầm rì hai tiếng, căn bản không phản ứng hắn, quay đầu nói, ai cần ngươi lo, ta liền thích như vậy. Thủy sư đệ dùng, là cùng Duyên Hạnh ngày ấy cho hắn chắt ở trên lỗ thai, giống nhau như đúc dây cột tóc. Duyên Hạnh ngày ấy chuẩn bị đến cấp, chỉ là tùy ý từ hộp trang điểm cầm một cây, đều không có trải qua chọn lựa, không coi là đặc biệt xinh đẹp dây cột tóc, bất quá, thủy sư đệ lại rất thích. Này tuy là nữ hải tử đồ vật, nhưng thủy sư đệ là dùng nam hải tử thủ pháp chát. Hắn sạch sẽ lưu loát mà ở sau đầu chát cái đuôi ngựa, dùng dây cột tóc trói chặt, lộ ra cái trán cùng sau cổ, nhìn qua tiêu sái tác khí, đảo so với hắn nguyên bản tổng túi đầu bộ dáng rộng rãi rất nhiều, cũng không có vẻ nữ khí. A Thủy vốn là phổ phổ thông thông diện mạo, nhưng hắn làn da bạch, sinh đến sạch sẽ, chắc như vậy điều độc đáo dây cột tóc, đảo thêm vài phần tu khí, làm dạng dỡ không ít. Duyên Hạnh đầu một hồi thấy, cũng ngẩn người, vui mừng mà khen hắn, ngươi đổi kiểu tóc. Như vậy đẹp, thực thích hợp ngươi. Thủy sư đệ nhĩ tiêm mạo hồng. Đối hắn mà nói, không có gì so sư tỷ khen càng làm cho người vui vẻ. Thủy sư đệ thẹn thùng nói, sư tỷ phía trước đưa ta dây cột tóc, ta thực thích, cho nên cô ý đi thác Liễu Diệp tìm tới giống nhau, như vậy nhân thân dùng, cũng cùng sư tỷ giống nhau. Sư tỷ tặng cho ta đồ vật, ta tất cả đều sẽ hảo hảo yêu quý. Qua một thời gian, thủy sư đệ lại bắt đầu trộm học vẽ tranh. Duyên Hạnh mới đầu kinh ngạc, không khỏi lo lắng mà nhắc nhở nói, sư đệ, ngươi nếu là tưởng tượng ta giống nhau đặt bút trở thành sự thật, chỉ sợ là không có cách nào dựa học họa học được, ta có như vậy năng lực, cũng là cơ duyên xảo hợp. Không, không, sư tỷ, ngươi hiểu lầm. Thủy sư đệ hoảng loạn mà làm sáng tỏ. Hắn rất là ngượng ngùng mà rũ xuống lông mi, nói, ta không có vọng tưởng giống sư tỷ như vậy đặt bút trở thành sự thật, chỉ là sư tỷ mỗi ngày đều vẽ tranh, ta tưởng, nếu là ta có thể hiểu một ít họa kỹ, ngày sau cùng sư tỷ là có thể càng liêu đến tới. Duyên Hạnh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Bất quá, chúng ta hiện tại cũng liêu rất khá a, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, tới đón hợp ta. Không có miễn cưỡng. Thủy sư đệ vượt quá dự kiến mà kiên trì. Có thể cùng sư tỷ làm giống nhau sự, ta thực hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ đến hạnh sư tỷ, ta liền cảm thấy rất có ý tứ. Thủy sư đệ đều nói đến cái này phân thượng, Duyên Hạnh liền không hề cưỡng cầu. Nàng cam chịu sư đệ cũng ở cùng nàng cùng nhau học họa, còn sẽ ở thủy sư đệ cầm họa tác phương hướng nàng dò hỏi khi, cho hắn một ít họa kỹ chỉ đạo. Thủy sư đệ đối này vui mừng khôn xiết, vì nhiều cùng sư tỷ nói thượng nói mấy câu, từ nay về sau họa đến càng thêm ra sức. Thẳng thắn mà nói, thủy sư đệ ở hội họa thượng không có nhiều ít thiên phú, nhưng thắng ở chăm chỉ khắc khổ, nỗ lực vẽ một năm, thế nhưng cũng có không ít thành quả. Thời gian như lưu vân phiêu đãng, theo gió phiêu xa, không hề quay đầu lại. Thời gian thấm thoát, Duyên Hạnh dần dần có điều trưởng thành. Mấy năm nay, nàng trương cao, tướng mạo nảy nở, 11-12 tuổi tuổi tác, bắt đầu rút đi khi còn nhỏ từng đoàn tính trẻ con, dần dần có thiếu nữ hiểu điệu bộ dáng. Ngày nay, Duyên Hạnh đứng ở lộ thiên giá vẽ trước vẽ tranh, đang là ngày xuân, đình viện nội hoa đoàn cầm thốc, nàng mày liều hơi cho, đặt bút dứt khoát. Duyên Hạnh dáng người mảnh khảnh, khí chất nổi bật, nàng chuyên chú với họa tác, thành họa lưu loát giỏi giang, xem nàng vẽ tranh bóng dáng, rất có tiểu tài nữ khí thế. Thủy sư đệ ở một bên nhìn Duyên Hạnh vẽ tranh. Cứ việc Duyên Hạnh họa đến mau, nhưng vẫn luôn họa cũng khó tránh khỏi buồn tẻ, nhưng thủy sư đệ tựa như không cảm giác được giống nhau, thời thời khắc khắc tràn ngập nhiệt tình. Hắn ngưỡng mộ mà khích lệ nói, hạnh sư tỷ họa đến thật tốt, mãn viên xuân hoa, lại không có sư tỷ lụa trên giấy họa linh tính xinh đẹp. Duyên Hạnh vừa lúc cuối cùng một bút là thành, quay đầu lại đối tiểu sư đệ nói, ngươi không cần luôn là như vậy khen ta, quái ngượng ngùng. Huống chi, ta trong khoảng thời gian này cảm giác chính mình đều không có nhiều ít tiến bộ. Nếu muốn nói vẽ tranh chú ý này hình, Duyên Hạnh đã luyện đến đỉnh. Đem nàng họa cùng vật thật bãi ở bên nhau, sớm đã tới rồi thật giả khó phân biệt nông nỗi, thậm chí còn, Duyên Hạnh họa ra tới đồ vật còn muốn so thật vật càng có linh tính. Nếu muốn nói vẽ tranh chú ý này thần, Duyên Hạnh họa đến cũng không kém, nàng có thể đem bất cứ thứ gì đều họa đến nhập thần ba phần, có tình có tâm. Nhưng tuy là như thế, Duyên Hạnh tổng vẫn là cảm thấy chính mình kém một chút cái gì. Nàng họa ra tới đồ vật đã có thể giữ lại thật lâu, hiện giờ, nàng có thể mỗi cách 1-2 tháng mới cho tiểu sư đệ bổ một lần lỗ thai, hơn nữa lỗ thai tính chất cũng càng mềm mại chân thật, hoàn toàn phân không ra khác biệt. Mà tiểu sư đệ sốt ruột nói, ta nói chính là thật sự a. Sư tỷ là ta đã thấy vẽ tranh tốt nhất người, không nói đến sư tỷ đặt bút trở thành sự thật năng lực, mặc dù chỉ cần là vẽ tranh, cũng chưa từng có người nào có thể cùng sư tỷ tương so. Duyên Hạnh bất đắc dĩ cười, cảm ơn ngươi. Tiểu sư đệ còn muốn lại nói, đúng lúc này, Liễu Diệp cung cung kính kính mà đi tới, ở hai người bên người hành lễ. Hắn nói, Hạnh cô nương, Thủy Lang quân, Thiên quân thỉnh vài vị đệ tử đến nói thất đi, hắn có việc muốn nói, Phong Lang quân đã trước tiên đi qua. Duyên Hạnh cùng Thủy sư đệ liếc nhau, vội vàng chạy tới nói thất. Sư phụ đã ngồi ngay ngắn ở nói thất chung, hắn giữa mày một chút màu son, xích đến trước diễm. Hôm qua, ta thu được vũ thư tử, hắn ở nơi khác tu luyện đã hạ màn, mấy ngày nữa, nên đã trở lại. Chờ mọi người ở nói thất tế tiểu, Bắc Thiên quân như thế tuyên bố nói. Ở sư phụ nói ra vũ cái này tự thời điểm, Duyên Hạnh trước mắt thế giới, tựa như mở ra cửa sổ ở mái nhà, chợt sáng ngời. Vũ sư huynh. Nhắc tới tên này, Duyên Hạnh trái tim bỗng nhiên từ ngủ đông trung sống lại, vốn dĩ nặng nề đột, lúc này lại rót đầy sinh cơ, nhảy nhót mà nhảy lên lên. Chỉ trước mắt, Vũ sư huynh đi rồi có hơn 2 năm. Vũ sư huynh rời đi mấy ngày nay, Duyên Hạnh không sai biệt lắm mỗi ngày đều tưởng hắn. Mỗi khi nhớ lại sư huynh, Duyên Hạnh liền sẽ đi đến bên cửa sổ, nhìn chân trời dắt kia luân kiểu nguyệt. Sư huynh ở bên ngoài quá đến được không? Mỗi ngày đều học chút cái gì đâu. Chờ sư huynh trở về, có phải hay không trở nên so trước kia lợi hại hơn? Sư huynh ngẫu nhiên sẽ nhớ lại nàng cái này sư muội sao? Nàng có khi sẽ tưởng cấp sư huynh viết thư, nhưng lại không biết thư tín nên gửi hướng nơi nào. Hơn nữa, nếu muốn cho người khác biết nàng có như vậy một phen tưởng niệm, nhiều ít có chút ngượng ngùng. Cho nên, Duyên Hạnh thông thường đều chỉ là chính mình một mình ngẫm lại, chưa bao giờ sẽ đối những người khác đề cập. Nhưng tuy là như thế, đề cập Vũ sư huynh khi, Duyên Hạnh trên mặt biểu tình, vẫn là toát ra liền nàng chính mình đều chưa từng chú ý cảm xúc. Ánh mắt của nàng cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng, rạng rỡ sáng lên. Duyên Hạnh càng không có cảm thấy được người khác tầm mắt. Thủy sư đệ ghé mắt nhìn Duyên Hạnh, nhìn đến Duyên Hạnh thần thái, bất giác cắn cắn môi. Mà lúc này, Phong gấp không chờ nổi nói, đại sư huynh phải về tới. Thiệt hay giả? Bác Thiên quân liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngươi giống như thực vui vẻ sao? Hắc hắc. Phong gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Đại sư huynh ở thời điểm không có cảm giác, hắn còn cùng công tử Vũ bực quá khí, nhưng đại sư huynh thật sự ra ngoài, thiếu cá nhân thế bọn họ bọc, Phong đảo thật còn có chút không thói quen. Bác Thiên quân không nói gì thêm, hắn là mừng rỡ bọn họ sư huynh muội nhóm hòa thuận. Bác Thiên quân nói, ta hôm nay là trước tiên cùng các ngươi nói một tiếng, các ngươi cũng thật sớm làm chuẩn bị. Chờ Vũ trở về sau, ta cho các ngươi giảng bài thời gian, hơn phân nửa lại muốn điều chỉnh. Ba cái đệ tử cùng tán thưởng. Bác Thiên quân chỉ nói một việc này, liền rời đi. Chờ Bác Thiên quân đi rồi, Thủy sư đệ bất động thanh sắc mà đi hỏi Phong, nhị sư huynh. Cái kia Vũ sư huynh, là chuyện như thế nào? Nga, đối, ngươi nhập sư môn vãn, không có thể gặp qua đại sư huynh. Phong trả lời nói, Vũ sư huynh là sư phụ đại đệ tử, là cái thực không tồi người. Bề ngoài xuất chúng, tính cách trượng nghĩa, hắn trước kia chiếu cố chúng ta, hạnh sư muội cũng luôn luôn thực ngưỡng mộ hắn. Dù sao ngươi thấy sẽ biết. Phong sư huynh lộn xộn nói một hồi, lại vẫn là quá mức phiến diện, khó có thể hình thành ấn tượng. Bất quá, nói đến hạnh sư tỷ ngưỡng mộ Vũ sư huynh, nhưng thật ra rõ ràng. Nghĩ đến phía trước Duyên Hạnh biết được đại sư huynh phải về tới sau, mãn nhãn chờ mong thần sắc, Thủy sư đệ hơi nhấp môi cánh, hơi có chút hụt hẫng. Mà lúc này, Duyên Hạnh đã về tới nàng phòng ngủ chung. Cứ việc nàng lòng tràn đầy nghĩ đại sư huynh đã trở lại, muốn sớm làm chuẩn bị, nhưng thực tế thượng, làm sư muội, nàng giống như cũng không có gì đặc biệt yêu cầu chuẩn bị. Duyên Hạnh đem gần nhất công khóa tỉ mỉ lại bối một lần, nghĩ vạn nhất đại sư huynh sẽ kiểm tra nàng ngày gần đây tu luyện hay không cần củ. Sau đó, nàng lại từ gần nhất tương đối vừa lòng họa tác trung chọn vài phút, treo ở thấy được lại dễ dàng lấy địa phương, muốn tìm cơ hội làm sư huynh nhìn xem. Tiếp theo, Duyên Hạnh lại cẩn thận trải tóc, thử vài cái kiểu tóc. Nghĩ, nàng lại đem 9 cái đuôi thả ra hảo hảo trải một lần. Chờ làm xong này đó, Duyên Hạnh thế nhưng phát hiện lại không có gì nhưng làm. Nàng cùng Vũ sư huynh chi gian giao thoa, thật sự quá ít, tinh tế nghĩ đến, phảng phất đều là Vũ sư huynh ở chiếu cố nàng. Nghĩ như thế, Duyên Hạnh khó tránh khỏi mất mát. Nàng đỗng nhiên ý thức được, đối nàng mà nói, Vũ sư huynh là cái tương đương đặc biệt người, hắn xa xôi, ưu tú, phảng phất vân gian nguyệt. Nhưng đối Vũ sư huynh tới nói, nàng chỉ sợ chỉ là cái phổ phổ thông thông sư muội, cùng sư đệ hoặc là mặt khác tuổi tương đối tiểu nhân hài tử, cũng chưa cái gì bất đồng. Mấy ngày sau, công tử Vũ đúng hạn trở về. Từ biết đại sư huynh ngày về, Duyên Hạnh ngẩng đầu kiểu mong vài ngày, sớm đã chờ không kịp, sáng sớm liền vui sướng mà qua đi nên đón đại sư huynh. Phong cùng Thủy cũng ở, bọn họ hai người cùng từ Ngọc Thụ các lại đây, so Duyên Hạnh hơi chút vắng chút. Chỉ thấy màn xe sau dò ra một con đốt ngón tay rõ ràng tay, thong dong mà mở ra mảnh trướng, công tử Vũ kia trương thanh phong minh nguyệt khuôn mặt xuất hiện ở màn xe sau. Hắn cong cầm hộp, trên mặt trước sau treo khiêm tốn đạm cười, khí chất lỗi lạc, tựa phong tựa âm. Thiếu niên đi xuống xe dài. Duyên Hạnh ngây ngốc mà nhìn. Sư huynh hắn vóc dáng cao, người cũng đĩnh bạn. Mấy năm nay nhiều tới, sư huynh cũng trưởng thành rất nhiều. Hắn khuôn mặt xuất chúng, đã là có tế nguyệt quang phong khí chất, chỉ là hiện thân, liền làm chung quanh bỗng dưng sáng ngời, lại cũng bởi vậy, giống như trở nên so trước kia càng thêm xa xôi không thể với tới. Duyên Hạnh nhìn đến sư huynh trở về tiên xe, vốn là đầy ngập nhiệt tình, tưởng xông lên đi kêu vũ sư huynh, cũng thật thấy được sư huynh mặt, nàng đã bán ra bước chân lại ngồi xổm tại chỗ, tình khiếp không trước. Sư huynh cùng nàng trong trí nhớ, lại không giống nhau. Đó là thân huynh muội, lâu dài không thấy, đều khó tránh khỏi có điều xa cách. Huống chi nàng cùng vũ sư huynh, nguyên bản ở chung, cũng chỉ có ít ỏi 1-2 năm mà thôi. Duyên Hạnh dừng bước, chậm chạp không dám qua đi. Nàng ánh mắt dừng ở vũ sư huynh bên hông, chỉ thấy nơi đó trống rỗng, vẫn chưa hề nàng đưa cho sư huynh dây đeo. Duyên Hạnh bỗng nhiên mất mát. Kỳ thật nàng cũng rõ ràng, nàng đánh cái kia dây đeo không tính cỡ nào xinh đẹp. Sư huynh năm đó nói sẽ vẫn luôn mang ở trên người bất quá là câu lời nói đùa, đều đã qua đi 2 năm, đó là tầm thường đồ vật cũng nên thay đổi, huống chi chỉ là sư muội đánh thô giáp tiểu sức. Chỉ là trong lòng nhiều ít ôm chờ mong, cho nên chính mắt nhìn thấy, vẫn là cảm thấy khổ sở. Duyên Hạnh hơi hơi rũ mắt. Phong cùng Thủy hai người ở nàng bên cạnh người, tuy rằng vai chính là đại sư huynh, nhưng Thủy sư đệ tầm mắt, trước sau đều ở Duyên Hạnh trên người. Hắn thấy rõ Duyên Hạnh từng giọt tinh tế cảm xúc biến hóa. Lại xem vị kia diện mạo tuấn mỹ vũ sư huynh, khẽ cắn môi, chậc. Sư huynh muội, sư tỷ đệ gian cảm tình mấy độ phiên chiết, chỉ có phong vô tâm không phổi, đối không khí hoàn toàn không có sở sát. Hắn vừa thấy đến công tử Vũ liền rất cao hứng, mạnh mẽ phất tay nói, sư huynh. Nơi này đâu? Ngươi nhưng tính đã trở lại. Công tử Vũ quay đầu lại, chiều chờ đợi hắn ba cái sư đệ sư muội phương hướng trông lại. Hắn nhìn đến Duyên Hạnh khi, nao nao. 2 năm thời gian vừa chuyển mà qua. Phong cùng Hạnh hai người đều trưởng thành, mắt thấy có đại hài tử bộ dáng. Phong sư đệ tiêu sái tự tại, Hạnh sư muội dịu dàng văn tú, đột nhiên vừa thấy, đều so trước kia thành thục rất nhiều. Thả bọn họ bên người, nhiều một cái nhu nhược tiểu nam hài. Kia hài tử là cái xinh gương mặt, diện mạo trắng non dễ coi, không phải nhiều kinh diễm gương mặt, nhưng cũng có chút hài đồng hồn nhiên đáng yêu. Hắn so Hạnh sư muội còn lùn nửa cái đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn Hạnh sư muội, giống như thực ỷ lại nàng. Công tử Vũ đi qua đi, mỉm cười cùng bọn họ chào hỏi, Phong sư đệ, Hạnh sư muội. Tiếp theo, công tử Vũ chuyển hướng A Thủy, hỏi, vị này chính là? Phong thuận miệng nói, a, sư phụ không cùng ngươi nói sao? Đây là Thủy sư đệ, năm kia cuối thu mới vừa thu vào tới tiểu đệ tử, nguyên hình là cái con thỏ, nhát gan thật sự. Thủy sư đệ buông xuống đầu, dịu ngoan mà chào hỏi nói, gặp qua đại sư huynh. Đầu của hắn thấp thấp gục xuống, toái phát che lấp cái chán, nói chuyện thanh âm cũng nhẹ, nhìn nội hướng thật sự. Công tử Vũ 2 năm không có hồi Bắc Thiên Cung, hắn ra cửa bên ngoài dùng đều không phải là công tử Vũ, mà là thái tử Huyền Vũ thân phận, vì không lộ dấu vết, rất ít cùng Bắc Thiên Cung liên hệ, đối nơi này phát sinh sự hiểu biết không nhiều lắm. Đống nhiên nhiều một cái xa lạ sư đệ, công tử Vũ cũng có một lát kinh ngạc. Nhưng hắn thực mau sáng tỏ, thân thiện mà đối tiểu sư đệ mỉm cười, ngươi hảo, lần đầu gặp mặt. Lần đầu gặp mặt, lâu nghe sư huynh đại danh. Tiểu sư đệ bình thường mà khen tặng nói. Hai người đơn giản nói vài câu, công tử Vũ liền đem lực chú ý, quay lại Duyên Hạnh trên người. Hắn nhìn Duyên Hạnh, hỏi, Hạnh sư muội mấy ngày nay, thân thể nhưng có không khỏe. Duyên Hạnh vừa thấy đến Vũ sư huynh, liền so ngày thường tới e lệ, vẫn luôn trộm xem hắn, cũng không lớn dám chào hỏi. Lúc này, sư huynh quan tâm mà để sát vào cùng nàng nói chuyện, Duyên Hạnh một trận khẩn trương, liên thủ chân đều khởi sướng ma. Nàng chạy nhanh chính mình lúc này nếu là há mồm, nhất định liền nói chuyện đều nói lắp. Đành phải không rên một tiếng mà lắc đầu, giống cái tiểu người câm. Công tử Vũ thấy Duyên Hạnh đỏ mặt túi đầu không nói lời nào, thần sắc bất đắc dĩ. Phong sư huynh ngạc nhiên nói, tiểu sư muội sao lại thế này, ngày thường cũng không gặp nàng trầm mặc ít lời, như thế nào mỗi lần vừa thấy ngươi, liền túng đến cùng cái chim cút dường như. Duyên Hạnh rất muốn giẫm phong sư huynh một chân. Nhưng mà công tử Vũ tuy rằng tiếc nuối, đảo cũng thấy nhiều không trách, chỉ cho rằng Duyên Hạnh ngày thường vẫn luôn như thế, nói, tiểu sư muội tính tình nội liễm, không cần miễn cưỡng. Đúng rồi, lần này về cung, ta cấp các sư đệ sư muội đều mang theo lễ vật. Sư phụ ở trong cung sao? Ta tưởng hiện tại liền đi bái kiến. Duyên Hạnh không nói gì, nhưng kỳ thật để ý Vũ sư huynh nói đến nàng phản ứng, mà sư huynh phản ứng bình đạm, không có gì cực kỳ. Duyên Hạnh trong lòng trầm xuống, có loại hy vọng thất bại cảm giác, sắp sắp. Nhưng sư huynh làm như vậy, hết sức bình thường. Công tử Vũ làm đệ tử, hồi cung chuyện thứ nhất, tự nhiên là đi bái kiến sư phụ. Bắc Thiên Quân từ mấy ngày trước liền niệm công tử Vũ, nhưng hắn là sư tôn, đều có thân phận, sẽ không giống tiểu đệ tử nhóm dường như cấp giống chạy tới đón chào. Hắn chỉ là lưu tại nội cung chung, tính hậu công tử Vũ chủ động tiến đến bái kiến. Sư phụ. Công tử Vũ vào nội cung, một liêu vạt áo, liền đối với Bắc Thiên Quân hành lễ. Trở về liền hảo. Bắc Thiên Quân không có lại lên giọng, lược một gật đầu, cười nói, mấy ngày nay, nghĩ đến ngươi cũng vất vả. Nghe nói, ngươi cấp các sư đệ sư muội mang theo đồ vật trở về. Công tử Vũ ở bên ngoài lời nói, lại bị sư phụ vô thanh vô tức hầm ngầm hiểu. Công tử Vũ đáp, là, không ngừng là các sư đệ sư muội, sư phụ cùng Liễu Diệp, ta cũng mang theo. Bởi vì Vũ sư huynh nói muốn tới thấy sư phụ, duyên hạnh bọn họ ba cái tiểu đệ tử cũng đi theo cùng nhau tới, trong đó, nhiều ít cũng có chút đối sư huynh lễ vật tò mò, lúc này đều ngẩng cổ ngóng trông. Công tử Vũ duỗi tay tham nhập trong tay áo, bắt đầu lấy đồ vật. Sư huynh hiện giờ tu vi đến, một phương thiển tay áo phảng phất có thể trang vạn vật. Công tử Vũ đầu tiên lấy, là cho Bắc Thiên Quân lễ vật. Hắn tặng cùng sư phụ, là một bộ trà cụ. Nam Thiên Cảnh khung thiên diêu thiêu chế, sứ văn tinh mỹ, tạo hình độc đáo, hơn nữa cầm trong tay thật là nhẹ nhàng. Bắc Thiên Quân đích xác thường xuyên phòng trà, cầm trong tay đoan trang, rất là vừa lòng. Sau đó, công tử Vũ lại lấy ra một cái bảo hồ lô, tặng cùng phong sư đệ. Cái này hồ lô có thể biến đại biến tiểu, đừng ở bên hông vừa lúc, phong luôn luôn dùng không quen quá tinh xảo đồ vật, này hồ lô ngắn gọn thực dụng, đảo làm hắn rất là thích, sư huynh một đệ liền vui mừng mà tiếp nhận, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tiếp theo, công tử Vũ tử trong tay háo lấy ra một phen quạt xếp, đưa cho Liễu Diệp. Liễu Diệp cười tủm tỉm mà tiếp nhận, đa tạ Vũ lang quân, ta thường xuyên ở bên ngoài chạy động, cái này ngày mùa hè nhưng phương tiện. Lúc này, công tử Vũ mới rốt cuộc nhìn về phía Duyên Hạnh. Duyên Hạnh run lên. Nàng trước sau thấp thỏm mà ở bên cạnh chờ, nóng lòng sư huynh khi nào sẽ nhớ tới chính mình, nhưng sư huynh thật sự trông lại, nàng ngược lại liền hô hấp đều sẽ không. Hạnh sư muội. Công tử Vũ cười nhạt. Chỉ thấy hắn lấy vật tư thái cùng lúc trước giống nhau, nhưng lấy ra đồ vật lại cùng mặt khác nhân cách ngoại bất đồng. Công tử Vũ lấy ra tới, là cái xinh đẹp cẩm túi, căng phồng, chân chính lễ vật, còn lại ở cẩm trong túi. Công tử Vũ đem cẩm túi mở ra, lộ ra bên trong tiểu bồn hoa. Này bồn hoa chỉ có bàn tay đại, thân thể như là cây nho nhỏ cây đa, nhưng thụ gian lại mở ra từng cụm tiểu phấn hoa, đóa hoa chỉ có gạo lớn nhỏ, cực kỳ đáng yêu. Công tử Vũ đem tiểu cây đa đưa cho Duyên Hạnh, nói, ta bên ngoài du lịch học tập là lúc, con đường một cây kỳ thụ, vừa lúc gặp kỳ thụ chi nhánh sinh sản, ở thụ biên sinh ra như vậy cây cây nhỏ tới. Ta tưởng sư mỗi ngày thường yêu thích vẽ tranh, lại ít có cơ hội ra cùng, vừa lúc đem nó mang về tới, có thể làm sư mỗi nhìn một cái. Cũng coi như là cấp sư muội gia tăng chút tư liệu sống cùng linh cảm. Mặt khác, này cây linh khí cực thịnh, có chút tiên duyên, hảo hảo dưỡng dục, ngày sau có lẽ có thể khai linh trí. Duyên Hạnh trăm triệu không nghĩ tới sư huynh thế nhưng cho nàng mang theo vật còn sống. Nàng ngây ngốc mà đem tiểu bồn hoa tiếp nhận, yêu quý mà cầm trong tay. Sư huynh đường dài bôn ba, muốn mang lên như vậy một kiện linh thực, cần phải so tầm thường lễ vật tốn nhiều thượng vài lần tâm tư. Duyên Hạnh từ nhỏ bệnh tật ốm yếu. So người bình thường càng vì quý trọng sinh mệnh, cũng thích loại này sinh cơ, đích xác với nàng mà nói, vô luận cái gì chân quý lễ vật, đều so ra kém nho nhỏ vật còn sống. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không duyên hạnh ảo giác, nàng tổng cảm thấy này một cây tiểu cây đa, lớn lên đặc biệt giống vạn năm thụ. Đương nhiên, vạn năm thụ là cỡ nào thần thụ. Ngàn năm mới khai một lần hoa, càng chưa bao giờ nghe nói qua khai chi phân mầm, này tuyệt đối không có khả năng, nhưng dù vậy, cũng đủ để lệnh duyên hạnh vui sướng. Công tử Vũ hỏi, sư muội chính là thích. Duyên Hạnh vui mừng mà liên tục gật đầu, ân. Thực thích, cảm ơn sư huynh. Ánh mắt của nàng cùng công tử Vũ một xúc, lại cảm thấy kinh hoàng, ngượng ngùng mà né tránh ánh mắt. Công tử Vũ thấy sư muội nhận lấy lễ vật, khoe miệng tiền cong, lơ đãng lộ ra một tia ý cười, phảng phất liền chính mình đều không có cảm thấy được. Sau đó, hắn đem tầm mắt đầu hướng thất trung cuối cùng một người, cũng chính là trước sau an tĩnh mà đứng, trầm mặc không nói thủy sư đệ. Đối mặt thủy sư đệ, công tử Vũ có chút xin lỗi, tiểu sư đệ, thực xin lỗi. Ta sơ hồi tiên cung, trước đó không biết ngươi đã bái nhập sư môn, chưa trước tiên bị hạ ngươi lễ vật. Thủy sư đệ lắc lắc đầu. Cái này sư đệ nhưng thật ra ngoài ý muốn ngoan ngoan thành thật, hắn thiện giải nhân ý nói, không trách sư huynh, ta cùng đại sư huynh vốn chính là mới gặp, ta sẽ không để ý. Nói, thủy sư đệ ngọt ngào cười, nhìn qua thực dễ nói chuyện. Thấy sư đệ như vậy phản ứng, công tử Vũ vui mừng mà an tâm, nói, cảm ơn sư đệ săn sóc. ngày khác, ta lại cấp sư đệ bổ thượng. Thủy sư đệ mỉm cười nói, sư huynh không cần như thế mất công, ta ở tiên cung trùng, đã không có gì nhưng thiếu. Nói xong, hắn làm như theo bản năng mà hướng Duyên Hạnh bên người rụt rụt, thoạt nhìn cùng Duyên Hạnh hết sức thân cận. Công tử Vũ một đốn, cũng nhìn phía Duyên Hạnh, đối nàng mỉm cười thăm hỏi. Lần này bái kiến sư phụ, xem như giai đại vui mừng. Chờ cùng sư phụ cáo tử, công tử Vũ liền về tới Ngọc Thụ mái nhà tầng, chính hắn cư trú địa phương. Công tử Vũ đường dài buôn ba, kỳ thật nhiều ít có chút mỏi mệt. Hắn mượn muốn sửa sang lại hành lý vì từ, huyền chuyển từ chối Phong nói cửu biệt muốn cùng hắn tỉ thí, một mình trở về, không có lại cùng Phong cùng Thủy hai người nói chuyện thiếm. Chờ trong phòng chỉ còn lại có hắn một người, công tử Vũ buông cầm hộp, đi lấy chác cơm cầm, muốn cho nó hít thở không khí. Nhưng hắn mới vừa mở ra cầm hộp cái nắp, đầu ngón tay liền đụng tới một vật, không khỏi tạm dừng. Công tử Vũ ngược lại duỗi tay, đem kia kiện đồ vật cầm lên. Đó là cái dây đeo. Này dây đeo kỳ thật đánh đến không tính tinh tế, người chế tác tay nghề không đủ tinh vi, hơn 2 năm qua đi, mặt ngoài cũng đã có chút cổ xưa, xem lại nhìn ra được, kiềm giữ người bảo tồn đến rất là cẩn thận. Đây đúng là hơn 2 năm trước, công tử Vũ rời đi Bắc Thiên cung khi, hạnh sư muội cố ý vì hắn làm sắp chia tay chi lễ. Công tử Vũ lần đầu thu được sư đệ sư muội tặng lễ vật, huống chi, hạnh sư muội với hắn mà nói giống như muội muội, hắn đối này rất là chân ái. Mới đầu, công tử Vũ trước sau không rời thân mà đem dây đeo treo ở bên hông. Nhưng hạnh sư muội thủ công không tính xuất chúng, treo không mấy tháng, công tử Vũ liền phát giác, cái này dây đeo kết cấu có chút rời rạc, nếu là vẫn luôn treo ở bên ngoài tùy ý đi lại, chỉ sợ bảo tồn không được bao lâu liền sẽ tan thành từng mảnh. Vì thế, hắn liền đem dây đeo hái được xuống dưới, ngược lại bỏ vào cầm hộp, cũng coi như tùy thân mang theo, nhưng có thể bảo hộ đến càng thêm kín mít. Công tử Vũ đem dây đeo lấy ở đầu ngón tay, động tác nhẹ đến giống đụng vào cái gì dễ toái chi vật, sợ niết đến một trọng, liền tan. Cầm hộp mở ra sau, lộ mặt bảo cầm nhẹ nhàng nói, này dây đeo, ta hôm nay cũng giúp ngươi hảo hảo bảo tồn suốt một ngày, hiện tại châu về hợp phố. Yên tâm đi, ta vẫn luôn cẩn thận nhìn chằm chằm, rắn chắc đâu. Ân. Công tử Vũ mặt mày nhợt nhạt một loan, nở nụ cười. Hắn sinh đến đẹp, cười khẽ khi, mặt mày hơi tiểu, khiêm nhiên nhĩ nhã, phảng phất nhẹ tuyết ánh minh quang.